Tô Nhan Y Ghi cũng không khỏi nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ bộ dáng, lúc ấy chính mình làm sao không phải như thế vất vả đâu, bất quá kia cũng là tự tìm là được, huấn luyện, không ngừng huấn luyện, cùng giống nhau nam hải tử giống nhau huấn luyện cường độ, càng sâu đến rất nhiều thời điểm còn sẽ cho chính mình gia tăng nhiệm vụ, vì cũng bất quá là tranh một hơi, đem sở hữu dám đến khiêu chiến nàng người đều toàn bộ đả đảo. Lúc ấy, Gia Gia cùng ba ba mụ mụ còn có ca ca nhìn chính mình ánh mắt, nói, vậy cũng như chính mình hiện tại nhìn Tần Tịch Nhiên như vậy đi, là phức tạp, là tán thưởng, cũng là đau lòng. Lúc ấy các trưởng bối không chỉ có không có khuyên bảo quá nàng, ngược lại cho nàng càng nhiều duy trì cùng cổ vũ, cũng chính như nàng hiện tại quyết định giống nhau, nếu đây là Tần Tịch Nhiên lựa chọn, như vậy nàng liền sẽ lựa chọn tôn trọng cùng duy trì. Bởi vì là ở rừng cây thượng trên núi trung đóng phim, xe là khai bất quá tới, cho nên Tô Nhan Y cùng Phan Yến hai người là đi bộ tiến vào, chung quanh đều là trắng xóa tuyết địa, mọi người cũng đều nhìn chăm chú vào quay chụp chung mấy người, cũng không có người chú ý tới Tô Nhan Y cùng Phan Yến xuất hiện, tự nhiên cũng liền không có dừng lại quay chụp, mà Tô Nhan Y liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Tần Tịch Nhiên lăn xuống lúc sau lại cùng vài người dây dưa ở bên nhau, té ngã ở trên mặt. Tuyết lúc sau lại bò dậy, sau đó liều mạng dường như cùng đối phương đánh lên tới, sau đó ở té ngã, lại bò dậy. Rõ ràng biết đây là ở đóng phim, nhưng Tô Nhan Y lại cảm nhận được như thế chân thật, này có lẽ chính là rất nhiều người đang xem phim truyền hình hoặc là điện ảnh thời điểm. Rõ ràng biết là giả, lại như cũ sẽ cười vui sẽ khóc thút thít giống nhau đi, không chỉ là bởi vì trong phim người, rất nhiều thời điểm cũng là vì diễn ngoại người. Giới giải trí là tràn ngập rất nhiều dơ bẩn, giống như là bị nàng một tay thao tác cho hấp thụ ánh sáng ra tới giải trí tinh vương như vậy, các loại lục đục với nhau đều là việc nhỏ, vì thượng vị cùng gia kính không chiết thủ đoạn chi pháp phạm pháp mới là thật sự dơ bẩn, nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể phủ nhận toàn bộ ngành giải trí sự tất yếu, còn có rất nhiều diễn viên cẩn trọng nỗ lực trình độ. Màn ảnh thượng càng là sáng lạ, liền càng yêu cầu sau lưng yên lặng cày tấy, giới giải trí phong cảnh, tóm lại là nước mắt cùng mồ hôi đổi lấy, đối với mỗi một cái chuyên nghiệp diễn viên, đều yêu cầu dùng một viên tôn trọng tâm đi đối đãi. Ok, một màn này qua, chuẩn bị tiếp theo mạc. Quách Trạch Khải rốt cuộc hô quá, mọi người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khương Tiểu Bân một tay cầm khăn lông, một tay cầm nước gấm hồ liền vọt qua đi. Thần ca, nhanh lên lau lau tuyết, uống nhiều điểm nước gấm, đừng bị cảm. Tần Tịch Nhiên lạnh mặt bắt đầu sát đầu, một lát công phu khăn lông liền ướt đẫm, lãnh ngạnh thậm chí đã có chút đông cứng cảm giác, nước ấm vừa mới đảo ra tới, tựa hồ liền có biến lạnh xu thế, Tần Tịch Nhiên chậm rãi uống một ngụm, lúc này mới thoải mái nheo nheo mắt. Mà cũng nhưng vào lúc này, Tô Nhan Y hướng về Tần Tịch Nhiên chậm rãi đi qua, nàng ăn mặc một kiện màu đen áo khoác, ở tuyết trung cũng thực thấy được, đoàn phim người lúc này cũng đều chú ý tới nàng tồn tại, sôi nổi lộ ra vô cùng kinh ngạc ánh mắt. Mà Tần Tịch Nhiên lúc này cũng rốt cuộc chú ý tới Tô Nhan Y Lìa tồn tại, mở to hai mắt nhìn bộ dáng giật mình vô cùng đáng yêu, quay chụp ngoài lề nhiếp ảnh ra rất là chuyên nghiệp ký lục xuống dưới một màn này, hắn thật sự thực may mắn chính mình vẫn luôn mở ra máy quay phim, bằng không liền bỏ lỡ ảnh đế biến sắc mặt thời khắc, kia nên là cỡ nào đại tiếc nuôi a. Nhan Y Lìa, sao ngươi lại tới đây? Tần Tịch Nhiên ở gọi Nhan Y Lìa hai chữ thời điểm, vẫn là mang theo một loại không xác định ngữ khí, liền dường như chính mình nhận sai người giống nhau. Nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây, trước mắt nữ nhân này thật là chính mình tâm tâm niệm niệm cái kia, liền vẻ mặt kinh hỉ do hỏi. Chỉ là không đợi Tô Nhan Y Lìa trả lời, Tần Tịch Nhiên trên mặt kinh hỉ thần sắc liền biến thành lo lắng, tăng thêm ngự khi nói, nơi này như vậy lãnh, ngươi tới làm cái gì, lái xe tới sao? Có bao nhiêu mang quần áo sao? Tần Tịch Nhiên vừa nói liền một bên đi nhanh hướng về Tô Nhan Y Lìa đi qua, tựa hồ là muốn cởi quần áo cấp Tô Nhan Y Lìa sưởi ấm. Nhưng lại nghĩ đến chính mình trên quần áo một thân tuyết, đều mau đông lạnh thành khối băng, nơi nào còn có sưởi ấm tác dụng, liền lôi kéo Tô Nhan Y Lìa tay, muốn mang Tô Nhan Y Lìa rời đi nơi này. Hắn ở chỗ này chụp mấy ngày nay diễn, thật sự là bị đông lạnh quá sức, nhìn thấy Tô Nhan Y Lìa tới, trước hết nghĩ đến đó là không cần đông lạnh tới rồi nàng. Bị Tần Tịch Nhiên nắm lấy tay, Tô Nhan Y Lìa toàn thân liền một run run, tiếp như là bị khối băng nắm lấy cảm giác, thật đúng là có chút lạnh bớt. Mà Tần Tịch Nhiên cũng đã nhận ra chính mình lỗ mãng, lập tức muốn buông ra Tô Nhan Y Lìa tay, lại là bị Tô Nhan Y Lìa nhanh chóng phản nắm lấy. Không có việc gì. Tô Nhan Y Lìa thập phần kiên trì nắm Tần Tịch Nhiên tay nói. Tô Nhan Y Lìa tay rất nhỏ, nhưng lại ấm hồ hồ, làm Tần Tịch Nhiên cảm thấy cho dù là tại đây băng thiên tuyết địa, tựa hồ cũng không như vậy lạnh. Quách Trạch Khải lúc này cũng chạy tới, cùng Tô Nhan Y Lìa chào hỏi nói, Tô Tổng, ngài đã tới, cũng không có thông chi một tiếng, ta hảo đi nên đón ngài a. Hẳn là tiếp xúc nhiều duyên cớ, Quách Trạch Khải cũng không giống như là lúc ban đầu như vậy sợ hãi Tô Nhan Y Lìa, nhưng ngữ khí vẫn là thập phần kính sợ. Tô Nhan Y Ghi lạnh lùng quét Quách Trạch Khải liếc mắt một cái, tuy rằng biết rõ không nên giận chó đánh mèo, lại vẫn là không rất cao hứng, ai làm Quách Trạch Khải là đạo diễn đâu. Không cần. Tuy rằng không cao hứng, nhưng tốt xấu vẫn là trở về một câu. Quách Trạch Khải xấu hổ cười cười, trộm nhìn nhìn Tô Nhan Y Ghi biểu tình, tâm lý nhịn không được nói thầm, này Tô Tổng thấy thế nào lên như là không rất cao hứng bộ dáng a, chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày nay Tần Ảnh Đế không về nhà, cho nên liền không vui. Cái kia, khu khu. Còn có một màn diễn muốn chụp, chụp xong rồi liền cơm chiều, cái kia, tự nhiên, ngươi muốn nghỉ ngơi sẽ không. Trên thực tế Quách Trạch Khải rất muốn nói, nhanh lên bắt đầu quay đi, mọi người đều chuẩn bị tốt, nhưng hiện tại Tô Nữ Vương ở chỗ này, nhiều cho hắn hai lá gan, cũng không nên trực tiếp đi nói à. Tần Tịch Nhiên nhíu mày, hắn tự nhiên minh bạch Quách Trạch Khải ý tứ, nơi này còn có một màn đánh nhau diễn muốn chụp, nhưng nhìn nhìn ăn mặc có chút đơn bạc Tô Nhan Y Ghi, lại là có chút lo lắng đông lạnh tới rồi nàng, nghĩ nghĩ liền muốn cự tuyệt. Nhưng cự tuyệt nói còn không có nói ra, liền bị Tô Nhan Y Ghi đánh gãy. Đi đóng phim đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tần Tịch Nhiên minh bạch Quách Trạch Khải ý tứ, Tô Nhan Y Ghi tự nhiên cũng minh bạch, tuy rằng không cao hứng, lại cũng sẽ không bởi vì chính mình không cao hứng liền chậm trễ đóng phim tiến độ, rốt cuộc liền tính là hiện tại không chủ, về sau cũng vẫn là muốn chủ. Chỉ là nghe xong Tô Nhan Y Ghi lời này, Quách Trạch Khải tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, Tần Tịch Nhiên mày lại là nhăn càng khẩn, ngữ khí thập phần kiên trì nói, Nhan Y Ghi, ngươi về trước trong thôn đi, nơi này quá lạnh, không cần ngươi chờ. Tô Nhan Y Ghi cũng nhíu mày, tinh xảo rồi lại lạnh nhạt dung mạo ở cảnh tuyết làm nổi bật hạ càng hiện lạnh nhạt, nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt cũng có như vậy một tia không vui, đồng dạng thập phần kiên trì nói, ta liền ở chỗ này chờ, ta không lạnh. Mặt lạnh Ảnh Đế đối mặt lạnh Nữ Vương, hai người lạnh mặt nhìn lẫn nhau bộ dáng, áp suất thấp làm người chung quanh đều lui ra phía sau thật nhiều bước, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng ở trong lòng nhắc mãi, thật là khủng khiếp. Quách Trạch Khải vị này đạo diễn trong đầu càng là xuất hiện núi tuyết đỉnh hai vị cao thủ quyết đấu hình ảnh, không có ngôn ngữ, không có động tác, đơn chỉ là ánh mắt cùng khí thế, liền đủ để giết chết lẫn nhau. Nga, này quả thực chính là thập phần kinh điển võ hiệp phiến tình tiết ta. Hẳn là nhanh lên chụp được tới mới là. Quách Trạch Khải siêu tầm vài vị nhiếp ảnh gia, sau đó lại là dùng ánh mắt lại là dùng thủ thế, làm nhiếp ảnh gia đem một màn này ký lục xuống dưới. Mà hai người đối cầm. Cuối cùng không chút nào ngoài ý muốn lấy Tần Tịch Nhiên thỏa hiệp chấm dứt, Tần Tịch Nhiên đem trong tay giữ ấm ấm nước giao cho Tô Nhan Y Ghi, nói, uống điểm nước ấm, ta thực mau liền chụp xong rồi. Kia một khắc Tần Tịch Nhiên, không phải bất đắc dĩ, mà là thập phần kiên quyết, hắn xoay người đồng thời, ánh mắt đảo qua sở hữu cùng hắn phụ cho vai chính diễn viên, kia lạnh lùng như là uy hiếp ý vị ánh mắt, làm kia vài vị diễn viên toàn thân đều run lên, thật là khủng khiếp. Ảnh đế khí thế, quả nhiên không bình thường. Lại lần nữa bắt đầu quay, toàn đoàn phim người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, một chút sai lầm cũng không dám có, trước kia là một cái Quách đạo nhìn, ngẫu nhiên phạm điểm sai lầm nhỏ, còn có thể cầu được tha thứ, nhưng hiện tại không chỉ có Ảnh đế khí thế bạo liệt, Tô Nữ Vương chính là ở một bên nhìn, nếu là ai dám ở thời điểm này phạm sai lầm, Nga, kết cục nhất định thực thảm. Tần Tịch Nhiên cùng ba người ở tuyết mặt trên đánh nhau chết sống, đánh lên tới thời điểm lại ở tuyết mặt trên lăn vài vòng, rồi sau đó còn có mười mấy giây chạy vội đuổi theo. Hành động gian thở ra nhiệt khí đều ở cánh mũi gian lượn lờ. Mọi người đều nín thở lấy đãi, đại khí cũng không dám hô thượng một cái, cuối cùng đương Quách Trạch Khải hô qua thời điểm, mọi người mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai vị đại thần cùng nhau phong khí lạnh áp, thật sự làm người rất có áp lực a. Toàn thể nghỉ ngơi, khai cơm chiều, đều không cần đi xa, chú ý an toàn a. Quách Trạch Khải ra lệnh một tiếng, vất vả một ngày đoàn phim rốt cuộc kết thúc công việc. Tô Nhan Y hướng về Tần Tịch Nhiên đi qua. Lấy quá Khương Tiểu Bân trong tay chuẩn bị đại mao khăn, liền ném tới Tần Tịch Nhiên trên đầu, động tác tuy rằng thô lỗ điểm, nhưng quan tâm chi tình buộc lộ ra ngoài. Tần Tịch Nhiên cầm khăn lông sát tóc, Tô Nhan Y ở một bên hơi hơi ngẩng đầu nhìn, một màn này, lại lần nữa bị rất nhiều người ký lục xuống dưới. Cơm chiều bắt đầu phía trước, Khương Tiểu Bân liền cầm di động nơi nơi tìm tín hiệu, nơi này tín hiệu thập phần không ổn định, khi có khi vô làm người thực vô ngữ. Đang làm cái gì? Trong phòng bếp. Tần Tịch Nhiên đang ở dùng mồm to nổi tự mình xuống bếp, vốn là không có như vậy ăn bài, hắn đã nhiều ngày đều là cùng đoàn phim thành viên giống nhau ăn chung nổi, nhưng là hiện tại Nhan Y Y tới, liền tính là Nhan Y Y không có nói, hắn cũng luyến tiếc làm Nhan Y Y ăn chung nổi a. Khương Tiểu Bân tìm tín hiệu, tìm liền tìm tới rồi trong phòng bếp, nhìn đến Tần Tịch Nhiên đang ở nấu cơm thuần thục bộ dáng, không thể không ở trong lòng tán thượng một câu hiền huệ. Tần ca, ta tìm tín hiệu đâu, ngươi buổi tối làm cái gì, ta cùng nhau cọ bữa cơm thành không? Ta chính là thật lâu không có ăn qua ngươi làm cơm lạp. Khương Tiểu Bân vừa nói một bên cầm di động cùng chụp, liền tính là nơi này không có tín hiệu chuyển không lên mạng đi, nhưng trở về lúc sau nhất định phải truyền đi lên, liền truyền tới Tần ca ấy bộ thượng, làm quảng đại các fan cũng cảm thụ một chút Tần ảnh đế hiền huệ, quả thực chính là tân một thế hệ ở nhà chuẩn bị hảo nam nhân A. Tần Tịch Nhiên không nói, lạnh lùng quét Khương Tiểu Bân liếc mắt một cái, Khương Tiểu Bân lập tức liền gục xuống hạ đầu, hảo hảo, ta đã biết, ta không ở nơi này đương bóng đèn, Tần ca, ngươi như vậy có khác phái vô nhân tính, không tốt không tốt. Lúc này đây Tần Tịch Nhiên liền xem đều khinh thường coi trọng liếc mắt một cái, Khương Tiểu Bân lại chụp vài bức ảnh, lặng yên không một tiếng động liền đi rồi, ra phòng bếp, ánh mắt lóe lóe, đánh bạo đi Tô Nhan Ý ở nơi đó. Bọn họ hiện tại nơi địa phương chính là Tần Tịch Nhiên cùng Khương Tiểu Bân vẫn luôn ở địa phương, toàn bộ phòng ở đều bị đoàn phim thuê xuống dưới, lớn nhỏ tam gian phòng ngủ, bởi vì Tô Nhan Ý đã đến cũng làm khẩn cấp điều chỉnh, đem Khương Tiểu Bân điều chỉnh tới rồi liếu liêu phòng ngủ, này đến không phải cố ý. Mà là toàn bộ đoàn phim chỉ có Liễu Liêu trụ chính là phòng đơn, vốn dĩ cũng là an bài Khương Tiểu Bân cùng Liễu Liêu trụ, làm Tần Tịch Nhiên một người trụ, nhưng Khương Tiểu Bân lại là thà chết chứ không chịu khuất phục, sau lại mới có thể cùng Tần Tịch Nhiên ở tại cùng nhau, nhưng hiện tại Tô Nhan Y Y tới, Khương Tiểu Bân liền không thể không thoái vị, mà Phan Yến còn lại là cùng đoàn phim một cái nữ diễn viên tê ở cùng nhau. Tô Tổng, chụp chương chiếu đi, cho các ngươi tú ân ái dùng. Khương Tiểu Bân ân cần cười, cơ cơ trong tay di động. Tuy rằng không quá chuyên nghiệp, nhưng chắp vá vẫn là có thể dùng. Tô Nhan Y Lìa đang xem thư, nghe được lời này hơi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua, sau đó liền lại lần nữa túi đầu nhìn lên, ánh mắt kia xem Khương Tiểu Bân toàn thân cứng lại. Nhân ra chỉ là tưởng chụp bức ảnh cho bọn hắn tu ân ái mà thôi, vì cái gì Tô Tổng ánh mắt cùng Tần ca ánh mắt đều như vậy lanh khốc, hắn cái này tiểu trợ lý đương rất có áp lực a. Trước kia Khương Tiểu Bân cảm thấy chính mình trên đầu đỉnh chính là Tần ảnh đế này một tòa núi lớn, nhưng hiện tại đột nhiên liền cảm giác được. Đè ở chính mình trên đầu quả thực chính là hai tòa núi lớn A. Khương Tiểu Bân đang thương hề hề đi rồi, Tần Tịch Nhiên cũng thực mau làm tốt cơm, bởi vì phần cứng điều kiện vấn đề, Tần Tịch Nhiên cũng không có làm cái gì đặc biệt đồ vật, một mâm hương cay thịt ti, một mâm nấm hương thịt gà, còn có một chén lớn rong biển canh, bưng lên bàn thời điểm, bán tương thực bình thường, nhưng kia hương khí, lại là làm Tô Nhan Ý hề nháy mắt liền có muốn ăn. Nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, chắp vá ăn đi trở về, lại cho ngươi làm càng tốt ăn. Đoàn phim tuy rằng mang theo một ít đồ ăn lại đây, lại thập phần hữu hạn, cùng ở nhà tự nhiên là sò không được. Khá tốt. Tô Nhan Y Lìa buồn đầu liền khai ăn, nàng đã vài thiên không có ăn qua một đốn cơm no, hiện tại thật vất vả ăn tới rồi, nơi nào còn sẽ bắt bẻ. Tần Tịch Nhiên ở một bên đổ nước đệ giấy gấp đồ ăn, chính mình không có ăn mấy khẩu, lại là đem Tô Nhan Y Lìa chiếu cố thực hảo. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Nhan Y Lìa sẽ tại đây loại thời điểm tới nơi này xem hắn, ngồi một cái ban ngày xe. Mang theo như vậy nhiều đồ vật, đứng ở tuyết địa phía trên chờ hắn, cái loại cảm giác này, thật sự thực phức tạp. Nhìn đến Tô Nhan Y xuất hiện ánh mắt đầu tiên, hắn cơ hồ liền cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, rồi sau đó Tô Nhan Y kiên trì chờ ở nơi đó xem hắn đóng phim, cái loại này từ đáy lòng nảy sinh cảm động, làm hắn cả người đều cảm thấy ấm áp. Đối với hắn tới nói, Tô Nhan Y chờ đợi không chỉ là chờ đợi, càng là một loại duy trì cùng bảo hộ. Liên ở kia một khắc, đứng xa xa nhìn Tô Nhan Y đứng ở nơi đó. Tần Tịch Nhiên trong lòng liền bỗng nhiên có như vậy cảm giác, như là rộng mở thông suốt giống nhau, làm hắn nghĩ đến, chính như hắn muốn bảo hộ Tô Nhan Y Lìa như vậy, Tô Nhan Y Lìa lại làm sao không phải ở bảo hộ hắn đâu, này 3 năm nhiều thời giờ, nếu không phải có Nhan Y Lìa ở, hắn liền tính là lại nỗ lực, cũng không có khả năng đạt tới hiện giờ loại trình độ này. Ăn. Tô Nhan Y Lìa ăn không sai biệt lắm, lại là nhìn đến nam nhân đang ở phát ngốc bộ dáng, gắp một cái gà khối phóng tới Tần Tịch Nhiên trong chén, lạnh mặt quan tâm nói. Ân, ngươi cũng ăn. Tần Tịch Nhiên lại cấp Tô Nhan Y Lìa cũng gấp một chiếc đũa đồ ăn, mị mị ăn lên, Nhan Y Lìa đối hắn quan tâm, hắn thật sự cảm nhận được. Dùng quá bữa tối, liền internet đều không có địa phương, lớn nhất giải trí chính là TV, hai người hoa ở hố to thượng, Tần Tịch Nhiên đem Tô Nhan Y Lìa nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, hai người nhìn nhất đơn giản TV, cũng rốt cuộc có thời gian có thể tâm sự. Ngày mai liền trở về sao? Tần Tịch Nhiên thanh âm liền ở Tô Nhan Y Lìa bên tai vang lên. Đê đê chầm chầm, thập phần dễ nghe. Không. Tô Nhan Y Lìa rất là bình tĩnh trả lời nói. Còn muốn trụ thượng một ngày sao? Nơi này điều kiện không tốt, ngày mai vẫn là trở về đi. Tần Tịch Nhiên có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là quan tâm cùng lo lắng. Nhà trệt, giường đất, băng thiên tuyết địa, rét lạnh độ ấm, càng sâu đến liền tắm rửa nước gấm đều phải dùng bếp lò thiêu. Tần Tịch Nhiên thật sự thực lo lắng Tô Nhan Y Lìa vô pháp thích ứng, đương nhiên cũng càng sợ ủy khuất Nhan Y Lìa. Phỏng chừng Nhan Y Lìa từ nhỏ đến lớn cũng không có tại đây loại hoàn cảnh sinh hoạt quá. Tô Nhan Y Lìa ngẩng đầu nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, ánh mắt có chút cổ quái, liền dường như hắn nói gì đó không đúng lời nói giống nhau. làm sao vậy? Tần Tịch Nhiên không biết cho nên hỏi. Ngươi chừng nào thì trở về? Tô Nhan Y thì không đáp hỏi lại. Ước chừng còn có một tuần. Nơi này thời tiết càng ngày càng lạnh, đoàn phim mỗi ngày đều ở nắm chặt quay chụp, cũng không sẽ kéo dài thời gian, hẳn là có thể dựa theo dự định thời gian phản hồi. Cùng nhau trở về. Tới cũng tới rồi, nàng lại như thế nào sẽ ngây ngốc một hai ngày liền đi, tới phía trước nàng chính là đem công tác hảo hảo công đạo một phen, tính toán ở chỗ này độ cái năm cũ giả, bất quá nàng nhưng thật ra thật không có nghĩ tới, nơi này điều kiện sẽ như thế chi kém, ngủ thế nhưng đều không phải giường. Nghĩ đến dưới thân giường đất, Tô Nhan Y cảm giác cùng với nói là ghét bỏ, không bằng nói là tò mò, nàng cũng không có nghĩ tới chính mình còn sẽ có ở tại loại địa phương này thời điểm, cảm giác còn rất mới lạ. Tần Tịch Nhiên ngẩn ngơ, cùng nhau trở về. Như vậy đáp án quá làm người kinh hỉ a. Trong công ty không thành vấn đề sao? Ôm Nhan Y cánh tay nắm thật chặt, Tần Tịch Nhiên cao hứng biểu tình muốn che giấu đều che giấu không được. Tự nhiên không có. Tô Nhan Y rất là tự tin trả lời nói, kia trong lúc vô tình toát ra kiêu ngạo bộ dáng. Xem Tần Tịch Nhiên tâm động không thôi. Không hề vấn đề, cũng không hề nghi hoặc, Tần Tịch Nhiên chậm rãi đem Tô Nhan Y Lìa đè ở trên giường đất, sau đó thật sâu hôn đi xuống. Tô Nhan Y hơi hơi meo lại đôi mắt, hưởng thụ nam nhân mang cho hắn ấm áp, điểm điểm khẽ hôn, cực hạn triền miên. Hôn hồi lâu, Tần Tịch Nhiên mới kết thúc trận này triền miên. Nhan Y Lìa, nơi này thật sự thực vất vả, ta muốn đóng phim, không rảnh lo ngươi đâu. Lời này trên thực tế cũng coi như là ở khuyên Tô Nhan Y Lìa đi. Nhưng hắn rồi lại không nghĩ nói như vậy trắng ra, rốt cuộc ở hắn đáy lòng, hắn vẫn là hy vọng Nhan Y có thể lưu lại, Nhan Y ở chỗ này, làm hắn cảm thấy này tuyết sắc quốc gia đều trở nên ấm áp lên. Ta chính mình có thể chiếu cố chính mình. Tô Nhan Y chậm rãi mở miệng, thanh âm còn có chút khàn khàn, vừa rồi cái loại này cực hạn triền miên hương vị, còn chưa tan đi, làm nàng nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt đều phá lệ thâm thúy. Tần Tịch Nhiên bị Tô Nhan Y ánh mắt xem toàn thân nóng lên, thân thể ẩn ẩn liền có phản ứng. Hai người thân mật tiếp xúc cơ hội càng ngày càng nhiều, hắn tự khống chế năng lực lại là càng ngày càng yếu, đặc biệt là mỗi ngày sáng sớm. Khu khu, suy nghĩ nhiều Tần Tịch Nhiên không được tự nhiên xê dịch thân thể, tránh đi có phản ứng mô bộ vị, tuy rằng như vậy nhẫn mại có chút bị đè nén, có chút vất vả, nhưng hắn lại cũng là vui vẻ chịu đựng, hắn cùng Nhan Y cảm tình càng ngày càng hòa hợp, nhưng trên thực tế như vậy thời gian lại rất ngắn ngủi, cho nên hắn cũng là thực quý trọng loại này như là luyến ái giống nhau cảm giác, thuần thuần. Tràn ngập ngọt ngào hương vị. Tránh đi xấu hổ vị trí, Tần Tịch Nhiên lại như cũ đem Tô Nhan Y ôm vào trong ngực, mà lúc này Tô Nhan Y cũng phá lệ mềm mại cùng dịu ngoan, quanh thân không có nửa điểm lạnh nhạt hương vị, như là một con lười biếng miêu mễ, mềm mại nằm sấp ở Tần Tịch Nhiên trên người. Dịch một dịch, lại dịch một dịch, Tô Nhan Y đã thập phần thói quen ở Tần Tịch Nhiên trên người tìm được một cái thoải mái vị trí, hoặc là nói là một cái thích hợp nàng vị trí, sau đó mới nghiêng đầu ngẩng đầu, nhìn Tần Tịch Nhiên đôi mắt. Trong ánh mắt mang theo một tia bỡn cợt ý cười. Ngươi rốt cuộc tưởng nhẫn tới khi nào? Tô Nhan Y thì hỏi, hỏi thật hay không trực tiếp, cũng hỏi Tần Tịch Nhiên nháy mắt liền đỏ như tiêm. Nam nhân có chút thẹn quá thành giận, đương nhiên này giận cũng chính là mặt ngoài thoạt nhìn, cố ý làm bộ hung ác bộ dáng, đứng dậy nhào vào Tô Nhan Y ở bên miệng, không nhẹ không nặng cắn một ngụm, này động tác vẫn là hắn đi theo Nhan Y ở học đâu. Ngươi liền đậu ta, sẽ không sợ ta thật nhịn không được. Nữ nhân đều dám như thế trắng ra hỏi. Hắn cái này làm nam nhân, tự nhiên cũng không hảo quá ngượng ngùng a. Nhìn nam nhân ra vẻ xấu hổ buồn bực bộ dáng, Tô Nhan Y Lìa lại là nhẹ nhàng cười, thân thể ép xuống, thập phần khí phách cho nam nhân một cái hồi hôn, liền ngươi bộ dáng này, tưởng uy hiếp ta, sớm điểm đâu. Cường thế Tô Nữ Vương, nơi nào sẽ tại đây loại thời điểm bị so đi xuống. Nhìn Tô Nhan Y Lìa có chút ngạo kiểu bộ dáng, Tần Tịch Nhiên trong ánh mắt ý cười càng đậm, hơi dùng một chút lực, xoay người đem Tô Nhan Y Lìa đè ở dưới thân. Ngón tay chậm rãi lướt qua Tô Nhan Y Lìa khoe miệng, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Ta nơi nào sẽ uy hiếp ngươi, nơi nào sẽ bỏ được uy hiếp ngươi, mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, ngươi có thể tới, thật sự là quá tốt ở Tô Nhan Y Lìa bên hai, Tần Tịch Nhiên vô cùng thâm tình nói. Ta cũng có tưởng ngươi. Đương nhiên càng muốn vẫn là ngươi làm đồ ăn, chẳng qua sau một câu Tô Nhan Y không có nói ra, EQ càng ngày càng cao nàng cũng thực minh bạch, lúc này vẫn là lãng mạn một chút hảo, ăn cái gì đồ vật. Chính mình trong lòng biết là được. Hai người trong mắt lúc này cũng chỉ có lẫn nhau, lại một lần chậm rãi tới gần, hôn cực hạn triền miên. 093 tuyết sắc lãng mạn. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người rời giường lúc sau, vốn là tính toán tiếp tục tập thể dục buổi sáng hoạt động, nhưng là còn không có rời đi phòng đâu, khí lạnh liền từng luồng đánh úp lại, làm Tô Nhan Y Lìa nhíu mày. Bằng không hôm nay liền không luyện. Ta cho ngươi làm điểm ăn ngon đi. Tần Tịch Nhiên thập phần chi kỷ kiến nghị nói. Cái gì ăn ngon? Nghe được có ăn ngon, Tô Nhan Y liền rối rắm đều không có, lập tức liền từ bỏ tập thể dục buổi sáng hoạt động. Bếp lò nướng khoai tây, tuy rằng không đủ tinh xảo, nhưng rất mới mẻ, ta cùng một vị nơi này đồng hương học. Tần Tịch Nhiên một bên giải thích một bên hướng phòng bếp vị trí đi đến, nơi đó có hắn chuẩn bị tốt khoai tây, hắn trước hai ngày học làm cho thời điểm, liền nghĩ tới Nhan Y tham ăn bộ dáng. Này bếp lò nướng khoai tây tuy rằng không phải cái gì mỹ vị, lại là Nhan Y không có ăn qua, mà nàng không có ăn qua, hắn liền nghĩ làm nàng nếm thử. Kỳ thật ở lúc ban đầu biết Nhan Y thích chủ nghệ của hắn khi, hắn liền nghĩ muốn nhiều học tập một ít thực đơn, làm một ít mới mẻ đồ vật cấp Nhan Y ăn. Mau làm, ta nếm nếm. Tuy rằng nghe tới không có gì đặc biệt, nhưng không ăn qua đồ vật, tổng hội tưởng nếm thử. Bếp lò nướng khoai tây, kỳ thật đơn giản đến không được, chính là đem khoai tây ném tới bếp lò thượng nướng. Tô Nhan Y lúc này đã đứng ở phòng bếp cạnh cửa, nhìn Tần Tịch Nhiên ở bên trong bận việc, giống như là ở nhà giống nhau. Thực mau bữa sáng thì tốt rồi, nướng khoai tây hương hương, Nhan Y liên tiếp ăn hai cái, vừa lòng mị khỏe mắt. Nhan Y, bên ngoài thời tiết lạnh, ngươi nếu không liền lưu tại cái này nghỉ ngơi đi. Ăn qua bữa sáng liền phải bắt đầu đóng phim địa phương khoảng cách nơi này muốn mười mấy phút lộ trình, hắn thật sự không quá yên tâm làm Nhan Y cùng đi, bên ngoài thời tiết thật sự là quá lạnh. Ta có chuẩn bị. Tô Nhan Y chỉ cách đó không xa dương hành lý, biết nơi này lạnh, nàng mang theo rất nhiều giữ ấm quần áo lại đây, sẽ không đông lạnh đến chính mình. Tần Tịch Nhiên lập tức liền giúp đỡ Tô Nhan Y tìm ra quần áo, tả nhìn xem hữu nhìn xem, tựa hồ lại có chút không quá vừa lòng. Vẫn là sẽ lạnh, chỉ có quần áo cũng không đủ, mũ, giày đều yêu cầu. Tần Tịch Nhiên cau mày nói. Tô Nhan Y ánh mắt lóe lóe, đi đến một cái khác cái dương chỗ, con Tần Tịch Nhiên phiên phiên, từ không gian chung lấy ra chuẩn bị tốt mũ cùng giày. Xách ra tới cấp Tần Tịch Nhiên xem, Tần Tịch Nhiên lúc này mới vừa lòng, nghiêm túc giúp đỡ Tô Nhan Y Y mặc tốt quần áo mang hảo mũ, mới lôi kéo Tô Nhan Y Y tay đi ra ngoài, vừa đi còn một bên dặn dò nói, vậy đi trước nhìn xem, nhưng nếu là lạnh, liền về trước tới, nhất định không cần đông lạnh tới rồi. Tô Nhan Y Y tuy rằng cảm thấy Tần Tịch Nhiên có chút rong dài, lại là cũng không có phản bác, bởi vì nàng biết người nam nhân này là ở quan tâm nàng. Cái này làm cho nàng không khỏi lại lần nữa nhớ tới kiếp trước chính mình trở thành người thực vật thời điểm. Người nam nhân này cũng sẽ thường xuyên ở bên thai mình nhắc mãi một ít cùng loại nói, như là ở vì nàng mát xa thời điểm nói hy vọng nàng có thể nhiều vận động, cũng từng chờ mong nói nếu nàng có thể tỉnh lại, liền phải đi làm cái gì. Linh tinh sự tình, trên thực tế một chút ý nghĩa đều không có, lại tràn đầy biểu đạt đều là người nam nhân này đối nàng cảm tình. Hai người nắm tay hướng về quay chụp địa điểm đi đến. Trên đường cũng sẽ nhìn đến một ít đoàn phim thành viên, nhưng đều là đứng xa xa nhìn không có dám tới gần. Hai người đạp lên tuyết thượng, chung quanh đều là trắng xóa, hô hấp rét lạnh không khí, tuy rằng độ ấm cực thấp, nhưng tâm tình lại có vẻ thập phần sung sướng. Tô Nhan Y Lìa đột nhiên liền nghĩ tới lãng mạn hai chữ, nắm thích người tay, cùng nhau đi ở trắng phèo phèo tuyết thượng, như vậy tình cảnh, bất chính là lãng mạn tình cảnh kịch một loại sao. Cũng không biết là đột nhiên nhanh trí, vẫn là EQ đột nhiên liền bạo lều. Nhưng tóm lại Tô Nhan Y là có một cái không tồi ý tưởng, cảm thấy chính mình đệ nhị phân lễ vật ở chỗ này liền có rơi xuống. Tần Tịch Nhiên cuối cùng lại là dặn dò một phen lúc sau mới đi đóng phim đi, mà ở hắn rời đi trước, càng là đem Khương Tiểu Bân cùng Phan Yến đều gọi vào Tô Nhan Y tả hữu chiếu cố nàng, làm Tô Nhan Y cảm thấy có chút buồn cười, nàng lớn như vậy một người, chẳng lẽ còn thật sự sẽ liền chính mình đều chiếu cố không hảo sao, này nam nhân là đem nàng trở thành tiểu hài tử sao. Từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần ca như vậy quan tâm một người, hơn nữa còn nói nhiều như vậy vô nghĩa, cảm giác giống thay đổi một người giống nhau. Khương Tiểu Bân lời này là cùng Phan Yến nói, nhưng thanh âm cũng không nhỏ, khoảng cách bọn họ không xa Tô Nhan Y tự nhiên cũng là nghe được, tùy ý quét Khương Tiểu Bân liếc mắt một cái, Khương Tiểu Bân lập tức liền ngậm miệng lại không cần phải nhiều lời nữa. Tô Nhan Y cũng không hề nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên đóng phim, khắp nơi nhìn nhìn, liền ở cách đó không xa dưới tảng cây tìm được rồi một khối đất trống. Mặt trên phô đệm chăn rất dày một tầng tuyết trắng, cũng không có bị người dẫm bước qua dấu vết. Tìm được rồi địa phương, Tô Nhan Y liền đi qua, Khương Tiểu Bân cùng Phan Yến tự nhiên cũng là đi theo. Lúc ban đầu thời điểm còn không biết Tô Nhan Y muốn làm cái gì, nhưng là nhìn nhìn liền đều lộ ra quái dị biểu tình. Đặc biệt là Phan Yến, tuy rằng trở thành Tô Nhan Y trợ lý thời gian còn không dài, nhưng đối vị này tổng tài lại là đã có nhất định hiểu biết, mà cũng đúng là bởi vì hiểu biết, mới biết được Tô Tổng tính tình là thật sự lãnh khốc. Nơi nào sẽ nghĩ đến Tô Tổng thế nhưng còn sẽ có. Như vậy tính trẻ con thời điểm. Tô Nhan Y Lìa đang làm cái gì? Kỳ thật nhìn đến liền đều minh bạch, bởi vì nàng đang ở thập phần nghiêm túc dùng tuyết xây cái gì, cũng chính là tục xưng đôi người tuyết. Cái này, Tô Tổng, yêu cầu hỗ trợ sao? Khương Tiểu Bân có chút vô thố hỏi, theo lý mà nói đôi người tuyết hẳn là một loại hoạt động giải trí, cũng chính là tên gọi tắt ở chơi, nhưng không biết vì cái gì, nhìn đến Tô Tổng làm chuyện này, hắn lại là một chút đều không thể cùng chơi cái này tự liên hệ ở bên nhau. Tô Nhan Y thì nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi tìm mấy cái cà rốt cùng khoai tây lại đây. Hệ thống nhiệm vụ yêu cầu nàng thân thủ chế tác trình độ vượt qua 50%, nhưng làm Khương Tiểu Bân chạy chạy chân, hẳn là vẫn là không có vấn đề. Khương Tiểu Bân đầu tiên là vô ngữ đứng đó một lúc lâu, mới yên lặng đi trở về trong thôn, tìm địa phương muốn cà rốt cùng khoai tây đi. Phan Yến đứng ở một bên, sắc mặt biểu tình cũng có chút cổ quái, nghĩ nghĩ, cũng đi theo Khương Tiểu Bân phía sau chạy về trong thôn. Một lát qua đi hai người liền đều đã trở lại, một người trong tay cầm cà rốt trở vợ, một người trong tay cầm hai thanh tiểu sẻng. Tô Nhan Y chính là thực thích Phan Yến điểm này, cẩn thận lại hiểu chuyện, không nhiều lắm luôn không nhiều lắm ngự thời điểm cũng đã đem yêu cầu làm sự tình làm tốt, vì nàng tỉnh rất nhiều phiền thoái. Cầm sẻng động tác lên liền càng thêm thuận tay, Khương Tiểu Bân cùng Phan Yến muốn hỗ trợ, lại là bị Tô Nhan Y để cự tuyệt, đôi người tuyết mà thôi, tuy rằng thật lâu đều không có đôi qua, nhưng ở nàng lúc còn rất nhỏ, vẫn là chơi qua. Nhớ rõ lúc ấy, ba ba mụ mụ mang theo bọn họ đến Đông Bắc tới chơi, đó là nàng lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhiều tuyết, đại ca tới tìm nàng chơi tuyết, nàng liền đi theo cùng đi. Đôi người tuyết kỳ thật là một kiện thể lực sống, Tô Nhan Y Y một bên tự hỏi một bên nỗ lực đôi, chỉ là hình thức ban đầu còn không có đôi ra tới đâu, Tần Tịch Nhiên trận đầu diễn liền quay chụp xong rồi, trực tiếp liền tìm tới rồi nơi này, nhìn đến Tô Nhan Y Y đang làm cái gì thời điểm, cũng là ngây người ngẩn ngơ. Kinh ngạc trình độ tuyệt đối so với Khương Tiểu Bân hai người còn muốn cao. Nhan Y Y, ngươi đây là đang làm cái gì? Tần Tịch Nhiên có chút không quá xác định hỏi, làm hắn có thể tin tưởng Nhan Y Y là đang ở đôi người tuyết gì đó, trừ phi Nhan Y Y chính mình nói cho hắn, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tô Nhan Y Y nghe được Tần Tịch Nhiên thanh âm, đột nhiên đứng lên, quay đầu lại nhìn Tần Tịch Nhiên, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, mới hộc ra một chữ nói, chơi. Khương Tiểu Bân nháy mắt liền phá công bật cười. Phan Yến tuy rằng còn ở nhẫn mại, lại cũng là vẻ mặt ý cười. Tần Tịch Nhiên ngẩn ngơ, cũng đi qua, do hỏi, cùng nhau chơi. Lần này liền đến phiên Tô Nhan Y Y ngây người, cùng nhau chơi. Nàng không phải ở chơi được không? Người đi đóng phim, đợi lát nữa lại qua đây. Tô Nhan Y Y tự nhiên là cự tuyệt, 50% động thủ độ, vạn nhất không đạt được, nàng không phải uổng phí tâm tư sao? Tần Tịch Nhiên liền rồi dám, tiếp theo chàng diễn không phải hắn A. Tần Tịch Nhiên đi qua đi ôm vòng lấy Tô Nhan Y Y, thanh âm thấp thấp, Nhan Y Y, ngươi không muốn cùng ta cùng nhau chơi à. Tuy rằng Nhan Y Y là làm hắn đi đóng phim, nhưng vì cái gì hắn chính là có loại bị ghét bỏ cảm giác đâu. Lúc này đây Phan Yến gương mặt tươi cười cũng nhịn không được, nguyên lai ảnh đế đại nhân cũng có như vậy nào chịu thời điểm à, như vậy vấn đề chẳng lẽ thật sự không nên là tiểu hài tử hỏi sao? Không quá tưởng. Tô Nhan Y Y nghĩ nghĩ, vẫn là không đem này ba chữ nói ra, do dự một chút. Có điểm miễn cưỡng nói, vậy cùng nhau chơi đi. Ô hát dễ ạ, tiểu đồng bọn rốt cuộc đáp ứng cùng chính mình cùng nhau chơi, thật sự rất vui mừng có hay không. Hai người tay nắm tay cùng đi đôi người tuyết, lúc này Tô Nhan Y Y đã đôi hai cái đại tuyết đôi, có Tần Tịch Nhiên thăm dự, rất nhiều liền lại hai cái tiểu tuyết đôi. Nhan Y Y, ngươi đây là muốn đôi cái gì? Lúc này Tần Tịch Nhiên mới nghĩ đến muốn hỏi ra tới. Người tuyết ta. Tô Nhan Y Y dùng một loại này vấn đề cũng dùng hỏi ánh mắt nhìn Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên nhìn bốn cái lớn nhỏ không đồng nhất tuyết đôi, cũng xác thật cảm thấy chính mình hỏi một cái buồn vấn đề, nhưng ngay sau đó như là lại nghĩ tới cái gì, thập phần vui vẻ cười hỏi, Nhan Y Y, ngươi đây là muốn đôi hai cái người tuyết sao? Ngươi cùng ta. Tô Nhan Y Y bĩu môi nghĩ, đáp án không phải thực rõ ràng sao. Xem Nhan Y Y bộ dáng này, Tần Tịch Nhiên liền minh bạch, có chút kích động nắm lấy Tô Nhan Y Y tay, hai người tuy rằng đều mang bao tay, nhưng bàn tay to nắm tay nhỏ bộ dáng vẫn là tràn ngập ấm áp cùng ngọt ngào. Hai người cùng nhau phối hợp đem tuyết đoàn đôi ở cùng nhau, một cái đại tuyết người, một cái tiểu tuyết người, lại lấy ra chuẩn bị tốt cả rốt đương cái mũi, lấy khoai tây đương mắt to, đơn giản đem người tuyết giả dạng lên. Hai người khỏe miệng vẫn luôn mang theo nhàn nhạt ý cười, ánh mắt lưu chuyển dần cũng chỉ có lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau trường hợp lại ấm áp lại ăn ý, hòa hợp không khí tựa hồ đem người chung quanh đều cách ly, liền dường như ở kia một khắc, trên thế giới này chỉ có bọn họ hai người giống nhau. Hai vị, đứng chung một chỗ chụp cái ảnh chụp đi, cùng người tuyết cùng nhau, thật sự là quá có ái. Khương Tiểu Bân ở một bên hưng phấn kiến nghị nói, trên thực tế tại đây phía trước, hắn đã chụp thật nhiều trường, hơn nữa xuống tay chụp còn không chỉ có hắn, chính là Liễu Liêu cùng một cái phụ trách chụp ngoài lề nhiếp ảnh ra, cũng ở chung quanh khắp nơi tìm góc độ chụp hình. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y cũng không để ý đến Khương Tiểu Bân, nhưng hai người vốn dĩ liền đứng ở người tuyết bên cạnh, Khương Tiểu Bân thay đổi mấy cái góc độ, liền chụp hình thật nhiều chương. Vốn dĩ tính toán đưa người đường lễ vật. Tô Nhan Y có chút đáng tiếc nói, hiện tại Tần Tịch Nhiên đều thân thủ làm, nơi nào còn có thể làm như lễ vật đâu, bất quá cũng không xem như quá đáng tiếc là được, rốt cuộc cơ hội như vậy cũng thập phần khó được, nhẹ nhàng đến làm nàng quên mất sở hữu phiền não, chỉ là thập phần đơn thuần ở hưởng thụ này một lát sung sướng. Cái này đại tuyết người cơ hồ đều là ngươi đôi, liền tặng cho ta đương lễ vật, cái này tiểu tuyết người đại bộ phận là ta đôi, liền tặng cho ngươi đương lễ vật, ngươi có chịu không? Tần Tịch Nhiên không quá minh bạch Tô Nhan Y Dìa đối lễ vật chấp nhất trình độ là đến từ chính hệ thống, liền nghĩ dùng chính mình phương thức tới thuyết minh phần lễ vật này. Lúc này Tô Nhan Y Dìa đã cảm thấy hoàn thành hay không nhiệm vụ đều không có quan hệ, về sau còn có rất nhiều cơ hội có thể đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng như thế chơi đùa cơ hội lại là không nhiều lắm. Chỉ là ngoài ý muốn chi hỉ có lẽ chính là ý tứ này đi, rõ ràng đã không có chờ mong, lại đột nhiên giàn toát ra hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tam cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 22 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tô Nhan Y Dì tặng lễ vật, đơn luận đại tuyết người nói chế tác trình độ đã là vượt qua 50%, mà Tần Tịch Nhiên thực thích, đồng thời lại chế tác tiểu tuyết người làm như đáp lễ, đã là rất là phù hợp hệ thống yêu cầu. Nay tuyệt đối xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Tô Nhan Y Lì nhàn nhạt cười, ở cảnh tuyết làm nổi bật hạ, như là chậm rãi tràn ra ngạo tuyết hàn mai, mỹ lệ lại như cũ ngạo nghễ. Hảo! Quách Trạch Khải chạy tới tìm Tần Tịch Nhiên đi đóng phim thời điểm, nhìn đến chính là mọi người đều có chút dại ra một màn, mọi người đều bị Tô Nhan Y Lì tươi cười sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh diễm. Khu khu, cái kia, Tịch Nhiên, đến người diễn. Quách Trạch Khải không thể không ra tiếng nhắc nhở, không biết vì cái gì lại có một loại tội ác cảm. Như là ở phá hư không khí đại người xấu giống nhau, đặc biệt là đương Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y sôi nổi dùng mắt lạnh nhìn qua thời điểm, Quách Trạch Khải liền cảm thấy chính mình tình cảnh càng thêm bi thảm. Đi thôi, chú ý an toàn. Tô Nhan Y Y lạnh lùng xem qua quấy rầy không khí Quách Trạch Khải lúc sau, liền thập phần lý trí đối với Tần Tịch Nhiên nói. Tần Tịch Nhiên gật gật đầu, do dự một chút, ở Tô Nhan Y Y khỏe miệng khẽ hôn một cái, nhìn đến Tô Nhan Y Y không có sinh khí, mới theo Quách Trạch Khải rời đi. Nay tựa hồ vẫn là lần đầu tiên hắn làm cho mọi người mặt như thế cùng Nhan Y gì thân mật đâu, mà Nhan Y tựa hồ cũng không phải thực phản cảm, loại cảm giác này, thật là đồng đồng đác. Tần Tịch Nhiên trong lòng Mỹ tư tư suy nghĩ, đóng phim thời điểm cũng phá lệ có động lực, kỹ thuật diễn càng là siêu trình độ phát huy, hưng phấn trình độ làm tất cả mọi người có thể cảm giác được đến. Bị tình yêu dễ chịu ảnh đế đại nhân, quả nhiên là làm người thực hâm mộ a. Bởi vì Tần Tịch Nhiên siêu trình độ phát huy, một màn này quay chụp thập phần thuận lợi. Mấy cái phụ cho vai chính diễn viên tựa hồ cũng sợ quấy rầy Tần ảnh đế cùng Tô nữ vương luyến ái thời gian, dị thường nỗ lực đi biểu diễn, một lần NG đều không có, thực thuận lợi liền quay chụp xong. Đoàn phim thành viên bắt đầu ăn cơm trưa, đều về tới thôn trang nhỏ nghỉ ngơi, nơi này thời tiết quá lạnh, bên ngoài dùng cơm là không thực tế, mà Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y cũng một mình khai hỏa nấu cơm, đương nhiên vẫn là Tần Tịch Nhiên ở làm, Tô Nhan Y Y phụ trách ăn mà thôi. Mỹ Mỹ ăn qua một cơm. Khoảng cách buổi chiều khởi công còn có đoạn thời gian, hai người liền nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi một hồi, Tần Tịch Nhiên đem Tô Nhan Y ôm vào trong ngực, hôn vài khẩu, mới mị tư tư ngốc hề hề cười, cảm thấy như vậy nhật tử thật là vô cùng hạnh phúc. Mà đoàn phim thành viên cũng không biết là từ ai bắt đầu, thế nhưng sôi nổi chạy đến kia hai cái người tuyết chỗ chụp ảnh lưu niệm, càng sâu đến có người cũng ở cách đó không xa đôi nổi lên tiểu tuyết người, làm này băng thiên tuyết địa cũng tràn ngập tiếng cười. Bởi vì internet không ổn định, nơi này tin tức cũng truyền không ra đi, nhưng đại gia lại là không hẹn mà cùng nghĩ, chờ trở về thời điểm, nhất định phải đem này đó mỹ lệ ảnh chụp truyền tới trên mạng phơi phơi, như vậy trải qua cũng không phải mỗi người đều có. Mấy ngày kế tiếp, đoàn phim không khí đều không tồi, tuy rằng vẫn là như vậy lãnh, nhưng tâm tình lại là đều ấm áp, tuy rằng đóng phim vẫn là thập phần có áp lực, nhưng không biết có phải hay không bởi vì có Tô Nữ Vương đang nhìn, đồng thời cũng sẽ cảm thấy thập phần có động lực, rất nhiều đơn giản cốt truyện đều là một lần liền quá. Làm Quách Khải Trạch vừa lòng đến không được, cũng làm Tần Tịch Nhiên áp lực nhỏ đi nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, liên tiếp nhiều ngày ở trên nền tuyết quay chụp cốt truyện, đoàn phim thành viên vẫn là có rất nhiều cảm mạo, càng sâu đến còn có vài tên quan trọng diễn viên cũng sinh bệnh, này trong đó liền bao gồm Tần Tịch Nhiên ở bên trong. Tần Tịch Nhiên là vai chính, xuất diễn thập phân trọng, lại còn có muốn tham dự đến quay chụp chung đi, đảm nhiệm bộ phận đạo diễn công tác, áp lực liền càng là lớn, mà liền ở Tô Nhan Y Y đi sau ngày thứ ba. Tần Tịch Nhiên sáng sớm tỉnh lại liền cảm giác chính mình đầu có chút trọng, thân thể cũng có chút hơi nóng lên, không cần hỏi hắn cũng biết chính mình hẳn là sinh bệnh. Có thể là bởi vì không thoải mái, Tần Tịch Nhiên khởi có chút sớm, Tô Nhan Y còn ở ngủ, như cũng là kia thói quen tư thế, nửa ghé vào trong lòng ngực hắn, tóc hỗn độn rối tung ở trên giường cùng cánh tay hắn thượng, ngủ rất là thơ ngọt. Tuy rằng có chút khó chịu, nhưng Tần Tịch Nhiên lại là không bỏ được đánh thức như vậy Nhan Y Y, chỉ là lẳng lặng nhìn Nhan Y Y, nghĩ cùng Nhan Y Y ở chung ở bên nhau điểm điểm tích tích, đều là tốt đẹp như vậy, cũng đều là như vậy không chân thật. Rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, hắn sẽ có điều tham vọng, hy vọng chính mình cũng có thể có phụ thân có mẫu thân có các trưởng bối quan ái, nhưng là dần dần hiểu chuyện sau, hắn như vậy tham vọng liền biến mất, bởi vì hắn dần dần hiểu được, liền tính là có phụ thân cùng mẫu thân, cũng không phải hắn muốn cái loại này cảm tình, cũng càng thêm không phải hắn sở yêu cầu cảm tình, bởi vì hắn thật sự trưởng thành. Rồi sau đó ở gặp được Nhan Y Y thời điểm, hắn kêu biến mất đã lâu tham vọng lại trong nháy mắt liền xuất hiện ra tới, tràn đầy chiếm cứ hắn sở hữu tâm tư cùng tưởng niệm, làm hắn mãn tâm mãn nhãn đều chỉ còn lại có Tô Nhan Y Y một người, cùng với đối nàng vô pháp khống chế tham luyến cùng hy vọng xa vời. Đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hoàn toàn hình dung ra tới cảm giác, như là hỏa giống nhau nóng rực, cũng như là kích động tới rồi vô pháp tự mình, tựa hồ không cần bất luận cái gì lý do, hắn liền đem sở hữu cảm tình đều cho Nhan Y Y. Hy vọng nàng coi trọng chính mình liếc mắt một cái, hy vọng nàng có thể vui vẻ cười, hy vọng nàng có thể bồi ở chính mình bên người, hy vọng có thể cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau. Vô số hy vọng, đều chỉ là bởi vì Nhan Y Y mới có, vô số lần tâm động, đều chỉ là vì Nhan Y Y mà tồn tại. Hắn càng là vô số lần nghĩ tới, liền tính là truy đuổi cuối cùng, hắn như cũ không chiếm được Nhan Y Y cảm tình, hắn cũng nguyện ý từ bỏ sở hữu, chỉ chưa ở nàng cách đó không xa yên lặng bảo hộ. Hắn ái nàng, thâm ái, khắc cốt minh tâm ái, lại cũng không chỉ là ái, nàng với hắn tới nói, càng là một loại ký thác, đem hắn sở hữu cảm tình cùng hy vọng, đều ký thác ở nàng trên người, vô pháp rời đi, vô pháp biến mất, chỉ biết càng ngày càng dày đặc, mãi cho đến sinh mệnh cuối. Hắn có thể vì nàng trả giá sở hữu, không phải bởi vì hắn có cái gì, mà là bởi vì một khi mất đi nàng, hắn liền cái gì đều không có. Mỗi ngày xem, còn xem không đủ. Tô Nhan Y còn không có tỉnh, liền thập phần nhạy bén cảm nhận được dừng ở chính mình trên mặt tấm mắt, nóng rực tràn ngập cảm tình, cũng là làm người vô pháp bỏ qua. Cũng không biết nàng mới vừa tỉnh ngủ mặt đều không có tẩy bộ dáng, rốt cuộc là có cái gì đẹp. Nơi nào sẽ xem đủ, xem cả đời, đều là không đủ. Tần Tịch Nhiên nắm thật chặt ôm Tô Nhan Y Y cánh tay, ách thanh âm nói. Như là lời ngon tiếng ngọt lời nói thật, là Tô Nhan Y Y thích nhất nghe, chỉ là này nam nhân thanh âm quái quái, lại là bị Tô Nhan Y Y trước tiên phát hiện. Ngẩng đầu, nhìn xem này nam nhân hơi thiên hồng sắc mặt, lại rất là tự nhiên sờ sờ nam nhân lỏa lộ bên ngoài cổ, có chút hơi cao độ ấm làm Tô Nhan Y Y lập tức minh bạch, này nam nhân tựa hồ là sinh bệnh. Ngươi bị bệnh. Đây là kết luận, không phải nghi vấn. Có điểm nóng lên. Nhưng hẳn là không có gì vấn đề lớn. Tần Tịch Nhiên nói cũng đã muốn đứng dậy, đối với bọn họ loại này diễn viên tới nói, đóng phim thời điểm, chỉ cần không phải bệnh thật sự bò không đứng dậy, liền nhất định sẽ lựa chọn bỏ dậy. Tô Nhan Y thì như mày, hiển nhiên không quá thích như vậy trả lời, lạnh mặt nói, ngươi nên nghỉ ngơi. Tần Tịch Nhiên bất đắc dĩ cười cười, trấn an Tô Nhan Y thì nói, thật sự không có gì đại sự, còn có cuối cùng 3 ngày liền có thể đi trở về, kiên trì một chút liền hảo, ngươi đừng lo lắng. Biết ta lo lắng. Ngươi nên chú ý thân thể của mình. Đối với lo lắng hai chữ, Tô Nhan Y Y cũng không phủ nhận, nhưng hiển nhiên không quá tán đồng Tần Tịch Nhiên kiên trì. Tần Tịch Nhiên muốn hôn môi một chút Tô Nhan Y Y khoe miệng, cảm thấy quan tâm chính mình Tô Nhan Y Y thử cấm lòng, nhưng mới vừa có động tác liền dừng. Hắn sinh bệnh, tuy rằng không biết có thể hay không lây bệnh, nhưng vẫn là khoảng cách Tô Nhan Y Y xa một chút hảo, hắn nhưng không hy vọng làm Nhan Y Y cũng sinh bệnh. Ta biết, ta thật sự sẽ chú ý, nếu thật sự kiên trì không nổi nữa. Ta liền cùng Quách đạo xin nghỉ, được không? Tô Nhan Y Y trầm mặc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem, Tần Tịch Nhiên cũng thản nhiên không sợ nhìn lại nàng. Sau một lúc lâu lúc sau, Tô Nhan Y Y mới xem như thỏa hiệp gật gật đầu nói, "Hảo." Chỉ là kia ngữ khí nghe không giống như là ngoan ngoãn đáp ứng, ngược lại như là mang theo một tia uy hiếp lạnh lẽo, làm Tần Tịch Nhiên có chút bất đắc dĩ. Nhan Y Y bởi vì hắn sinh bệnh mà không cao hứng, hắn là nên cao hứng đâu, hay là nên không cao hứng đâu? Cùng ngày chính thức bắt đầu đóng phim thời điểm, Tô Nhan Y Y liền vẫn luôn ở một bên nhìn chằm chằm, Tần Tịch Nhiên trạng thái tuy rằng không phải thực hảo, nhưng biểu hiện ra ngoài lại vẫn là thập phần đủ tư cách, một buổi sáng diễn cũng thực mau liền quay chụp xong, cũng không có kéo diễn gì đó. Nhưng là tới rồi buổi chiều, đương Tô Nhan Y Y nghe được Quách Trạch Khải cấp mọi người giảng diễn thời điểm, Tô Nhan Y Y sắc mặt liền trở nên khó coi. Tịch Nhiên, lần này động tác có chút nguy hiểm, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, lăn xuống thời điểm tận lực bảo trì thân thể rơi xuống đất. Nhất định đừng đụng tới rồi đầu, tuy rằng là sườn dốc phủ tuyết, nhưng vì chân thật độ, chúng ta cũng không có khám tra quá mức cẩn thận, ngươi minh bạch sao? Quách Trạch Khải rất là cẩn thận dặn dò nói, nhưng như vậy dặn dò bị Tô Nhan Y Y nghe vào trong tai, lại cực kỳ giống không phụ trách nhiệm. Vì cái gì không cẩn thận khám tra? Đây là lần đầu tiên Tô Nhan Y Y làm cho mọi người mặt đưa ra nghi ngờ. Sườn dốc phủ Tuyết Tuyết đều là không có trải qua dẫm đạp, có thể nói là thập phần san bằng bộ dáng. Chúng ta vừa tới thời điểm xem qua một lần, trên mặt đất cũng không có quá lớn chướng ngại vật, hiện tại cũng liền không có lại tra qua, bất quá Tô Tổng ngài yên tâm, hẳn là sẽ không có vấn đề. Quách Trạch Khải cẩn thận giải thích, đương nhiên nếu đổi một người tới hỏi, hắn liền nhất định sẽ không như vậy cẩn thận. Kỳ thật Tô Nhan Y Ghi cũng minh bạch điểm này, nàng tốt xấu là một cái giải trí công ty tổng tài, đối đóng phim cũng là có nhất định hiểu biết, nhưng nàng vẫn là không yên tâm, nghĩ Tần Tịch Nhiên một bên sinh bệnh một bên lăn sườn dốc phủ Tuyết bộ dáng. Trong lòng liền bị đè nén thập phần không thoải mái. Tô Áp Lực là một cái sẽ không ủy khuất chính mình người, nhưng nàng đồng dạng là một cái ở nên nhẫn mại thời điểm hiểu được nhẫn mại người, cho nên nàng chỉ là nhìn Tần Tịch Nhiên, dùng dị thường đông lạnh ngữ khi nói, chú ý an toàn. Tần Tịch Nhiên cũng thập phần thận trọng gật gật đầu nói, ta sẽ, thực mau liền chụp xong rồi, ngươi đừng lo lắng. Quay chụp bắt đầu, Tần Tịch Nhiên ở đạo cụ trang phục lại gia tăng rồi một tầng bảo hộ thi thố, nhưng vì thị giác hiệu quả, tầng này bảo hộ thi thố cũng rất mỏng yếu. Cũng không có làm Tô Nhan Y Liễu cỡ nào yên tâm. Tô Nhan Y Liễu vẫn luôn ở một bên nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên mỗi một động tác, mà ở nhìn đến Tần Tịch Nhiên kia cho dù dùng đồ trang điểm cũng che giấu không được hồng nhuận sắc mặt khi, ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng lạnh băng. Bởi vì sự có nguy hiểm một màn diễn, Quách Trạch Khải đối diễn viên yêu cầu cũng rất cao, mấy cái phụ cho vai chính diễn viên cũng đều đánh lên hoàn toàn lực chú ý, ai cũng không nghĩ ở ngay lúc này lở dê, càng không nghĩ biểu hiện không hảo bị Tô Nhan Y xem tiến trong mắt. Bắt đầu quay phía trước Quách Trạch Khải cố ý tìm này mấy cái diễn viên thuyết giáo một hồi, cũng thập phần minh xác tỏ vẻ ra Tô Tổng đối một màn này lo lắng, cuối cùng càng sâu đến uy hiếp nói, còn tưởng tại đây hành hôn tốt. Nhất liền không cần chọc Tô Tổng không cao hứng, như thế như vậy, mấy người này nơi nào còn dám không nghiêm túc. Cho nên đương một màn này kết thúc, Quách Trạch Khải cao hứng hô qua thời điểm, mấy người này đều trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng Tô Nhan Y Y nhấp chặt môi mỏng, lại là nửa điểm đều không có cao hứng bộ dáng. Nàng theo đoàn phim thành viên đi Tần Tịch Nhiên cuối cùng lăn đình địa phương, bước chân dị thường vội vàng. Mà lúc này Tần Tịch Nhiên đã là bò lên, cũng không rảnh lo chính mình một thân tuyết, hướng tới Tô Nhan Y Y ở nơi phương hướng liền đi qua, hắn muốn cho Nhan Y Y biết, hắn thật sự không có sự tình, cũng là muốn cho Nhan Y Y yên tâm. Hai người đều ở hướng về lẫn nhau đến gần, thực mau liền gom lại cùng nhau, Tô Nhan Y Y đem Tần Tịch Nhiên trên dưới đánh giá một phen, mới xem như hoàn toàn yên tâm. Tần Tịch Nhiên nhẹ nhàng ôm Tô Nhan Y Y một chút, cố kỵ chính mình đầy người là tuyết cũng không có quá mức dùng sức, sau đó lại ôn nhu cười cười, xem như trấn an Tô Nhan Y Liễu. Kế tiếp mấy mạc diễn tuy rằng cũng không phải như vậy hảo chụp, nhưng lại cũng không có gì quá mức nguy hiểm màn ảnh. Tô Nhan Y Liễu lẳng lặng ở một bên nhìn, cũng không có ở can thiệp cái gì, nhưng sắc mặt lại cũng không phải như vậy đẹp, làm người chung quanh đều ở cách xa xa, rất là sợ bị liên lụy đến. Mà đương quay chụp sau khi chấm dứt, Tô Nhan Y Liễu lập tức liền hướng về Tần Tịch Nhiên đi qua, cái gì đều không nói. Nam Tần Tịch Nhiên tay liền đi rồi trở về. Tần Tịch Nhiên tự nhiên là sẽ không phản kháng, chỉ đương Nhan Y Lì là quan tâm chính mình, vừa đi vừa nghĩ buổi tối phải làm điểm cái gì ăn cấp Nhan Y Lì ăn, chỉ là trở lại lâm thời trụ tiểu phòng ở thời điểm, lại phát hiện tưởng tượng cùng hiện thực có chút chênh lệch. Tô Nhan Y Lì đem Tần Tịch Nhiên ấn ở trên giường đất, lạnh thanh âm nói, cởi quần áo. Tần Tịch Nhiên sắc mặt nháy mắt liền đỏ, trừng mắt nhìn Tô Nhan Y Lì, như là đang nhìn ngoại tinh nhân. Nhìn cái gì, làm ngươi cởi quần áo? Nhanh lên, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cảm mạo tăng thêm không thành? Tô Nhan Y Lì ngữ khí nhiều một tia không kiên nhẫn, nhưng quan tâm ý vị thực rõ ràng, Tần Tịch Nhiên cũng biết chính mình là đa tâm, ngượng ngùng cười cười, bắt đầu cởi quần áo. Tô Nhan Y Lì nhìn đến Tần Tịch Nhiên nghe lời cởi quần áo, liền xoay người đi phòng bếp, tuy rằng giống nhau thời điểm dùng đều là bếp lò, nhưng đoàn phim cũng có tự bị bếp điện tử, thứ này Tô Nhan Y Lì vẫn là sẽ dùng, ở hệ thống tìm kiếm một phen, liền bắt đầu thao tác lên. Khương Đường, cắt miếng, xuống nước, Tần Tịch Nhiên đổi hảo quần áo lại đây thời điểm, liền nhìn đến Tô Nhan Y cau mày thủ nồi bộ dáng, nói không nên lời đáng yêu cảm giác. Đang làm cái gì? Ngươi nói cho ta liền hảo, ta cho ngươi làm. Tần Tịch Nhiên thực ngoại ý muốn Tô Nhan Y cũng sẽ xuống bếp, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng, đối với không có hạ quá bếp người tới nói, phòng bếp vẫn là có chút nguy hiểm. Ngươi trở về, ta làm. Tô Nhan Y đại lượng Tần Tịch Nhiên một vòng. Xem này nam nhân chỉ là ăn mặc áo đơn liền ra tới, rất là không hài lòng, cau mày lạnh thanh âm nói. Tần Tịch Nhiên có chút bất đắc dĩ, xem Tô Nhan Y Lì như vậy kiên trì bộ dáng, hắn liền biết chính mình khuyên bảo không được, nhưng liền như vậy mặc kệ Tô Nhan Y Y một người ở phòng bếp, hắn càng là không yên tâm, cơm chiều ăn ngon không này đều không quan trọng, quan trọng là Nhan Y Y nhân thân an toàn a. Ta không có việc gì, ta tới làm đi, cái kia, cơm chiều nói, thực phức tạp. Tần Tịch Nhiên tận lực làm chính mình nói uyển chuyển một ít, không hảo quá mức đả kích Tô Nhan Y Y mới là. Tô Nhan Y Y bĩu môi, nàng nơi nào sẽ không rõ Tần Tịch Nhiên ý tứ, nếu không phải có hệ thống hỗ trợ, nàng cũng sẽ không làm loại sự tình này. Tô Nhan Y Y nhìn canh gừng mau nấu hảo, cũng bất hòa Tần Tịch Nhiên nhiều lời, lôi kéo Tần Tịch Nhiên liền trở về phòng ngủ, sau đó rất là cường ngạnh đem Tần Tịch Nhiên nhét vào trong chăn. Không chuẩn ra tới, hiểu không? Tô Nhan Y Y rất là nghiêm túc nhìn Tần Tịch Nhiên nói. Tần Tịch Nhiên vô ngữ lại bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, cái dạng này Tô Nhan Y Y, hắn thật sự là không có cự tuyệt đường sống. Canh gừng thực mau thì tốt rồi, Tô Nhan Y Y thật cẩn thận bưng tiến vào, Tần Tịch Nhiên muốn tiến lên hỗ trợ. Lại là bị Tô Nhan Y Y lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền không dám nhiều động. Uống. Đem canh gừng đoan đến Tần Tịch Nhiên trước mặt, Tần Tịch Nhiên lập tức liền nhận lấy, nghe nồng đậm hương vị, Tần Tịch Nhiên cũng hơi hơi đỏ hốc mắt, hắn biết Nhan Y Y đã có chút thích chính mình, cũng biết Nhan Y Y để ý chính mình, nhưng là lại chưa từng nghĩ tới Nhan Y Y sẽ vì chính mình làm chuyện như vậy, thế nhưng sẽ vì hắn xuống bếp làm canh gừng, thật sự làm hắn rất là cảm động. Cảm ơn. 094 bảo bối nhất đồng. Tần Tịch Nhiên uống lên canh gừng, cảm thấy chính mình cả người từ trong lòng ra bên ngoài đều biến ấm, ánh mắt nhu nhu nhìn Tô Nhan Y Y. Tô Nhan Y Y bản thân nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, một chén canh gừng mà thôi, tuy rằng là nàng lần đầu tiên làm, nhưng cũng không có cảm thấy là bao lớn ân huệ, càng sâu đến còn có một loại này vốn dĩ chính là nàng nên làm cảm giác. Tần Tịch Nhiên sinh bệnh, ngao xong canh gừng cho hắn uống, này vốn dĩ chính là hẳn là không phải sao. Từ Tần Tịch Nhiên trong tay tiếp nhận không chén, hỏi. Còn muốn sao? Hảo. Canh gừng hương vị thực thuần khiết, một chút đều không giống như là tay mới ngao, Tần Tịch Nhiên thực thích, đương nhiên càng thích vẫn là Tô Nhan Y Y này phân tâm ý, phỏng trừng liền tính là rất khó uống, hắn cũng sẽ cảm thấy hảo uống đi. Tô Nhan Y Y lại thịnh một chén cho hắn, lại là không có chờ hắn uống xong rồi, thẳng đi phòng bếp, Tần Tịch Nhiên muốn cùng qua đi nhìn xem, lại là nghĩ đến Tô Nhan Y Y lạnh mặt làm chính mình không chuẩn đi xuống bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ lại nóng nội chờ. Thực mau trong phòng bếp liền truyền đến mê người hương khí, làm Tần Tịch Nhiên nhiều ít yên tâm chút, nhưng lại là càng thêm tò mò, Nhan Y Y chẳng lẽ là sẽ nấu cơm sao? Nhưng là nghe Tô Mụ Mụ nói qua, Nhan Y Y chính là chưa từng có hạ quá bếp à, cùng hắn ở bên nhau này 3 năm, hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy quá Nhan Y Y xuống bếp, như vậy hiện tại này thật là lần đầu tiên xuống bếp sao? Tần Tịch Nhiên càng muốn liền càng tò mò liền càng chờ mong, nếu thật sự có thể ăn thượng Nhan Y Y làm cơm. Hắn lần này sinh bệnh thật đúng là thực giá trị a. Kỳ thật ở uống sạch canh gừng thời điểm, Tần Tịch Nhiên cũng đã có như vậy cảm giác, bị Nhan Y Y như thế cẩn thận chiếu cố, thậm chí còn thân thủ làm canh gừng cho hắn uống, một chút khó chịu tính cái gì, liền tính là làm hắn mỗi ngày sinh bệnh, hắn cũng là cam nguyện a. Bất quá Tần Tịch Nhiên cũng chính là như vậy ngẫm lại, chớ có nói hắn sẽ không mỗi ngày sinh bệnh, liền tính là thật sự có thể, hắn cũng sẽ không như vậy lựa chọn, cùng bị Nhan Y Y chiếu cố so sánh với. Hắn vẫn là càng thêm thích đi chiếu cố Nhan Y Y, hắn nhưng không hy vọng Nhan Y Y bởi vì hắn mà vất vả mệt nhọc, như là xuống bếp chuyện như vậy, ngẫu nhiên một lần hai lần còn có thể, nếu Nhan Y Y thường xuyên làm nói, hắn nhất định sẽ đau lòng. Mà liên ở Tần Tịch Nhiên trong lúc miên man suy nghĩ, Tô Nhan Y Y đã bưng đạo thứ nhất đồ ăn thượng bàn, cái bàn là tiểu giường đất bàn, chính là có thể bày biện ở trên giường đất cái loại này, Tô Nhan Y Y đem đồ ăn thả đi lên, Tần Tịch Nhiên ánh mắt lập tức liền đi theo rời đi qua đi. Cải trắng, mộc nhĩ, lát thịt, này hẳn là gọi là hắc bạch đồ ăn đi, Tần Tịch Nhiên xem qua đi, chỉ cảm thấy này thái sắc hương đều toàn, ăn lên cũng nhất định sẽ thực không tồi. Có thể nếm thử sao? Tần Tịch Nhiên có chút gấp không chờ nổi hỏi, cũng rốt cuộc minh bạch Nhan Y Y ngẫu nhiên sẽ ăn vụng khi cảm giác, cái loại này gấp không chờ nổi muốn nếm thử tâm tình, quả nhiên rất khó khống chế chủ đâu. Ân, ngươi ăn trước đi. Đối với Tần Tịch Nhiên cái này người bệnh tới nói, Tô Nhan Y Y phá lệ khoan dung, không chỉ có đồng ý, còn truyền lên một đôi chiếc đũa, lúc này mới lại trở về phòng bếp. Tần Tịch Nhiên hoán hoán cái loại này bị ngọt ngào vây quanh tâm tình, đầu tiên là nghe nghe, mới gấp không chờ nổi nếm một ngụm, sau đó đó là ánh mắt sáng lên, lại thập phần nhanh chóng ăn vài khẩu. Tần Tịch Nhiên cảm thấy, nếu Nhan Y thật là lần đầu tiên nấu ăn nói, kia nàng nhất định là một cái chủ nghệ thiên tài, này đồ ăn tư vị thật sự là thật tốt quá, so với hắn làm còn ăn ngon đâu. Tần Tịch Nhiên ăn một lát lúc sau liền có chút không quá bỏ được ăn, cũng ngượng ngùng chính mình đều ăn xong, chỉ có thể lưu luyến buông xuống chiếc đũa, trông mòn con mắt nhìn cửa phương hướng, chờ mong Tô Nhan Y Y nhanh lên lại đây. Đệ nhị bàn đồ ăn là nấm hương xào trứng gà, đệ tam bản đồ ăn là thịt đinh đậu Hà Lan, cuối cùng còn lại là một đạo canh đậu đen cá chích canh, không thể không nói, thái sắc tuy rằng không phức tạp, nhưng hương vị lại là 10 phần mỹ vị, làm Tần Tịch Nhiên chỉ là nghe, liền cảm thấy nhất định ăn ngon cực kỳ. Nhan Y Yệ, ngươi học quá nấu nướng. Tần Tịch Nhiên nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới, nhìn này đó đồ ăn, liền cùng đầu bếp làm được không sai biệt lắm, nói không có học quá cũng là sẽ không có người tin tưởng a. Tô Nhan Y Yệ nghĩ nghĩ, rất là thực sự cầu thị nói, mới vừa học. Cái này học thời gian thật sự thực đoạn, liền ở không lâu phía trước, hệ thống giáo nàng. Trừ bỏ lần trước chế tác cà phê bên ngoài, này vẫn là Tô Nhan Y Yệ lần đầu tiên sử dụng hệ thống nấu nướng công năng. Công năng quả nhiên rất cường đại, hiệu quả cũng thập phần rõ ràng. Tô Nhan Y chỉ là đi theo hệ thống nhắc nhở đi làm, từng đạo mỹ vị thức ăn liền ra lò. Hơn nữa mỗi một đạo đều có thể đạt tới 90 phân trở lên, làm Tô Nhan Y rất là vừa lòng, ngay cả xuống bếp sự tình, cũng không phải như vậy bài xích. Mới vừa học liền lợi hại như vậy, bảo bối quả nhiên là nhất đồng, a. Khu Tần Tịch Nhiên cảm xúc thực hưng phấn, mà hưng phấn bên trong liền có chút không chịu không chế. Một cái không chú ý thế nhưng đem trong lòng đối Tô Nhan Y xưng hô nói ra, sắc mặt tức khắc liền trở nên có chút xấu hổ, thấp thỏm nhìn Tô Nhan Y, như là sợ nàng sinh khí giống nhau. Tô Nhan Y tự nhiên sẽ không sai quá Tần Tịch Nhiên đối nàng xưng hô, có chút hơi kinh ngạc, quét Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, nhìn Tần Tịch Nhiên xấu hổ lại có chút thẹn thùng bộ dáng, ánh mắt lóe lóe, mặt vô biểu tình thập phần bình tĩnh hỏi, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Biết rõ cố hỏi có hay không? Tần Tịch Nhiên thật sự rất khó tin tưởng vừa mới Tô Nhan Y gì không có nghe rõ hắn nói, hai người như vậy gần khoảng cách, nơi nào sẽ không có nghe được đâu, nhưng nếu là nghe được nói, Nhan Y còn hỏi như vậy. Tần Tịch Nhiên trộm nhìn Tô Nhan Y gì biểu tình, lại là nhìn không ra nàng hỉ nộ, bất quá trực giác nói cho hắn, Nhan Y hẳn là không có quá mức sinh khí mới đúng, bằng không hẳn là không phải là như bây giờ phản ứng, giống như là ở trêu đùa hắn giống nhau. Tần Tịch Nhiên ánh mắt cũng lóe lóe, có chút không được tự nhiên. Rồi lại như là quyết định cái gì, xê dịch thân thể, hướng về Tô Nhan Y phương hướng cọ qua đi, sau đó đem Tô Nhan Y ôm ở trong lòng ngực, ở nàng trên tóc cọ cọ, mới ngự khí thập phần ôn nhu nói, bà bối, ngươi chính là ta bà bối, ta về sau đã kêu ngươi bà bối, được không? Tần Tịch Nhiên kia trầm thấp hơi mang từ tính thanh âm liền ở Tô Nhan Y rìa bên thai vang lên, làm Tô Nhan Y cả người đều đã tê dần như vậy một lát, rồi sau đó Tần Tịch Nhiên kia vài tiếng bà bối, càng như là ở đối nàng kêu gọi. Làm nàng cả người đều có chút nhún ra cảm giác, tim đập càng là dị thường nhanh chóng. Đương nhiên này đó tâm lý cảm thụ cùng thân thể biến hóa là không có biến hiện ra tới, Tô Nhan Y chỉ là mặt vô biểu tình nhìn Tần Tịch Nhiên, ở Tần Tịch Nhiên lại thấp thỏm lại chờ mong trên nét mặt, bình tĩnh gật gật đầu nói, ân. Mô nữ vương tỏ vẻ, ở nào đó đêm khuya tĩnh lặng nàng lần đầu tiên nghe thấy cái này xưng hô thời điểm, liền đã đối cái này xưng hô thực vừa lòng. Mà Tần Tịch Nhiên tươi cười cũng tại đây một khắc có vẻ phá lệ sáng lạ. Ôm chặt lấy Tô Nhan Y Yệ, thật sâu hôn lên Tô Nhan Y Yệ môi, bảo bối của hắn, cả đời bảo bối. Nhan Y Yệ, ta yêu ngươi. Nay cũng không phải lời ngon tiếng ngọt khi lấy lòng, cũng không phải nghiêm túc chuyên chú khi thổ lộ, mà là khó kìm lòng nổi khi vô pháp khống chế nói hết, hắn thật sự ái nàng, thực yêu thực yêu. Tô Nhan Y ánh mắt lóe lóe, môi hơi hơi giật mình, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại vẫn là bảo trì trầm mặc, nhưng lại cũng gia tăng nụ hôn này. Đã có chút lời nói còn vô pháp nói ra, vậy dùng hành động tới tỏ vẻ nàng đối hắn cảm tình đi, trên thực tế rất nhiều chuyện, nàng đã dùng hành động tỏ vẻ rất rõ ràng, giống như là nàng thích hắn, thực thích, thậm chí đã là đại khái có khả năng cũng là yêu hắn. Bữa tối hai người ăn đều có chút nhiều, Tần Tịch Nhiên liền tính là sinh bệnh, nhưng ăn uống lại phá lệ hảo, ăn hai đại chén cơm, mới chưa đã thèm buông xuống chiếc đũa, Tô Nhan Y thì rất là chủ động thu thập chén đũa, Tần Tịch Nhiên lại là đau lòng không muốn, thập phần kiên trì muốn từ hắn tới làm. Ngươi nghỉ ngơi, ta thật sự không có việc gì, ta tới làm. Tần Tịch Nhiên nắm Tô Nhan Y gì thủ đoạn không cho nàng động tác, như vậy việc nặng thật sự không thích hợp Tô Nhan Y gì tới làm hắn chỉ là nhìn liền cảm thấy đau lòng. Ngươi sinh bệnh. Tô Nhan Y gì cau mày có chút không vui nói, này nam nhân đều sinh bệnh còn muốn cướp làm việc, là muốn cho nàng càng ấy nấy, vẫn là thật sự xem thường nàng cũng sẽ làm những việc này. Tần Tịch Nhiên trong lòng thở dài, hắn liền biết Nhan Y gì so với ai khác đều cố chấp. Nếu hắn còn lấy không có việc gì vì lý do, nhất định sẽ bị Nhan Y Y cự tuyệt, đành phải thành thành thật thật nói, ta không nghĩ ngươi làm những việc này, nhìn đau lòng. Trái tim có tật xấu. Tô Nhan Y có chút bất đắc dĩ nói cái chuyện cười, cái gì gọi là nhìn đau lòng. Nàng chỉ là thu thập cái chén đũa mà thôi, lại không phải ăn bao lớn khổ, có cái gì hảo tâm đau. Ân, đối mặt ngươi thời điểm, luôn là dễ dàng thoái. Tần Tịch Nhiên cũng theo Tô Nhan Y Y nói đi xuống. hắn cùng Tô Nhan Y Y đều không phải hài hước người, hai người ở bên nhau cũng rất ít sẽ khai lẫn nhau vui đùa, nhưng ở chung lâu rồi, cảm tình càng ngày càng hòa hợp, tựa hồ cũng có thể đủ trở nên hài hước một ít. Nát liền dính dính. Tô Nhan Y Y nói liền đẩy ra rồi Tần Tịch Nhiên tay, thu thập nổi lên chén đũa, cùng nhau bắt được phòng bếp đi. Tần Tịch Nhiên bất đắc dĩ nhìn, trong lòng yên lặng nghĩ, về sau nhất định phải hảo hảo chú ý thân thể, tuyệt đối không cần sinh bệnh, cũng không cần bị Nhan Y Y như thế chiếu cố. Tuy rằng như vậy chiếu cố làm hắn vô cùng cảm động, nhưng lại cũng vô cùng áy náy cùng đau lòng. Hắn nhất định phải khỏe mạnh đi chiếu cố Nhan Y Y, làm Nhan Y Y có thể cái gì đều không cần làm, chỉ hưởng thụ hắn chiếu cố liền hảo. Hắn cảm nhận chung cái kia cao cao tại thượng vô cùng cường thế lóa mắt nữ vương, sao lại có thể làm chuyện như vậy, đây đều là hắn sai lầm. Tô Nhan Y Y thu thập hảo hết thể trở về thời điểm, liền nhìn đến Tần Tịch Nhiên có chút ủ rũ cụp đuôi ngồi ở trên giường đất. Làm Tô Nhan Y Y không khỏi liên tưởng đến bị chủ nhân ghét bỏ đại cẩu cẩu gục xuống đầu rũ lỗ thai mất mát bộ dáng. Tô Nhan Y Y đi qua đi, nhịn không được sờ sờ Tần Tịch Nhiên đầu tóc, nghi hoặc dò hỏi, không cao hứng. Sùng vật cảm xúc cũng là rất quan trọng, không, không đúng, là ái nhân cảm xúc cũng là rất quan trọng, là yêu cầu thích hợp quan tâm. Tần Tịch Nhiên kéo qua Tô Nhan Y Y tay, đem Tô Nhan Y Y kéo đến chính mình trong lòng ngực, ôm chặt lấy, mới dùng trầm thấp thanh âm nói, ta nhất định sẽ mau mau hảo lên. Về sau không bao giờ sinh bệnh. Tính trẻ con nói làm Tô Nhan Y cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại cũng minh bạch nam nhân ý tứ, chủ động hôn hôn nam nhân khỏe miệng, nói, vậy nhanh lên hảo đứng lên đi. Tần Tịch Nhiên sinh bệnh, cũng không rất thích hợp tại đây loại hoàn cảnh hạ tắm rửa, nhưng nam nhân hiển nhiên không thích đứng không tắm rửa liền ngủ, đành phải cầm nhiệt khăn lông tùy ý xoa xoa, chính là như vậy, Tô Nhan Y đều ở một bên thúc giục làm hắn nhanh lên, phòng trong nhiệt độ không khí rất thấp, vì rửa mặt mà tăng thêm bệnh tình liền không đáng. Mà ở hai người đều rửa mặt qua đi bò lên trên giường đất thời điểm, Tần Tịch Nhiên ăn qua dược, lại là có chút khó xử nhìn Tô Nhan Y Y, nói, ta sinh bệnh, không biết có thể hay không lây bệnh cho người a. Tuy rằng vẫn là rất muốn ôm Nhan Y Y cùng nhau ngủ, nhưng vạn nhất lây bệnh làm sao bây giờ. Tô Nhan Y Y như là nhìn đồ ngốc giống nhau nhìn Tần Tịch Nhiên nói, cơm đều cùng nhau ăn, còn tiếp hôn, ngươi hiện tại tới nói lây bệnh, có thể hay không chấm điểm. Tần Tịch Nhiên vừa nghe, lập tức liền có chút ngượng ngùng cười cười. Hắn vừa rồi nhất thời kích động đem này đó đều quên mất đâu. Buồn. Tô Nhan Y sắc mặt bình tĩnh hộc ra một chữ, sau đó bò a bò, liền lại bò tới rồi Tần Tịch Nhiên trên người, ôm Tần Tịch Nhiên ấm áp ra thịt, tìm một cái thập phần thoải mái vị trí, chậm rãi ngủ đi. Tần Tịch Nhiên ánh mắt sủng nịch nhìn Tô Nhan Y, cũng không thèm để ý lây bệnh gì đó, nếu Nhan Y sinh bệnh, hắn cũng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm, Tô Nhan Y sớm liền tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất chính là sờ sờ Tần Tịch Nhiên cái chán, cảm giác được độ ấm tựa hồ cùng người bình thường không sai biệt lắm, lúc này mới yên tâm, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Tần Tịch Nhiên cũng nhận thấy được Tô Nhan Y Lìa động tĩnh, tỉnh lại, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Tô Nhan Y Lìa nói, sớm. Cảm giác thế nào, còn khó chịu sao? Tô Nhan Y Lìa quan tâm hỏi. Tần Tịch Nhiên cảm thụ một phen lúc sau, mới lộ ra một cái ánh mặt trời tươi cười, nói, nơi nào đều thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Tô Nhan Y Lìa lại là có chút không tin, nghiêm túc nhìn nhìn mới xác nhận nói, thật sự đều hảo. Không chuẩn cậy mạnh. Nghĩ đến nam nhân cho dù sinh bệnh cũng kiên trì ở trên nền tuyết quay cuồng đóng phim bộ dáng, Tô Nhan Y Lìa liền cảm thấy rất là không cao hứng. Nếu không phải tôn trọng người nam nhân này đối sự nghiệp chuyên nghiệp trình độ, nàng nhất định sẽ bắt lấy người nam nhân này cổ áo đem hắn xách về nhà. Không có cậy mạnh, thật sự đều hảo. Nhan Y Lìa, ngươi phải tin tưởng ta sẽ không đối với ngươi nói dối. Tần Tịch Nhiên cười cười. Nghiêm túc giải thích, Tô Nhan Y Y lúc này mới xem như tin nam nhân nói. Tần Tịch Nhiên hết bệnh rồi, bữa sáng liền tự động tiếp nhận, Tô Nhan Y Y lần này cũng không kiên trì, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường đất chờ ăn. Ăn qua bữa sáng liền phải đi đóng phim, sắp ra cửa thời điểm, Tô Nhan Y Y cầm khăn quàng cổ cấp Tần Tịch Nhiên vây quanh lại vây, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng thả Tần Tịch Nhiên ra cửa. Mà liền ở Tô Nhan Y Y cùng Tần Tịch Nhiên biên công tác biên ngọt ngào thời điểm. A thị nơi này cũng đã xảy ra một ít làm người nói chuyện say xưa sự tình. Tần thị thực loạn, hơn nữa là càng ngày càng loạn, loạn không chỉ là Tần gia người một nhà, càng là Tần thị toàn bộ tập đoàn, cùng với rất nhiều cùng Tần gia nhân có quan hệ xí nghiệp cùng bằng hữu, tựa hồ đều bị Tần gia nhân kéo đến trận này quyền lợi tranh đấu bên trong, đứng ở Tần gia tam huynh đệ bất đồng trận doanh chung, liên quan cũng làm cho cả A thị kinh tế đều có chút không ổn định lên, mà này cũng đó là thuộc về đại gia tộc xí nghiệp lớn lực ảnh hưởng, chẳng qua lần này ảnh hưởng có chút không xong thôi. Mà Tần gia loạn đấu so sánh với, vương gia liền phải bi thảm nhiều hơn nhiều, càng sâu đến đã là trở thành mọi người đòi đánh tồn tại. Vương thị cùng với vương gia người làm những chuyện như vậy, đại bộ phận đều bị công bố ra tới, mà các loại đối vương gia người hành vi phạm tội suy đoán, cũng trở thành dân chúng nói chuyện say sưa đề tài, mà ở này trong đó, bỏ đá xuống giếng có chi, thờ ơ lạnh nhạt có chi, mà những người này cũng đều đang chờ đợi vương gia cuối cùng kết cục. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, vương gia xong rồi, hơn nữa là cái loại này thực hoàn toàn xong rồi, liền xoay người cơ hồ đều không có. Có lẽ thập phần có khả năng sẽ ở trong ngục giam vượt qua nửa đời sau. Nhưng chính là ở như vậy nhận chi chung, vương gia lại đột nhiên gian liền xuất hiện một đường chuyên cơ, làm mọi người thập phần kinh ngạc. Trừ bỏ vương gia vị phu nhân kia ở ngoài, thế nhưng còn có nhân vi vương gia buôn tẩu bận rộn, chờ mong vương gia kết cục rất nhiều người đều bắt đầu điều tra lên, rồi sau đó đến ra một cái thập phần lệnh người vô ngữ kết luận, này ra tới hỗ trợ hai người, thế nhưng là vương chỉ lâm người theo đuổi. Nga, thiên đâu? Này rốt cuộc là ở vui đùa cái gì vậy? Vương chỉ lâm nữ nhân kia còn sẽ có người theo đuổi, hai người kia chẳng lẽ đều là náo tàn người bệnh sao? Vẫn là từ bệnh viện tâm thần chạy ra. Toàn bộ á thị ai không biết vương chỉ lâm đưa tới cửa đi đương tiểu tam đều không có người muốn, đau khổ dây dưa giống như là cái không biết liêm sỉ kỹ nữ. Nga, có lẽ nên nói là liền kỹ nữ đều không bằng, ít nhất kỹ nữ còn lấy tiền đâu. Chỉ là tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy không có khả năng, nhưng sự thật liền bãi ở trước mặt mọi người. Cũng không chấp nhận được mọi người không tin, huống chi này hai gã người theo đuổi nỗ lực vẫn là lấy được nhất định hiệu quả, ít nhất rất nhiều người đều nghe nói, Vương Chỉ Lâm rất có khả năng sẽ bị phóng thích chạy chữa. Mà Tô gia ở Tô Nhan Y Ghi rời khỏi sau, tựa hồ hoàn toàn yên lặng xuống dưới, cái gì động tác đều không có lại làm, chỉ là lạnh lùng bảng quan này hai đại gia tộc phát triển cùng biến hóa. Mà mặc kệ ngoại giới như thế nào, đoàn phim lại như là trên đời ngoại đào nguyên giống nhau, chỉ là chuyên tâm làm bọn họ chuyện nên làm. Đoàn phim quay chụp ngoại cảnh cuối cùng một ngày, Tần Tịch Nhiên hoàn thành chính mình nhiệm vụ lúc sau, có cả buổi chiều thời gian đi nghỉ ngơi, cũng liền ý nghĩa hắn rốt cuộc có thời gian cùng Nhan Ý Ý đi hẹn hò. Cấp hai vị trợ lý đều nghỉ, hai người toàn bộ võ trang đem chính mình bao vây thực kín mít, liền tay nắm tay mang theo hai cái người trong thôn chế tác xe trượt tuyết thượng sườn dốc phủ tuyết, đây cũng là thuộc về thôn này hoạt động giải trí chi nhất. Trước hai ngày Tô Nhan Ý Ý nhìn đến có tiểu bằng hưu ở chơi, nàng liền nghĩ chính mình cũng muốn thử xem. Hai người tới rồi người trong thôn cố ý sửa sang lại ra tới đất lở, nơi đó có mấy cái tiểu bằng hưu ở, khuôn mặt đông lạnh đỏ bừng, lại đều ở liệt miệng cười, ánh mặt trời sáng lạn vô ưu vô lự bộ dáng, nhìn đến hai người lại đây, cũng không sợ sinh, một bên tò mò nhìn, một bên như cũ cười hì hì lăn ở tuyết chơi. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý Ghi đi tới sườn núi mặt trên, đây cũng là một đoạn không gần khoảng cách, hai người xe trượt tuyết đều rất lớn, lôi kéo cũng không thoải mái, nhưng vì trượt xuống cái loại này phi giống nhau cảm giác. Này hết thể tựa hồ cũng đều là đăng giá. Cùng nhau tới. Độ dốc còn xem như bằng phẳng, Tần Tịch Nhiên cảm thấy hẳn là không có gì nguy hiểm. Ân. Tô Nhan Y Lìa đã nóng lòng muốn thử, bày biện hảo xe trượt tuyết, liền vững vàng ngồi đi lên, dựa theo học được phương thức, thao túng xe trượt tuyết trượt đi xuống. Tần Tịch Nhiên theo sát sau đó, ánh mắt vẫn luôn đều đặt ở Tô Nhan Y Lìa trên người, tùy thời đều phòng bị ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, rồi sau đó ở nhìn đến Tô Nhan Y kia sung sướng dễ hiểu tươi cười khi cả người mới thả lỏng xuống dưới, thể hội giờ khắc này sung sướng cùng hạnh phúc. Gió lạnh thực lãnh, tâm lại rất ấm, chung quanh đều là vui sướng tiếng cười, làm thân ở với hoàn cảnh này chung người, đều có một loại vô ưu vô lự cảm giác. Mau chụp, nhất định đem Tô Tổng cười bộ dáng chụp được tới, nhanh lên. Liên ở Tô Nhan Ý cùng Tần Tịch Nhiên chơi vui sướng thời điểm, Khương Tiểu Bân lại là cùng Liêu Liêu tránh ở cách đó không xa, cầm cả mạ giặt rất là hưng phấn vô ảnh chụp. Ngu ngốc, câm miệng, đừng quấy rầy ta chụp ảnh. Liêu Liêu ghét bỏ hấn Khương Tiểu Bân một câu, mới bay nhanh ấn động màn chậm, đêm này sung sướng từng màn đều quay chụp xuống dưới, làm Tần Tịch Nhiên chuyên trúc chuyên viên trang điểm. Tần Tịch Nhiên nghỉ, hắn cũng là có thể nghỉ a, vốn dĩ hắn là lặng lẽ cùng lại đây, nhưng là nửa đường thượng đụng phải Khương Tiểu Bân, hai người ầm ĩ vài câu, cũng không biết như thế nào, liền kết bạn mà đi cùng nhau theo lại đây. Ngươi mới ngu ngốc, nhà ngươi toàn bộ tiểu khu đều ngu ngốc. Khương Tiểu Bân cũng là thực ghét bỏ Liêu Liêu, nếu không phải mục đích giống nhau, hắn mới không muốn cùng Liêu Liêu kết bạn đâu, hắn lại không phải thật sự buồn, một hai phải tìm cá nhân tới nói móc chính mình. Ngươi liền không thể đổi cái phương thức mang ta. Liêu Liêu xem đều không có xem Khương Tiểu Bân liền phản bác nói, những lời này hắn đều nghe thói quen hảo sao. Ta vui, ngươi quản được sao? Ấu chỉ. Hai người một bên xảo một bên chụp ảnh, nhưng thật ra cũng có một phen là thú, sau đó xảo xảo không biết như thế nào liền đánh lên, đương nhiên không phải động thủ cái loại này, mà là đánh lên tuyết trượng. Lại sau đó chung quanh tiểu bằng hữu liền có nhìn đến, đi theo liền cùng nhau đánh lên. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý Ghi cũng không ngoại ý muốn thấy được một màn này, có chút vô ngữ nhìn kia hai cái đại nam nhân như là đại hài tử giống nhau chơi đùa, các mê ra đều phóng tới một bên, Tần Tịch Nhiên đi qua đi cầm lên, cung cấp Khương Tiểu Bân cùng Liêu Liêu chụp vài bức ảnh, trong đó có một trường chính là hai người cùng nhau quăng ngã ở trên mặt tuyết, giao điệp ở bên nhau bộ dáng, thoạt nhìn lại hảo chơi lại thú vị. Vào lúc ban đêm, đoàn phim tụ ở bên nhau ăn chung nồi, vào thành mua toàn bộ heo cùng dương trở về nướng bờ bờ quờ, còn có rất nhiều thức ăn, bồi rượu trắng cùng địa, rất là náo nhiệt ăn cả đêm. Quách Trạch Khải lúc này đây cũng không dám rót Tô Nhan Y gì cùng Tần Tịch Nhiên uống rượu, nhưng vẫn là khuyên hai người uống nhiều điểm. Tô Nhan Y chọn nông gia chính mình sản xuất quả nho rượu trắng uống lên một ít, hương vị thập phần không tồi, lại toan lại ngọt lại lại mùi rượu, uống lên hai đại ly đại khái lại nửa cân nhiều. Tần Tịch Nhiên cũng bồi Tô Nhan Y uống lên rất nhiều, bất quá hắn uống chính là độ dày rất cao rượu trắng, cũng là nửa cân nhiều bộ dáng, sắc mặt từng đỏ, đôi mắt lại thập phần sáng ngời, mà ánh mắt kia nhưng vẫn đều dừng ở Tô Nhan Y ở trên mặt. Rất nhiều thời điểm, cảm tình không cần ngôn ngữ, giống như là hiện tại, toàn bộ đoàn phim người, không có người không biết Tần Tịch Nhiên thích Tô Nhan Y, chỉ xem ánh mắt kia, liền biết Tần ảnh đế đối Tô nữ vương ái, là chân ái. Liêu Liêu cùng nhiếp ảnh gia nhóm đều chụp thật nhiều ảnh chụp, cũng để lại rất nhiều video, liền chờ trở về thời điểm, sửa sang lại ra tới chuyển tới thích hợp địa phương đi, đặc biệt là trong đó về Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y bộ phận, không chỉ là tuyên truyền, càng như là một loại khoe ra giống nhau. Bị rất nhiều người đều chờ mong. Cái gì gọi là chân ái? Đây là chân ái. Tân ảnh đế cùng Tô nữ vương Tuyết Trung dắt tay bước chậm, như vậy tình cảnh, thật sự làm rất nhiều người đều lòng say. Bữa tối lúc sau đã khuya, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y nắm tay trở về, cũng không có đèn điện, vừa mới tiến vào đến trong phòng, Tần Tịch Nhiên liền bế lên Tô Nhan Y Y, đem Tô Nhan Y Y ôm tới rồi trên giường, sau đó gấp không chờ nổi hôn môi lên. Tần Tịch Nhiên có chút mất khống chế. Tuy rằng không phải hoàn toàn mất khống chế cái loại này, lại cũng không giống ngày thường như vậy bình tĩnh, hắn ôm Tô Nhan Y tay đều có chút run rẩy, vô pháp khắc chế bắt đầu ở Tô Nhan Y trên người gì động lên. Hảo muốn đem nữ nhân này dung nhập đến trong cốt đủ, làm tất cả mọi người biết nữ nhân này là của hắn, chỉ thuộc về hắn. Nhan Y mang theo mùi rượu nùng liệt hơi thở quanh quẩn ở Tô Nhan Y cánh mũi gian, làm Tô Nhan Y cảm thấy chính mình tựa hồ càng hôn mê, choáng váng đầu, lỗ thai vựng. Cái mũi vựng, tâm càng vựng. Tô Nhan Y có chút mơ hồ mở to mắt, trong bóng đêm nhìn nam nhân gần trong gang tấc khuôn mặt, là say mê cũng là ẩn nhẫn, trong lòng có chút minh bạch nam nhân ý tứ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dung túng tùy ý nam nhân động tác lên. Hai người đều uống có điểm say, nhưng lại cũng không phải thật sự say, Tần Tịch Nhiên thậm chí có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được Tô Nhan Y hãy vây quanh ở hắn bên hông cánh tay, mảnh khảnh, mềm mại, làm người càng thêm điên cuồng. Nhan Y ta yêu ngươi, Tần Tịch Nhiên động tác càng ngày càng kịch liệt, gọi Nhan Y số lần cũng càng ngày càng thường xuyên, điểm điểm khẽ hôn từ thượng mà xuống, như là cúng bái giống nhau, đem Tô Nhan Y hôn cái biến. Tiếng thở dốc càng ngày càng dày đặc, hai người nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng cực nóng, nhưng chung quy lý trí còn ở, đương Tần Tịch Nhiên cuối cùng hôn môi qua Tô Nhan Y ngón chân sau, dùng lớn nhất sức lực, từ Tô Nhan Y trên người rời đi, dư lại duy nhất liên lụy địa phương chính là tay, Tần Tịch Nhiên gắt gao nắm Tô Nhan Y tay. Như là vĩnh viễn đều không nghĩ bung ra. Qua một hồi lâu lúc sau, dây đặc tiếng thở dốc mới ngừng lại được, Tô Nhan Y lúc này cũng nửa hít mắt, nghiêng thân thể, như là xem quái vật giống nhau, thập phần tò mò nhìn Tần Tịch Nhiên. Lại nhịn, ngươi còn tính toán nhẫn bao lâu? Lúc này Tô Nhan Y quần áo nửa lui, sắc mặt từng đỏ, như vậy kịch liệt thân mật động tác, có phản ứng làm sao ngăn là Tần Tịch Nhiên một người. Tần Tịch Nhiên bất đắc dĩ cười cười, đem Tô Nhan Y ôm ở trong lòng ngực, cảm thụ được kia chân trượt ra thịt. Tâm lại đột nhiên nhảy lên một chút. Chờ trở về hảo sao? Nơi này điều kiện quá đơn sơ, ta không nghĩ ủy khuất ngươi. Tần Tịch Nhiên lúc này đã sẽ không hỏi lại Tô Nhan Y Y nguyện ý hay không, cũng sẽ không lại đi so đo ái cùng không yêu đề tài. Từ hai người ở tại trên một cái giường về sau, đối với như vậy kiên trì, Tần Tịch Nhiên cũng đã càng ngày càng buông lỏng. Đây là thân thể thượng thỏa hiệp, cũng là trong lòng thượng thỏa hiệp, bởi vì hắn biết trước kia lý do cự tuyệt đều đã không tồn tại. Nhan Y Y thích hắn. Đây là không thể nghi ngờ, loại này thích đã là vô hạn tiếp cận với ái, một khi đã như vậy, hắn cần gì phải lại đi dối rắm mặt khác, hai người quan hệ đã là như thế thân mật, càng là lại phu thê chi danh, hắn càng sâu đến đã quyết định muốn cả đời đều cùng Nhan Y ở bên nhau, xem Nhan Y ý tứ tựa hồ cũng là như thế, như vậy hắn cần gì phải lại lưu có cái gì đường sống, liền tính là vì Nhan Y hề hảo, nhưng chung quy hắn cũng là một người nam nhân, nên khí phách thời điểm, vẫn là muốn khí phách chủ động một ít. Đương nhiên này trong đó nhất quan trọng một chút vẫn là Tô Nhan Y Y bản thân nguyện ý, hắn có thể lý trí cự tuyệt Nhan Y Y một lần, cự tuyệt hai lần, nhưng này lần thứ ba, lần thứ tư, lại đã là hao phí hắn sở hữu tâm thần cùng nghị lực, hắn thật sự kiên trì không được lâu lắm. Chỉ là hiện tại địa điểm không nhiều lắm, thời cơ cũng không nhiều lắm, nơi này hoàn cảnh quá mức đơn sơ, ngày mai còn muốn dậy sớm chạy trở về, hắn là thật sự không muốn ở loại địa phương này ủy khuất Nhan Y Y. Cho tới nay, hắn đều hy vọng có thể cấp Nhan Y Y tốt nhất, chỉ là Nhan Y Y bản thân có được, liền đã là tốt nhất, mà vô luận hắn như thế nào nỗ lực, tựa hồ đều không đuổi kịp Nhan Y Y. Như vậy chênh lệch cũng làm hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng nếu là hắn có thể làm được, vô luận là làm một bữa cơm, vẫn là càng thêm thân mật sự tình, hắn đều hy vọng chính mình có thể tận khả năng làm Nhan Y Y vừa lòng, làm Nhan Y cảm thấy vui vẻ vui sướng, huống chi là như vậy thân mật sự tình. Ngươi sẽ không sợ ta trở về lúc sau không muốn. Tô Nhan Y Y là càng ngày càng bội phục Tần Tịch Nhiên, một người nam nhân, ba lần bốn lượt nhịn rồi lại nhịn, thật đúng là làm nàng đối nam nhân cái này từ lau mắt mà nhìn. Lúc này Tô Nhan Y Y đã sẽ không lại hoài nghi chính mình đối Tần Tịch Nhiên lực hấp dẫn vấn đề. Nếu Tần Tịch Nhiên lúc ban đầu cự tuyệt còn sẽ làm nàng không vui nói, nhưng theo một lần lại một lần cự tuyệt, Tô Nhan Y cảm giác không chỉ có không hề là không vui, ngược lại còn nhiều rất nhiều cảm động. Ha ha, Tần Tịch Nhiên nhẹ nhàng cười, kia tươi cười tràn ngập sủng nịch hương vị, không sợ, ngươi nếu là thật sự không muốn, ta lại nơi nào chạm vào được đến ngươi. Tần Tịch Nhiên nhận chi chung, Nhan Y cũng không phải là cái gì sẽ ủy khuất chính mình người, nếu là thật sự không muốn, chớ có nói cùng chung chăn gối, hắn phỏng trừng chính là liền nàng phòng ngủ. Hắn đều là vào không được, giống như là đã từng kia 3 năm giống nhau. Kia nếu ta thật sự không muốn đâu. Ở Tần Tịch Nhiên phía trước, Tô Nhan Y chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ thích thượng cái gì nam nhân, càng là đối những việc này không có bất luận cái gì chờ mong cùng hứng thú, nàng thậm chí một lần cho rằng chính mình là tính lãnh cảm. Nhan Y, như vậy vấn đề ngươi không cần hỏi ta, ngươi hẳn là biết đến, ngươi ý nguyện chính là ta ý nguyện, ngươi nguyện ý, ta mới có thể đi làm chút cái gì, mà chỉ cần là ngươi không muốn. Ta liền tuyệt đối sẽ không đi làm. Ta yêu ngươi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, cũng tưởng cùng ngươi làm này đó thân mật sự tình, này đó đều là ta ý nguyện, ta thậm chí có thể thề, ta này đó ý tưởng cả đời đều sẽ không thay đổi, nhưng là cùng ngươi ý nguyện so sánh với, ta ý nguyện căn bản không quan trọng, bởi vì ta lớn nhất ý nguyện chính là hy vọng ngươi có thể vui vẻ vui sướng. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, mà hắn ý tưởng chính là có thể cùng Nhan Y Y vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng so cái này ý tưởng càng quan trọng. Là hy vọng Nhan Y có thể vĩnh viễn vui vẻ vui sướng. Tần Tịch Nhiên từng câu từng chữ đều nói như vậy nghiêm túc thả rõ ràng, một chút bị Tô Nhan Y nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng, khắc ở đáy lòng, nàng cảm thấy, có lẽ nàng cả đời đều sẽ không quên cái này ban đêm người nam nhân này đối nàng theo như lời lời này, một cái ái nàng thắng với ái chính mình nam nhân, một cái đem nàng ý nguyện đặt ở đệ nhất vị nam nhân, nếu như vậy nam nhân, nàng còn vô pháp đi ái nói. Như vậy nàng đời này có lẽ đều không thể lại yêu người nào. 09 năm liếm bình trung. Trên đường trở về, đông tuyết còn ở phiêu, nhưng gần đây khi cảm giác, sắc thật ấm áp rất nhiều, đoàn phim thành viên ăn 10 ngày khổ, một đám đều bị đông lạnh khó chịu, nhưng trước khi đi thời điểm, lại đều có chút không tha, ở rất nhiều địa phương đều chụp ảnh chụp, lấy làm lưu niệm. Tô Nhan Y lìa dựa ở Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực, ánh mắt đạm mạc nhìn ngoài cửa sổ dần dần mất đi cảnh sắc, mỹ lệ xương động trên lá cây một tầng lại một tầng. Đêm này Bắc Quốc phong cảnh trang điểm càng thêm mỹ lệ, như là một cái tràn ngập mộng ảo hơi thở tiên cảnh. Về sau có thời gian, lại đến nơi này nghỉ phép đi. Tô Nhan Y gì cũng khó được nói ra lưu luyến nói. Ngươi nếu là thích, còn có thể đi xa hơn một chút địa phương, băng thành lễ hội băng nghe nói thực không tồi, so nơi này còn muốn xinh đẹp. Hắn cũng thực thích cùng Nhan Y ở chỗ này cùng nhau sinh hoạt mấy ngày nay, tuy rằng có công tác muốn bận rộn, nhưng chỉ cần nghĩ Nhan Y ở, trong lòng liền tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Ân, có thời gian nói, là hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút. Tới gần buổi tối thời điểm, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y mới về tới ra, vào cửa thời điểm, Tần Tịch Nhiên càng là ôm Tô Nhan Y Y đi vào, ở trên xe, Tô Nhan Y Y đã là ngủ rồi, Tần Tịch Nhiên nhìn có chút đau lòng, nơi nào sẽ đánh thức nàng đâu, liền một đường ôm nàng vào phòng ngủ, trên đường còn thấy được chạy như bay lại đây tiểu Tô Nặc lại là thập phần hiểu chuyện làm an tĩnh bộ dáng, không có âm ý. Chỉ là ngoan ngoãn đi theo bọn họ phía sau, mắt to vẫn luôn lóe a lóe nhìn hai người, cảm giác rất là vui mừng bộ dáng. Đem Tô Nhan Y Lìa đặt ở trên giường, quay đầu lại liền nhìn đến tiểu Tô Nặc có chút chờ mong nhìn chính mình, Tần Tịch Nhiên sờ sờ tiểu Tô Nặc đầu, tiểu Tô Nặc tức khắc liền cười mị đôi mắt. Nắm tiểu Tô Nặc tay ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tần Tịch Nhiên liền đi phòng bếp làm bữa tối. Muốn ăn cái gì? Dưỡng cho ngươi làm. Trở về trên đường. Tần Tịch Nhiên cũng đã làm người hầu chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, nghĩ nhất định phải làm chút ăn ngon ủy lạo một chút Nhan Y Y. Mấy ngày nay bọn họ ở bên ngoài, Nhan Y Y ăn đều có chút thiếu. Dượng làm cái gì cũng tốt ăn, Nặc Nặc đều thích ăn. Tiểu Tô Nặc tỏ vẻ chính mình là không kén ăn hảo hải tử, Tiểu Bạch Hổ vẫn luôn đi theo Tiểu Tô Nặc bên người, trên đầu đỉnh chính là Tiểu Kim Quy, ba cái tiểu gia hỏa lúc này đều đang nhìn Tần Tịch Nhiên, đôi mắt lượng lượng, giống như tràn ngập chờ mong. Tần Tịch Nhiên thấy như vậy một màn, có chút vô ngữ tìm hảo chút ăn cho bọn hắn, Tiểu Kim Quy cùng Tiểu Bạch Hổ ăn đều là thịt nát khối, Tiểu Tô Nặc tắc được đến một ít bánh quy nhỏ, ba cái tiểu gia hỏa vui mừng ra phòng bếp, Tần Tịch Nhiên mới chuyên tâm bắt đầu làm bữa tối. Chỉ là làm liền không khỏi nghĩ đến Tô Nhan Y gì không lâu trước đây cho hắn đã làm kia bữa cơm, hắn vốn đang cho rằng chính mình trù nghệ thực hảo, có thể cho Nhan Y ăn càng thoải mái chút, không nghĩ tới Nhan Y trù nghệ thế nhưng cũng như vậy hảo, thật là có chút đả kích hắn lòng tự tin, hắn âu yếm nữ thần, còn có cái gì là làm không tốt đâu, quả thực là quá hoàn mỹ. Tô Nhan Y tỉnh ngủ thời điểm, bữa tối cũng vừa mới ra lò, ngồi ở chỗ kia chờ ăn, nhìn Tần Tịch Nhiên vì nàng bận rộn. Tô Nhan Y liền cảm thấy như vậy nhật tử mới là tốt đẹp nhất, một người ở nhà thời điểm, liền ra cảm giác đều tìm không thấy. Bữa tối thời điểm Tiểu Tô Nặc tự nhiên tại đây cọ cơm, hơn nữa không chỉ có là hắn, ngay cả Tô Nôn Mạch cũng theo lại đây, bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, tuy rằng không có quá nhiều ngôn ngữ, không khí lại vẫn là không tồi. Sau khi ăn xong, Tô Nôn Mạch liền cùng Tô Nhan Y còn có Tần Tịch Nhiên liêu nổi lên có quan hệ Tần gia cùng Vương gia sự tình, tuy rằng Tô Nhan Y chỉ rời đi ngắn ngủn 7 ngày. Nhưng tại đây 7 ngày, A Thị này hai cái đại gia tộc, chính là đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Tô Nôn Mạch đem hai nhà sự tình đều nói một lần, Tần gia loạn, còn có Vương gia thảm, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên nghe, mặt vô biểu tình, nhưng thật ra cũng nhìn không ra cao hứng vẫn là không cao hứng. Ngươi hiện tại nếu đã trở lại, này hai nhà sự tình liền giao cho ngươi phụ trách. Báo cáo cuối cùng, còn lại là chuyển giao công tác, Tô Nôn Mạch bản thân cũng rất bận, này hai nhà sự tình tuy rằng nhìn chằm chằm vào. Nhưng vẫn là trả lại cấp Tô Nhan Y phụ trách hảo, rốt cuộc nơi này Tần gia sự tình, hắn cái này làm đại ca cũng không tốt quá mức nhúng tay. Hảo, vất vả đại ca. Tô Nhan Y tự nhiên sẽ không cự tuyệt, này hai nhà sự tình, nàng thế tất muốn chính mình giải quyết rớt. Tô Nôn Mạch mang theo Tiểu Tô Nặc rời đi, Tiểu Tô Nặc trước khi đi thời điểm, đầu tiên là bỏ tới rồi Tần Tịch Nhiên trên đùi, có chút thẹn thùng hôn hôn Tần Tịch Nhiên, nói, Tiểu Dượng, ngủ ngon. Sau đó liền lại có chút chờ mong nhìn Tô Nhan Y. Tựa hồ cũng tưởng thân Tô Nhan Y một chút, rồi lại là có chút không quá dám bộ dáng. Tần Tịch Nhiên cười nhìn một màn này, đem trên đùi tiểu đậu đinh ôm tới rồi Tô Nhan Y trên đùi. Tô Nhan Y có chút ngoài ý muốn, cũng có chút luống cuống tay chân tiếp qua đi. Tiểu Tô Nặc lại là thực vui vẻ, tay ngắn nhỏ ôm Tô Nhan Y cổ, ở Tô Nhan Y mặt trên trán liền hôn một cái, dùng mềm mại tiểu thanh âm nói, tiểu cô, ngươi cũng ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút nga. Tô Nhan Y nhướng mày, lại là không có ghét bỏ bộ dáng. Bình tĩnh gật gật đầu nói, ân, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Tô Nôn Mạch cùng Tiểu Tô Nặc đi rồi lúc sau, Tần Tịch Nhiên đem Tô Nhan Y ôm ở trong lòng ngực, nghe quen thuộc hương vị, luôn có loại chính mình ôm lấy toàn thế giới cảm giác. Suy nghĩ cái gì? Tần Tịch Nhiên hỏi, trong ánh mắt lại là mang theo rõ ràng ý cười, Nhan Y vừa rồi bị Tiểu Tô Nặc thân bộ dáng, hảo hảo chơi à? Biết rõ cố hỏi. Đương nàng nhìn không tới hắn trong mắt ý cười sao? Ha ha, Tiểu Hai Tử nói, kỳ thật thực đáng yêu đi. Ngươi cũng thực thích Nặc Nặc đâu, Nặc Nặc cũng thực thích ngươi. Tần Tịch Nhiên cũng không giải thích, hắn chưa bao giờ ở Nhan Y trước mặt cố ý che giấu quá chính mình tâm tư, ở hắn chờ mong càng hiểu biết Nhan Y ở thời điểm, đồng thời cũng ở chờ mong Nhan Y có thể càng thêm hiểu biết chính mình, chỉ có hiểu biết lẫn nhau, mới sẽ không có cái gì không nên có hiểu lầm. Hừ, ha ha, mà cũng liền ở vào lúc ban đêm, trên mạng xuất hiện đại lượng về Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ảnh chụp bối cảnh tuyệt đại bộ phận đều là cảnh tuyết. Mà ở này trong đó, nhất dẫn người chú ý đó là hai người cùng nhau đôi người tuyết một loạt ảnh chụp. Tú ân ái cái này từ cũng không biết là ai phát minh, nhưng là lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên dùng sự thật thể hiện ra tới, cũng làm rất nhiều fans nhìn đông đảo ảnh chụp bắt đầu chảy nước miếng. Vì cái gì chảy nước miếng? Bởi vì các loại hâm mộ ghen tị hận A. Trước kia nhìn đến ảnh đế đại nhân cùng nữ vương đại nhân Tú ân ái, ta cảm thấy thực hâm mộ, nhưng cũng nguyện ý chúc phúc bọn họ vui vẻ hạnh phúc. Nhưng vì cái gì hiện tại nhìn đến, ta lại cảm thấy thực đáng giận đâu, vì cái gì sẽ như vậy ân ái, thế nhưng sẽ đi đôi người tuyết, ảnh đế đại nhân cùng nữ vương đại nhân không phải ở A Thị sao? A Thị nơi nào tới nhiều như vậy tuyết, cho nên nói các ngươi đây là đi ra ngoài du lịch. Các ngươi bộ dáng này, sẽ khiến cho công phẫn. Ha ha ha, trên lầu bình tĩnh A, ảnh đế cùng nữ vương tú ân ái, chúng ta hẳn là thói quen mới là. Nói nơi này là chỗ nào? Thật xinh đẹp cảm giác Nga, cũng hảo tưởng chơi tuyết. Thật là ân ái a, hảo ngọt ngào hảo lãng mạn hảo tưởng cùng đi. Lần sau cầu mang a. Bọn họ này không phải đi du lịch, là đi đóng phim, tin nóng a, nữ vương là đi thăm ban, tổng cảm thấy cái này so cùng đi du lịch còn có ai a, nữ vương đại nhân quả nhiên là thực để ý ảnh đế đại nhân đâu. Đúng vậy, ảnh đế đại nhân phim mới xuất ngoại cảnh, nữ vương không hai ngày liền đi theo đi, hai người đều hữu hình ảnh không rời cảm giác, bất quá nghe nói lần này đóng phim thực vất vả, ảnh đế đại nhân đều sinh bệnh đâu, tần đại đại, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể Nga, bằng không nữ vương bệ hạ sẽ đau lòng. A, ảnh đế đại nhân sinh bệnh, diễn viên quả nhiên đều thực vất vả, muốn chiếu cố hảo tự mình A, nói cách khác nữ vương đau lòng chúng ta đại gia cũng đều đau lòng A. Liếm bình trung, chớ quấy rầy. Ngay sau đó dưới lầu liền đều là các loại đau lòng nhắn lại, ảnh đế đại nhân các fan đều thực quan tâm tần ảnh đế thân thể, mà ở Tô Nhan Y với bố hạ, nhắn lại cũng phần lớn là như thế, nhưng cùng Tần Tịch Nhiên bất đồng chính là, nơi này nhắn lại càng thú vị chút. Nữ vương đại đại, người đem ảnh đế đại nhân xem hảo khẩn Nga, công tác thời gian đều toàn bộ hành trình cùng đi, như vậy không tốt không tốt. Trên lầu, vì cái gì ngươi nói như là đang nói mát. Ha ha ha, nhà ta nữ vương lại cùng ảnh đế đại nhân tu ân ái. Nhìn cảnh tuyết tìm, thật xinh đẹp à, cũng hảo tưởng cùng bạn trai cùng đi đôi người tuyết à. Thiên à, nữ vương bệ hạ thế nhưng còn chơi tuyết xe trượt tuyết, này thật là quá điên đảo hình tượng, còn có ảnh đế đại nhân, ngươi muốn hay không như vậy thâm tình nhìn chúng ta nữ vương bệ hạ à, mỗi ngày xem chẳng lẽ còn xem không nị sao. Như thế nào sẽ nhìn chán, sao có thể sẽ nhìn chán, xem nhà ta nữ vương đại nhân chính là ảnh đế đại nhân yêu thích à. Ai, lại bị hai vị đại đại tú ân ái lóe mù mắt. Thần cao nhất thượng. Lóe mù mắt một. Thú ân ái, lóe mù mắt, hoa cái quyển quyển nguyền rủa các ngươi. Bình tĩnh tỏ vẻ, đã xem thói quen. Tần Tịch Nhiên ấy bổ thượng ảnh chụp tự nhiên là Khương Tiểu Bân công bố, rồi sau đó Khương Tiểu Bân lại thập phần ân cần đem ảnh chụp chuyển cho Khang Trọng, Khang Trọng liền lại ở Tô Nhan Y ấy bổ thượng cũng chuyển mấy trường, mà trừ bỏ hai người bên ngoài, còn có Khương Tiểu Bân cùng Liêu Liêu cùng với đoàn phim chung nhiều người ấy bổ hoặc là cá nhân không gian chung, cũng đều xuất hiện cùng loại ảnh chụp. Lại sau đó lại trải qua rất nhiều fans điên cuồng đăng lại, tiến tới trong lúc nhất. Thời các đại trang web cùng diễn đàn, liền đều bị này đó ảnh chụp chiếm cứ, lại sau đó không bao lâu, này đó ảnh chụp liền đã trở thành các đại diễn đàn cùng trang web đầu đề tin tức. Mà lúc này đã bị phóng thích chạy chữa Vương Chỉ Lâm, cũng từ trên mạng thấy được này đó ảnh chụp, vốn là bởi vì Vương gia sự mà lược hiện ra nua khuôn mặt, lập tức liền trở nên đoán độc lên, cực kỳ giống trong địa ngục hành tàu ác quỷ, cũng lại một lần tạp rối loạn toàn bộ phong bệnh. Lâm Lâm, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền sinh khí, ai cho ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi hết giận. Mà cũng chính là ở ngay lúc này, một cái diện mạo lớn lên cực hảo nam nhân đi đến, trong tay cầm một ít đồ ăn, nhìn đến trong phòng tình huống, ánh mắt lóe lóe, lập tức liền lộ ra lo lắng biểu tình, đi đến giường bệnh biên, đem Vương Chỉ Lâm ôm ở trong lòng ngực an ủi. Lâm Mục, bọn họ khinh người quá đáng, ngươi nhất định phải giúp ta. Vương Chỉ Lâm gắt gao bắt được nam nhân thủ đoạn. Giống như là bắt được một cây cứu mạng dâm dạng, nhìn nam nhân ánh mắt tràn ngập tín nhiệm, đương nhiên này trong đó bao hàm tính kế, tuy rằng cực lực muốn che giấu, lại vẫn là bị nam nhân thấy rõ. Nam nhân trong ánh mắt hiện lên một mạt khinh thường, nhưng thực mau liền lại khôi phục tới rồi quan tâm bộ dáng, thanh âm vô cùng ôn nhu nói, ta tự nhiên là sẽ giúp ngươi, không cần sinh khí, chậm rãi nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Sát thủ, cho ta mượn cái sát thủ, ta muốn giết nữ nhân kia, nếu không phải nàng. Ta cũng sẽ không rơi vào hiện giờ cái này địa vị, ngươi nhất định phải giúp ta. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên về đến nhà ngày hôm sau sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, nhưng trên thực tế nhiệt độ không khí rất thấp, bất quá quen thuộc đông bắc nhiệt độ không khí hai người, nhưng thật ra cảm thấy loại này độ ấm vừa lúc, tập thể dục buổi sáng thời điểm động tác đều vui sướng vài phần, Tô Nôn Mạch không nói một lời gia nhập chiến cuộc, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y lại là thập phần có ăn ý lấy nhị địch một, cùng Tô Nôn Mạch đối chiến cũng không rơi hạ phong. Tô gia còn lại người cũng đều vây lại đây nhìn, lúc này, liền có hai cái người hầu né tránh đứng ở cách đó không xa, một bộ muốn lại đây rồi lại do dự bộ dáng. Làm sao vậy? Tô mụ mụ nhìn đến người hầu này phúc biểu tình, liền vây vây tay làm người lại đây. Thái thái, chúng ta là phương hướng tiểu thư báo cáo, tiểu thư loại ở hậu viện chủng tử này mầm, mọc. Cái kia thực hảo người hầu cuối cùng kia mấy chữ nói rất là do dự, hiển nhiên là có chút vấn đề. Tô mụ mụ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này tin tức. Cũng không có tế hỏi, mà là đem Tô Nhan Y thì hô lại đây. Nhan Y thì a, ngươi ở hậu viện loại cái gì, tam tẩu đều lại đây tìm ngươi. Tô mụ mụ hướng về Tô Nhan Y thì hô, tam tẩu chính là vừa rồi hội báo tên kia nghề làm vườn sư, hơn 40 tuổi, Tô gia đại trạch hoa cỏ thực vật lại là đều từ nàng thống nhất quản lý cùng chăm sóc, là một người rất có kinh nghiệm nghề làm vườn sư. Tô Nhan Y Ghi một cái nghiêng người rời đi vòng chiến, đi tới Tam Tẩu trước mặt, hỏi, chủng tử làm sao vậy? Rời đi mấy ngày nay, nàng thiếu chút nữa liền quên chính mình còn loại cái không biết là gì đó đồ vật đâu. Cái này chủng tử cũng không biết là cái gì chủng loại, mọc cực hảo, ngài đi mấy ngày nay cũng đã chui từ dưới đất lên nảy mầm, hơn nữa đã dài quá có gần 1 mét cao, cái này, cảm giác có chút kỳ quái, ta trước nay đều không có gặp qua loại này thực vật. Đối với này cây không biết là cái gì chủng loại thực vật, Tam Tẩu là lại kinh ngạc lại kỳ quái, chuyên môn tra xét rất nhiều tư liệu, lại là đều không có tìm được phù hợp chủng loại, làm Tam Tẩu đều có chút đau đầu. Tam Tẩu thậm chí đã suy xét muốn hay không cấp nước ngoài lao sư gọi điện thoại dò hỏi một phen, phải biết rằng nàng chính là nổi danh trường học nghề làm vườn hệ tốt nghiệp cao tài sinh, còn chưa từng có gặp được quá như vậy vấn đề đâu. Không thể không nói, Tô gia cũng là ngọa hổ tàng long địa phương, chính là một người người hầu, cũng đều có được như thế cao bằng cấp. Là bằng hữu cấp biến dị chủng tử, cùng đi nhìn xem đi. Tô Nhan Y Lìa đơn giản giải thích một chút, nàng đối cái này Tam Tẩu vẫn là có chút hiểu biết, nếu nàng không giải thích, phòng trường Tam Tẩu đến vẫn luôn dối dám. Kỳ thật hiện tại Tô gia người hầu rất nhiều đều là Tô lão gia tử kia một thế hệ cố ý bồi dưỡng, trong đó đại bộ phận đều là từ thế giới các nơi nhận nuôi cô nhi, hoặc là gia thần giống nhau tồn tại, đều là thực đáng giá tín nhiệm, mà này Tam Tẩu chính là như thế, nàng lúc trước sở dĩ lựa chọn nghề làm vườn hệ, chính là bởi vì quá mức thích thực vật duyên cớ. Mà này một thế hệ lại một thế hệ bồi dưỡng, này một thế hệ tiếp theo một thế hệ nhân tài, đó là thuộc về Tô gia nội tình, cũng là loại này có cổ xưa truyền thừa đại gia tộc chân thật thực lực. Tô gia người tập thể dục buổi sáng vốn dĩ liền rất tùy ý, nghe được Tô Nhan Y Y nói, mọi người cũng đều tò mò cùng qua đi cùng nhau xem, đi đến hậu viện thời điểm, rất xa là có thể nhìn đến mặt cỏ trung đột hiện ra tới một mảng xanh non, tuy rằng còn không phải như vậy khỏe mạnh, tuy rằng thoạt nhìn còn có như vậy điểm đơn bạc, nhưng lại cho người ta một loại cực có sinh mệnh lực cảm giác, liền dường như ở nói cho mọi người, chỉ đợi ngày sau nó chắc chắn trưởng thành vì che trời đại thụ giống. Nhau cảm giác. Tô lão gia tử lắc lắc đầu, ánh mắt cổ quái nhìn cách đó không xa kia viên cây non, lầm bầm lầu bầu nói, thứ gì, như vậy cổ quái. Tô Nhan Y Ghi cũng có này đó cảm giác, nhưng nàng lại không cảm thấy kỳ quái, hệ thống tồn tại bản thân cũng đã rất kỳ quái, này kẻ hèn một viên cây non mà thôi, nàng vẫn là có thể tiếp thu. Mọi người rốt cuộc đi tới cây non chung quanh, một trận gió lạnh thổi tới, cây non toàn thân đều đi theo run lên, nhưng lại không giống như là sợ lánh bộ dáng, ngược lại cho người ta một loại thập phần vui sướng cảm giác, kia lá cây run lên, cũng rất giống là ở cùng mọi người chào hỏi giống nhau. Này cây giống rất có sức sống đâu, Nhan Y Ghi, từ nơi nào làm ra chủng tử, còn có sao, có thể nhiều loại điểm A. Tô mụ mụ thực thích này cây non, mùa đông đều như vậy có sức sống, đã suy xét muốn nhiều loại một ít. Liên này một cái, lại thật dài nhìn xem đi, hẳn là còn sẽ lớn lên. Tô Nhan Y Ghi lời này nói rất có thâm ý, trực giác nói cho nàng, thứ này nhất định hội trưởng đại, lại còn có hội trưởng rất lớn, hy vọng đến lúc đó không cần quá làm người kinh ngạc mới là. Mà lúc này, 001 cũng trộm xông ra. Chủ nhân, thần kỳ chủng tử thật sự thực thần kỳ Nga, tương lai hội trưởng rất lớn, có thể đem toàn bộ hậu hoa viên đều cái lên. 001 ngữ khí thập phần kiêu ngạo, còn mang theo một tia hướng tới. Chỉ là Tô Nhan Y Ghi nghe xong, liền có chút đau đầu, nàng nhưng thật ra tin tưởng 001 nói, nhưng nếu phạm vi là toàn bộ hậu hoa viên. Tô Nhan Y Ghi ánh mắt đảo qua toàn bộ hậu hoa viên, nàng nhớ rõ ra ra chính là thực thích ở phía sau hoa viên phơi nắng, nhưng phỏng trừng về sau là muốn đổi địa phương. Buổi sáng đi công ty trên đường, Tô Nhan Y Ghi nhận được một cái rất là ngoài ý muốn điện thoại, Bạch gia công tử Bạch Kình, nàng đã từng vị kia đầu có điểm không quá bình thường người theo đuổi. Bạch Kình. Tô Nhan Y Ghi không quá xác định hỏi. Ân. Như cũng là thời khắc đó bản thậm chí là có chút câu nệ thanh âm, lại không phải bởi vì xa lạ hoặc là ngượng ngùng, mà là bản tính cho phép. A thị tứ đại gia tộc, hiện tại Tô gia đại lý, Tần gia cùng Vương gia cũng đều ở cục chung, chỉ có Bạch gia đứng ngoài cuộc, Tô Nhan Y Ghi rất khó suy đoán đến, lúc này Bạch Kình tìm nàng sẽ là có chuyện gì. Có việc. Tô Nhan Y Ghi cũng không muốn cùng Bạch Kình lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi. Mà lúc này, chính phụ trách lái xe đưa Tô Nhan Y Ghi đi làm Tần Tịch Nhiên, lại là ánh mắt thâm thâm, lặng lẽ dựng lên lỗ thai, hắn chính là đối Bạch Kình ký ức hãy còn mới mẻ đâu, tình địch gì đó, ghét nhất. Ngươi cùng Lăng Thiên Nguyệt quan hệ thực hảo. Bạch Kình thanh âm mang theo một loại thập phần rõ ràng áp lực. Tô Nhan Y Ghi vừa nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ, nàng là thật sao nghĩ đến Bạch Kình thế nhưng sẽ hỏi nàng như vậy vấn đề. Còn có thể. Tô Nhan Y gì có chút ý xấu cho Bạch Kình một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Bạch Kình kia đầu thập phần rõ ràng trầm mặc một chút, mới lại lần nữa mở miệng hỏi, còn có thể là có ý tứ gì? Tô Nhan Y gì nghe xong lời này liền rất muốn cười, nàng liền nói Bạch Kình người này đầu không hảo xử, này rõ ràng là phản ứng trì độn A. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Kỳ thật Tô Nhan Y gì đại khái đoán được Bạch Kình vì cái gì hỏi như vậy, nhưng không chịu nổi nàng biết rõ cố hỏi A. Bạch Kình trầm mặc, tựa hồ cũng không phải quá muốn trả lời vấn đề này. Ngươi không nói lời nào liền treo. Dù sao không phải nàng có việc tìm hắn, nàng nhưng không có thời gian bồi hắn tại đây chơi trầm mặc, không thấy được nhà nàng nam nhân ở một bên luôn là dùng dư quang xem nàng sao. Ta không thích nàng. Bạch Kình hiển nhiên là bị uy hiếp tới rồi, cũng không dối dám, có chút không rất cao hứng nói. Ngươi thích không thích cùng ta có quan hệ gì? Tô Nhan Y không để bụng nói, lấy nàng đối Bạch Kình hiểu biết, cái này đáp án cũng không sẽ làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng liền chưa từng có cảm thấy Lăng Thiên Nguyệt nữ nhân kia cùng Bạch Kình ở bên nhau hội hợp thích. Quả thực chính là trời nam đất bắc hai người à, tính cách cực đoan làm người không nỡ nhìn thẳng. Nàng cùng ngươi quan hệ hảo. Bạch Kình thanh âm tựa hồ có như vậy điểm bị khuất, hắn rõ ràng chính là bởi vì Tô Nhan Y Lì mà nhẫn mại đã lâu à, nói cách khác, hắn đã sớm đem Lăng Thiên Nguyệt nữ nhân kia đuổi đến rất xa. Sau đó đâu? Tô Nhan Y Lì nhưng không cảm thấy hai người quan hệ có bao nhiêu hảo, hơn nữa liền tính là hảo cũng không cảm thấy cùng Bạch Kình có quan hệ gì, nàng nhưng không có làm Bạch Kình tiếp thu Lăng Thiên Nguyệt ý tứ. Nàng cũng không phải này hai người cha mẹ, nam cưới nữ gả đều phải quản, nàng lại không phải nhàn không có việc gì làm. Bạch Kình ở điện thoại kia đầu nhăn chặt mày, hắn liền cảm thấy cùng Tô Nhan Y câu thông đều có chút khó khăn, hắn đều nói như vậy minh bạch, chẳng lẽ nàng còn không rõ chính mình ý tứ sao? Ngươi nếu là không ngại, ta liền cự tuyệt nàng. Bạch Kình lần này cũng học thông minh, một chút đều không nguyện chuyển nói. Ngươi tùy ý. Đó là ngươi tình yêu lại không phải nàng, nàng nơi nào sẽ để ý đâu. Tô Nhan Y gì trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh nhạt, đáng giá làm nàng để ý sự tình thật sự không nhiều lắm. Điện thoại cắt đứt, Tô Nhan Y quay đầu nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, lúc này Tần Tịch Nhiên đã ở thành thành thật thật lái xe, ánh mắt chỉ nhìn phía trước, tựa hồ một chút đều không có biến hóa quá bộ dáng. Nhìn đến cái dạng này Tần Tịch Nhiên, Tô Nhan Y liền cảm thấy thực buồn cười. Xe thực mau liền đến công ty, Tô Nhan Y xuống xe lúc sau, Tần Tịch Nhiên liền chạy đến đoàn phim, tới rồi đoàn phim. Liền nhìn đến mọi người phần lớn cầm di động hoặc là cứng nhắc đang xem, Tần Tịch Nhiên trong lúc vô ý nhìn vài lần, phát hiện mặt trên tràn đầy đều là chính mình cùng Nhan Y Lì ảnh chụp. Tần ca, xem ta kỹ thuật không tồi đi, đăng lại số vượt qua 300 vạn. Khương Tiểu Bân cũng cầm cứng nhắc thò qua tới cấp Tần Tịch Nhiên xem, giao diện là Tần Tịch Nhiên phía chính phủ Weibo, phía dưới một tảng lớn nhắn lại, phần lớn đều là về này đó ảnh chụp. Ân, tiền thưởng phiên bội. Tần Tịch Nhiên nhìn, vừa lòng gật gật đầu. Hắn hiện tại cũng thực thích tu ân ái chuyện này, đặc biệt là làm rất nhiều người hâm mộ hắn cùng Nhan Y ở bên nhau, ngẫm lại liền cảm thấy tâm tình sung sướng. Mà ở Tô Nhan Y tới văn phòng lúc sau, về hôm qua Vương Chỉ Lâm ở phòng bệnh chung nói, cũng bị Lâm Mục báo cáo cho Tô Nhan Y biết. Vậy giúp hắn mướn cái sát thủ đi, làm sạch sẽ điểm, ta muốn chứng cứ. Tô Nhan Y một chút cũng không ngoại ý muốn Vương Chỉ Lâm sẽ làm ra như vậy lựa chọn, rốt cuộc nàng đời trước đều đã làm một lần không phải. Nghĩ đến đời trước, Tô Nhan Y liền lại nghĩ tới Tôn Mẫn Nghệ cái này phản đồ, cũng không biết nữ nhân này hiện tại như thế nào. Cầm lấy điện thoại gọi một cái dãy số, đối phương thực mau liền tiếp lên. Đại tiểu thư, ngài có gì phân phó? Trong điện thoại giọng nam thập phần cung kính. Nàng như thế nào? Tô Nhan Y liền tên đều không có nói, nhưng đối phương lại lập tức liền minh bạch, bởi vì người này chính là Tô Nhan Y cố ý an bài ở Tôn Mẫn Nghệ bên người cái đinh. 8 ngày trước tìm được tân công tác, Thanh Huy tập đoàn tài vụ tổng giám trợ lý. Lương tháng 8.000, còn ở thời gian thử việc, cùng tài vụ tổng giám Trương Văn quan hệ ái muội, có phát triển khả năng. Đây là tình yêu cùng sự nghiệp song thu hoạch đâu. Tô Nhan Y Lì ngữ khí có chút nguy hiểm, đối phương không nói gì, bởi vì hắn biết những lời này không phải ở cùng hắn nói, mà Tô Nhan Y Lì cũng thực mau liền hạ đạt mệnh lệnh, tiếp tục giám thị. Nàng vốn là tưởng đối Tôn Mẫn Nghệ làm điểm gì đó, nhưng là nghe được như vậy báo cáo lại là thay đổi chủ ý, cảm tình càng sâu đã chịu thương tổn mới có thể càng sâu. Tôn Mẫn Nghệ cùng nam nhân kia mới vừa phát triển, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là cho bọn hắn thời gian phát triển cảm tình. Lạnh lẽo từ Tô Nhan Y gì trong ánh mắt hiện lên, kia không chỉ là đạm mạc, vẫn là vô tình cùng tàn nhẫn, đối với địch nhân, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Kiếp trước trải qua chính là Tô Nhan Y gì trong lòng một cây thứ, mà này cây châm, Tô Nhan Y gì lựa chọn một chút rút ra đi, nàng không dễ chịu, cũng tuyệt đối sẽ không làm này cây châm dễ chịu. Cửa ải cuối năm gần. Tần Tịch Nhiên diễn cũng chụp tới rồi kết thúc, Tô Nhan Y công tác cũng càng ngày càng bận rộn, Tần gia như cũng là như vậy loạn, ba phần thiên hạ làm cho Tần thị như là Tam Quốc thời kỳ giống nhau, làm theo ý mình cổ phiếu đều liên tục hạ ngã, nhưng ngay cả như vậy, Tần thị tam huynh đệ lại như cũ không có buông tay ý tứ, như cũ dùng hết các loại thủ đoạn mượn sức thế lực, muốn tranh đoạt chủ tịch vị trí này. Mà Vương thị kết cục quả nhiên thực thảm, trừ bỏ phóng thích chạy chữa Vương Chỉ Lâm làm người ngoài ý muốn điểm, Vương Phẩm Đức cùng Vương Chỉ Nhu đều được đến ứng có trừng phạt, Vương Phẩm Đức bị hình phạt 12 năm, mà Vương Chỉ Nhu tắc bị hình phạt 7 năm, lập tức chấp hành, nói cách khác, này hai người đã ở làm lao chúng, mà Vương gia cũng chính thức tuyên bố phá sản, Vương Chỉ Lâm hoàn toàn trở thành lũi bại thiên kim, hoặc là cũng có thể nói là chó nhà có tang. Vương Mẫu là một người điển hình quý phụ nhân, đối với kết cục như vậy cũng là bó tay không biện pháp, nàng đã từng đi gặp quá Tô Nhan Y Lì, cũng cầu quá Tô Nhan Y Lì, nhưng Tô Nhan Y Lì lại chỉ cho nàng bốn chữ, liền tống cổ nàng đi rồi. Tự làm tự chịu. Đây là Vương Phu Nhân ngày đó nhìn thấy Tô Nhan Y Lì lúc sau được đến bốn chữ, mà hiện tại vị này Vương Phu Nhân chỉ có thể bồi ở Vương Chỉ Lâm bên người, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, trừ này bên ngoài cái gì đều làm không được. Người có thể hay không không cần lại khóc, khóc cái gì khóc, cũng không có người chết, khóc ta sao. Vương Chỉ Lâm nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn là nhịn không được cả giận nói, nàng liền biết nàng cái này mẹ là cái đồ vô dụng, cái gì đều làm không được, liền biết khóc, khóc, khóc có ích lợi gì. Chỉ Lâm à, ngươi đừng nóng giận, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân mình, mụ mụ hiện tại liền dựa ngươi làm. Vương Mẫu cũng không tức giận, ngược lại ủy khuất bắt đầu sắt nước mắt, còn lo lắng Vương Chỉ Lâm thân thể. Vương Chỉ Lâm trên mặt hiện lên một mặt thần sắc chán ghét, nàng từ nhỏ liền khinh thường nàng cái này mẹ, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời liền cái gì cũng không biết, hiện tại thế nhưng còn không biết xấu hổ nói cái gì đều dựa vào nàng, dựa nàng cái gì. Hiện tại nàng cũng là một phân tiền đều không có, nếu không phải có kia hai cái ngốc nam nhân nguyện ý dưỡng nàng, nàng hiện tại liền bệnh viện đều trụ không dậy nổi. 096 ấm lòng lễ vật. Công tác rất nhiều, Tô Nhan Y thì chuyện quan trọng nhất chính là nghiên cứu lễ vật sự tình. Mà liền ở nàng suy xét là muốn trước làm cái quần đương lễ vật, vẫn là tìm cái ngọc thạch lão sư học làm ngọc thạch điêu khắc thời điểm, Lăng Thiên Nguyệt tới rồi. Tô Nhan Y Lìa, ngươi quá không đủ bằng hữu. Lăng Thiên Nguyệt nhìn đến Tô Nhan Y Lìa trước tiên, liền chỉ vào Tô Nhan Y Lìa nổi giận nói. Tô Nhan Y Lìa thập phần bình tĩnh quét Lăng Thiên Nguyệt liếc mắt một cái, liền đáp lời ý tứ đều không có, liền tiếp tục túi đầu xem văn kiện, cùng nữ nhân này tiếp xúc càng nhiều, liền càng là hiểu biết nữ nhân này tính cách. Chính là cái loại này rừng mỡ tự quen thuộc không có kiêng kỵ cũng khinh thường che giấu loại hình, mà dùng một cái khác từ tới hình dung, chính là Trương Dương. Uy, đừng không để ý tới ta, vẫn là nói ngươi trột dạ. Ta rõ ràng làm ngươi giúp ta truy Bạch Kinh A, ngươi như thế nào còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì đâu, quá không nghĩa khi A. Lăng Thiên Nguyệt ngồi xuống Tô Nhan Y Lìa trước mặt, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Tô Nhan Y Lìa, chờ Tô Nhan Y Lìa trả lời. Ta nhưng không nhớ rõ đáp ứng ngươi cái gì. Tô Nhan Y lìa đầu cũng không nâng nói, giúp nàng truy Bạch Kình. Nàng lại không phải nhàn đến nhàm chán, như thế nào sẽ đáp ứng loại sự tình này. Ngươi liền tính là không đáp ứng, nhưng cũng không nên kéo chân sau đi. Bạch Kình nói ngươi nói cùng ta không quan hệ, ngươi biết không, liền bởi vì ngươi những lời này, hắn trực tiếp liền đem ta liệt vào cự tuyệt lui tới hộ, ta hiện tại liền hắn văn phòng còn không thể nào vào được. Nếu không có ta, ngươi khả năng vẫn luôn còn không thể nào vào được. Tô Nhan Y Lìa thập phần độc miệng nói. Lăng Thiên Nguyệt vốn dĩ cảm xúc vẫn là rất đắt đỏ, nhưng nghe Tô Nhan Y Lìa lời này, nháy mắt liền gục xuống đầu, muốn hay không như vậy đả kích người a, nàng cũng là cái nữ nhân được không? Tô Nhan Y Lìa, ngươi vẫn là như vậy độc miệng, nhà ngươi nam nhân chịu được ngươi sao? Chịu Tô Nhan Y Lìa ảnh hưởng, Lăng Thiên Nguyệt cũng bắt đầu độc miệng. Này ngươi nên hỏi hắn. Độc miệng? Nàng vẫn luôn đều ở thực sự cầu thị được không? Ai, ta nói, Bạch Kinh thích ngươi, ngươi biết không? Lăng Thiên Nguyệt chuyện vừa chuyển, đột nhiên liền thay đổi bộ dáng. Tô Nhan Y Lìa lần này cuối cùng là ngẩng đầu, nhìn Lăng Thiên Nguyệt liếc mắt một cái, sắc mặt bất biến, phản ứng lãnh đạm nói, hắn đầu óc có vấn đề, ngươi biết không? Xì một tiếng, Lăng Thiên Nguyệt liền cười, suy sút cũng trang không nổi nữa, thập phần cảm thấy hứng thú nói, việc này ngươi cũng biết à, hắn này đầu óc thật đúng là có chút không giống người thường, cùng hắn nói chuyện quả thực chính là ở đầu cười, ngươi biết không, ta mỗi lần cùng hắn ở bên nhau nói chuyện, đều nhẫn cười nhẫn hảo vất vả a. Tô Nhan Y ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Lăng Thiên Nguyệt, đột nhiên liền cảm thấy chính mình phạm vào một sai lầm, nàng không lâu trước đây còn cảm thấy này hai người tính cách bất đồng, một cái nam cực một cái bắc cực đâu, nhưng hiện tại đột nhiên liền phát hiện, này hai cái đồng dạng có chút não tàn người, từ điểm nào đó tới nói, quả thực chính là quá tương tự. Tô Nhan Y lúc này thật sự rất muốn hỏi thượng một câu, ngươi như vậy não tàn, Bạch Kình hắn biết không? yêu cầu ta giúp ngươi đem ngươi vừa rồi lời nói chuyển cáo cho hắn biết không? Tô Nhan Y thì tưởng, nếu Bạch Kình biết Lăng Thiên Nguyệt đối hắn là cái dạng này cảm thụ, phỏng chừng Lăng Thiên Nguyệt về sau liền công ty đại môn đều không cần đi vào. Uy, không mang theo ngươi như vậy, ngươi đây là xem không được ta cùng hắn hảo a? Vẫn là nói, ngươi đối hắn cũng có ý tứ, không nghĩ làm hắn cùng ta ở bên nhau. Lăng Thiên Nguyệt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi suy nghĩ nhiều, não bổ nhất không được, nam nhân kia, ai muốn ai cầm đi, nàng có càng tốt, nơi nào còn sẽ muốn một cái đầu không bình thường tàn thứ phẩm. Ta nhưng thật ra không nghĩ nhiều, nhưng vấn đề là hắn thích ngươi à, chuyện này thực đau đầu, ngươi nói lấy ta và ngươi so, có thể so tính sao? Lăng Thiên Nguyệt nhìn Tô Nhan Y Diệp, lại nhìn chính mình, các nàng hai người chính là hai cái loại hình, khác nhau như trời với đất cảm giác, nơi nào có thể so tính đâu. Là không có. Tô Nhan Y Diệp ngẩng đầu, dùng thập phần ghét bỏ ánh mắt nhìn Lăng Thiên Nguyệt liếc mắt một cái. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi đây là ở ghét bỏ ta? Lăng Thiên Nguyệt thập phần hoài nghi nói. Ngươi trực giác càng ngày càng chuẩn. Hai người hàn huyên gần hơn nửa giờ, Lăng Thiên Nguyệt đã bị đả kích hơn nửa giờ. Trước khi đi thời điểm, Lăng Thiên Nguyệt đều bắt đầu cảm thấy chính mình có chút nao tản, bằng không vì cái gì sẽ đến Tô Nhan Y ở nơi này tìm an ủi, nàng này không phải đưa tới cửa tìm được sao. Bị chậm trễ hơn nửa giờ, cuối cùng là tiễn đi Lăng Thiên Nguyệt, Tô Nhan Y cũng có quyết định. Cái gì quyết định? Tự nhiên là đưa cho Tần Tịch Nhiên cái gì lễ vật quyết định. Chiều hôm nay, Tô Nhan Y đem chính mình nốt ở phòng làm việc một buổi trưa, sau đó mới lại cầm cái hộp nhỏ trước tiên hạ ban. Xem Khang Trọng có chút đỏ mắt lại tò mò, Tô Tổng đây là lại cấp Tần Tiên Sinh chuẩn bị lễ vật. Lúc này đây không chỉ có là Khang Trọng thấy được, Phan Yến đồng dạng cũng thấy được, nhịn không được nhìn Khang Trọng liếc mắt một cái. Này nam nhân hiện tại không chỉ có so ra kém Tần Ảnh Đế, ngay cả Tô Nữ Vương đều so ra kém A, nàng vì cái gì nhìn càng ngày càng ghét bỏ đâu. Chẳng lẽ cũng là bị Ảnh Đế cùng Nữ Vương đại nhân tú ân ái ảnh hưởng. Bởi vì Tần Tịch Nhiên bận quá, cơm chiều cũng chưa tin tức, Tô Nhan Y Lì về nhà thời điểm. Tự nhiên cũng không có bữa tối, đi chủ trạch ăn một ngụm, trở lại tiểu lâu thời điểm, Tần Tịch Nhiên lại vẫn là không có trở về. Tô Nhan Y Lì nhìn lễ vật, lại nhìn cả phòng trống vắng, cảm thấy tâm tình của mình càng ngày càng không xong. Nàng vất vả một buổi trưa, liền vì cấp Tần Tịch Nhiên làm lễ vật, hảo tâm tình trở về, lại là liền nhân ảnh cũng chưa nhìn thấy, như vậy thật lớn chênh lệch, làm Tô Nhan Y Lì thật sự thực không vui đâu. Chờ đợi trước nay đều không phải Tô Nhan Y Lì thích làm sự tình, từ trở về chờ đến bữa tối qua đi. Đã là tới rồi Tô Nhan Y Y nhẫn mại điểm tới hạn, Tô Nhan Y cầm lấy cái hộp nhỏ liền ra cửa. Trọng sinh lúc sau liền rất thiếu chính mình lái xe, Tô Nhan Y Y cũng không thể không khai xe, dẫm lên chân ga, cau mày liền xông ra ngoài. Tô Nhan Y tới đoàn phim thời điểm, thời gian đã khuya, nhưng đoàn phim hôm nay muốn chụp đêm diễn, toàn bộ đoàn phim người đều ở, Quách Khải Trạch cầm đại loa không biết ở kêu chút cái gì, mà Tần Tịch Nhiên đang ở bổ trang, liếu liêu tiểu bản trải soát ra soát, Tần Tịch Nhiên nhắm mắt lại. Cũng không có nhìn đến Tô Nhan Y Y đi vào tới, nhưng là hắn nhìn không tới, đoàn phim những người khác lại là thấy được, ngay cả Quách Trạch Khải thanh âm đều hàng vài cái điều. Khu khu khu, nữ vương bệ hạ đột nhiên buông xuống, lập tức liền dọa tới rồi toàn bộ đoàn phim, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Liễu Liễu buông tay, nháy mắt lui ra phía sau hai cái thân vị, đem không gian để lại cho hai người, Tần Tịch Nhiên mở mắt ra thời điểm đã là nhận thấy được bất đồng địa phương, nhưng là như thế nào đều không có nghĩ đến. Mở mắt ra nháy mắt nhìn đến thế nhưng sẽ là Nhan Y Lì. Nhan Y Lì, đi đóng phim đi, ta chờ ngươi. Tô Nhan Y Lì gật gật đầu, liền ở một bên tìm cái địa phương ngồi xuống. Đóng phim bắt đầu, toàn bộ đoàn phim hiệu suất đều có thập phần rõ ràng đề cao, cấp Tần Tịch Nhiên phụ cho vai chính diễn viên, càng là đánh lên hoàn toàn tinh thần, thật cẩn thận không dám phạm nửa điểm sai lầm. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Nhan Y Lì này ngồi xuống cũng ngồi hơn một giờ thời gian, Khương Tiểu Bân thập phần chi kỷ tặng hai ly thức uống nóng. Tô Nhan Y Lì một ngụm thiền trước, nhìn không ra tới là cái gì biểu tình, nhưng lại là kiên nhẫn mười phần bộ dáng. Mà một màn này cũng bị người ký lục xuống dưới, như là đồng bộ phát sóng trực tiếp giống nhau, truyền tới trên mạng, sau đó rất nhiều vong hữu cùng fans liền đều đã biết, Tô Nữ Vương lại đi đoàn phim thăm ban, bất quá rất nhiều fans cũng tỏ vẻ, như thế tu ân ái trình độ, bọn họ đều đã thói quen. Công tác kết thúc trước tiên, Tần Tịch Nhiên trang đều không kịp tá, đương nhiên hắn trang dung cũng không quá đáng. Nhưng kia một thân rách tung tóe diễn phục liền rất có hỉ cảm, Tần Tịch Nhiên liền đi tới Tô Nhan Y Lìa trước mặt. Chờ lâu rồi đi, chúng ta này liền trở về. Chỉ cần nghĩ đến Nhan Y Lìa ở chỗ này chờ hắn, hắn liền trong lòng thực áy náy, khổ sở tưởng đem toàn bộ đoàn phim người đều biến không có. Đi thay quần áo đi. Tần Tịch Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đã quên thay quần áo, vội vàng đổi qua trở về, còn không có nói chuyện, liền nhìn đến Tô Nhan Y Y đưa cho hắn một cái hộp nhỏ. Quá mức quen thuộc cái hộp nhỏ làm Tần Tịch Nhiên lập tức liền minh bạch đây là thứ gì, nhưng bên trong đồ vật là cái gì, liền khó nói. Nghĩ đến chính mình đã từng thu được quá quần lót cùng vớ, Tần Tịch Nhiên thật sự không biết lần này lễ vật có thể hay không đủ hiện trường mở ra. Mở ra đến xem. Tựa hồ biết Tần Tịch Nhiên băn khoăn, Tô Nhan Y Y nói thẳng nói. Mà nghe xong Tô Nhan Y Y lời này, chung quanh luyến tiếc đi người đều tò mò nhìn lại đây. Thượng một lần biết Tô Tổng đưa ảnh đế lễ vật, bọn họ liền muốn biết tặng cái gì, nhưng cho tới bây giờ, đều không có người có thể từ Tần ảnh đế trong miệng biết một chữ, cho nên lúc này đây mọi người liền càng tò mò. Tần Tịch Nhiên tự nhiên là thập phần chờ mong mở ra, một đôi màu đen len sợi bao tay, liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, sau đó liền nghe được trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Nếu này đôi tay bộ là bằng da, cũng hoặc là phức tạp một ít, mọi người đều sẽ không cảm thấy cỡ nào hiếm lạ. Nhưng chính là như vậy vô cùng đơn giản một đôi len sợi bao tay, liền không thể không làm mọi người miên man bất định. Cái này không phải là Tô Tổng thân thủ dệt bao tay đi. Mỗi vị nữ sĩ dùng một loại vô pháp tin tưởng ngữ khí hỏi, đồng thời cũng hỏi ra ở đây mọi người tiếng lòng. Nữ vương bệ hạ, ngươi muốn hay không như vậy hiền huệ à, thế nhưng thân thủ dệt bao tay cấp ảnh đế đại nhân, cảm động bọn họ đều phải khóc được không? Đối với có chút người tới nói, rất nhiều thời điểm làm cho bọn họ cảm động lễ vật là càng sang quý càng cảm động. Này trong đó có một bộ phận có lẽ là bởi vì hiện thực, càng sâu đến là rất nhiều dân cư chung hư vinh cùng vật chất hóa, nhưng lại cũng là bởi vì lễ vật khó được, vật lấy hy vi quý, đúng là bởi vì rất khó được đến, mới có thể làm người đi để ý đi cảm động, đi cảm thấy phần lễ vật này càng thêm chân quý, đây là một loại thực bình thường tâm lý, đương nhiên, này cũng chỉ là một phương diện, rất nhiều lễ vật bản thân có lẽ cũng không có cỡ nào cao giá trị, lại có 10 phần tâm ý, cũng là làm người thập phần yêu thích. Nhưng đối một vài người khác tới nói, lễ vật giá trị liền trở thành một kiện rất khó cân nhắc tâm ý sự tình, bởi vì lễ vật bản thân đã rất khó dùng giá trị đi cân nhắc, vô luận ngươi mua sắm lễ vật là nhiều quý trọng, đối với bản thân liền đủ để có được này đó người tới nói, lại đều không phải đáng giá đi để ý, này có lẽ cũng là nào đó người một loại bi ai, hoặc là nói là được đến quá nhiều mà không thể không có một loại thiếu hụt, mà ở lúc này, có được cũng đủ tâm ý một phần lễ vật, liền thở. Phần khó được. Bởi vì phần lễ vật này yêu cầu tiêu phí càng nhiều tâm tư. Kỳ thật đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, vô luận Nhan Y Lìa đưa cho hắn cái gì, hắn đều là vô cùng vui mừng. Nhưng là, Nhan Y Lìa đưa cho hắn này vài phần lễ vật, lại toàn bộ đều là Nhan Y thân thủ chế tác, liền chỉ cần là này phân thành ý, cũng đã làm Tần Tịch Nhiên vô cùng cảm động. Mà đối với những người khác tới nói, ở giới giải trí hỗn, lại có mấy người không biết Tô Nhan Y Lìa ca tính, bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới lấy Tô Nhan Y thân phận cùng ca tính. Thế nhưng sẽ đưa ra như vậy lễ vật hộp trang nếu là quý báo đồng hồ, cũng hoặc là đại biểu cho rất nhiều khả năng chìa khóa, những người này có lẽ đều sẽ không cảm thấy có cái gì kinh ngạc địa phương, nhưng lại là một đôi vô cùng đơn giản len sợi bao tay. Người dệt. Tần Tịch Nhiên cũng nhẹ giọng hỏi, tuy rằng trong lòng đã là có đáp án, nhưng luôn là như vậy kinh hỉ, cũng sẽ làm hắn có chút không tốt lắm tin tưởng. Ân, mang lên thử xem. Nàng dùng một cái buổi chiều cùng hệ thống học tập, hệ thống phụ trợ công năng. Quả nhiên rất cứng hãn. Tần Tịch Nhiên có chút gấp không chờ nổi mang lên bao tay, vây vây tay, lớn nhỏ vừa phải, cảm giác cũng thực thoải mái, nháy mắt khiến cho hắn cả người đều cảm thấy ấm hồ hồ. Nhan Y Y, chúng ta về nhà đi. Tần Tịch Nhiên dắt Tô Nhan Y Y tay, ngữ khí vô cùng ôn nhu nói. Ân. Hai người nắm tay đi rồi, lưu lại đoàn phim chung mọi người hâm mộ muốn chảy nước miếng. Ai đưa ta một đôi thân thủ dệt bao tay, ta coi như ai bạn trai. Nữ vương đều có thể như vậy hiền huệ. Ảnh đế đại nhân quả thực là quá có phúc phần. Tô Tổng hảo chi kỳ A, các loại hâm mộ ghen tị hận. Trước kia ta bạn gái Tổng Hòa ta nói Tần ảnh đế xoái, ta nhịn, ít nhất ta bạn gái so với hắn bạn gái ôn nhu. Sau lại ta bạn gái Tổng Hòa ta nói Tần ảnh đế cùng Tô Tổng ở bên nhau thực cân ái, ta cũng nhịn, ít nhất ta cùng ta bạn gái ở bên nhau cũng thực cân ái. Nhưng là ta hiện tại liền nhịn không nổi, nhân ra Tô Tổng đều biết cấp bạn trai đưa một đôi thân thủ dệt bao tay, vì cái gì ta không có. Chẳng lẽ ta bạn gái là giả sao? Thế nhưng còn không có Tô Tổng chi kỷ, thật sự là làm người quá thất vọng rồi. Thân thủ dệt bao tay làm lễ vật à, Tô Tổng quả nhiên hảo lãng mạn, nhân ra cũng hảo muốn một đôi tay bộ đầu. Ảnh đế đại nhân, nữ vương bệ hạ đều như vậy ôn nhu săn sóc, ngươi còn đang đợi cái gì à, cũng muốn nỗ lực tú ân ái làm nữ vương biết à. Càng ngày càng hâm mộ Tần ảnh đế làm sao bây giờ? Độc thân người hảo tưởng luyến ai à? Này hiển nhiên là mỗ vị nam fans. Không có bao tay tưởng băng tay. Vị này bằng hữu, ngươi hoán niệm rốt cuộc là có bao nhiêu sâu a? Có đói bụng không, ăn cơm chiều sao? Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa ra đoàn phim, Tần Tịch Nhiên một bên lái xe một bên hỏi. Ăn. Tô Nhan Y thì đáp, nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi đâu? Ăn điểm, trở về lại làm điểm mì sợi đi, ngươi ăn sao? Vẫn là chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì. Cơm chiều thời gian quá dám, hắn chỉ vội vàng ăn hai khẩu, sau đó lại chụp thời gian lâu như vậy diễn, hiện tại liền lại có điểm đói bụng. Về nhà ăn. Vốn là không đói bụng, nhưng nghe Tần Tịch Nhiên như vậy vừa nói, Tô Nhan Y thì lại là cũng có muốn ăn điểm gì đó ý tứ. Bữa tối nói nàng thật đúng là không có ăn no đâu, vừa lúc hiện tại có thể ăn chút ăn khuya. Này hai người liền vui mừng cùng nhau trở về ăn mì sợi, Tần Tịch Nhiên ăn một chén lớn, Tô Nhan Y ăn một chén nhỏ, ăn cơm thời điểm ai cũng không nói gì, nhưng không khí lại là hảo hảo. Tần Tịch Nhiên sẽ nhớ kỹ Nhan Y sở nói qua mỗi một câu, đặc biệt là bị Nhan Y lặp lại nhắc tới quá nói, liền càng thêm sẽ không quên, cho nên ở tiếp thu đến lễ vật thời điểm, không cần Nhan Y lại cố ý đi nhắc nhở. Hắn cũng sẽ nhớ rõ đáp lễ sự tình, mà trên thực tế lúc này đây hắn vốn di chuẩn bị không phải cái gì đáp lễ, mà là tính toán muốn tặng cho Nhan Y Lìa lễ vật, chỉ là không nghĩ tới lại bị Nhan Y Lìa đoạt trước, thật sự là bởi vì hắn công tác bận quá. Ăn qua bữa tối thời gian liền không tính sớm, Tần Tịch Nhiên lại là lời nói đều không có nói thượng vài câu, liền trực tiếp đi thư phòng. Tô Nhan Y Lìa đôi mắt xoay chuyển, lại cũng không nói thêm gì, trực tiếp trở về phòng ngủ tắm rửa đi. Tô Nhan Y Lìa tẩy qua tắm. Dùng khăn lông bọc tích thủy đầu tóc liền ra tới, phát hiện Tần Tịch Nhiên còn không có hồi phòng ngủ, ánh mắt lóe lóe, xoay người liền hướng về thư phòng đi đến. Tô Nhan Y lìa đẩy ra cửa thư phòng thời điểm, Tần Tịch Nhiên tựa hồ đang muốn từ thư phòng rời đi, hai người khoảng cách cực gần, Tô Nhan Y thấy được Tần Tịch Nhiên trong tay album loại vật phẩm, Tần Tịch Nhiên cũng thấy được Tô Nhan Y kia cho dù bao vây lấy khăn lông cũng như cũ nhỏ nước đầu tóc. Đưa ta. Tô Nhan Y hảo không trực tiếp hỏi. Sát tóc. Tần Tịch Nhiên bất đắc dĩ lại sủng nịch hỏi. Sau đó hai người liền thập phần ăn ý trao đổi hạ đồ vật, Tần Tịch Nhiên đem trong tay album cho Nhan Y Lìa, nói, miễn cưỡng xem như phân lễ vật, không cần ghét bỏ. Tần Tịch Nhiên vừa nói một bên tiếp nhận Tô Nhan Y Lìa đưa qua khăn lông, lại lôi kéo Tô Nhan Y ở một bên sofa chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu vì Tô Nhan Y sát nổi lên tóc, mà Tô Nhan Y tắc thập phần có hứng thú phiên nổi lên album. Album đệ nhất trương là bọn họ một nhà ba người chụp ảnh chung. Tiểu Kim Quy kia xuẩn bộ dáng nhìn khiến cho người muốn cười, Tần Tịch Nhiên vẻ mặt sủng nịch tươi cười làm Tô Nhan Y chớp chớp mắt, mà nàng chính mình lạnh mặt bộ dáng, Tô Nhan Y liền nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là thật xinh đẹp. Album cũng không phải cái loại này trung quy trung cụ album, mà là toàn thủ công chế tác có thể rất là tùy ý dán album, y đi theo Tần Tịch Nhiên thẩm mỹ quan, đem ảnh chụp từng chương dán lên đi, ảnh chụp chung quanh còn sẽ viết thượng một ít ghi chú, đôi khi là thời gian, đôi khi chỉ là vui vẻ linh tinh đơn giản mấy chữ. Lại dường như cũng có thể đủ làm người cảm giác được chủ nhân tràn đầy hảo tâm tình. Tô Nhan Y Lìa một chương tiếp theo một chương xem qua đi, này đó ảnh chụp quay chụp thủ pháp cũng không có cỡ nào chuyên nghiệp, phần lớn đều là trong sinh hoạt, đặc biệt là phần sau bộ phận, đều là lúc này đây ở quay chụp ngoại cảnh mà chiếu những cái đó ảnh chụp, có đôi người tuyết thời điểm, có đánh xe trượt tuyết thời điểm, còn có mấy chương nàng chính mình cũng không biết là khi nào bị chụp lén, nhưng mỗi một chương mặt trên đều có nàng cùng Tần Tịch Nhiên hai người, mà hai người chi gian cảm. Rắc, thư ấm áp. Mà ở ảnh chụp cuối cùng, còn lại là một chương nàng độc chiếu, trong ánh mắt, khóe miệng chỗ, đều mang theo nhàn nhạt ý cười, cười thực nhợt nhạt, lại cũng là cười thực sung sướng, thực thỏa mãn. Tựa hồ không có ở trên mạng nhìn đến này bức ảnh đâu. Tô Nhan Y trí nhớ thực hảo, trên mạng phần lớn đều là nàng cùng Tần Tịch Nhiên tu ân ái chụp ảnh chung, tựa hồ cũng không có này bức ảnh, mà chính mình cười như thế sung sướng bộ dáng, cũng là Tô Nhan Y lần đầu tiên nhìn đến, cảm giác thậm chí là có chút kỳ quái. Tổng cảm thấy người này không giống như là chính mình không phải luôn luôn đều thích lạnh mặt sao, chẳng lẽ cùng Tần Tịch Nhiên ở bên nhau thời điểm, liền sẽ cười như vậy vui vẻ sao? Ta ẩn nấp rồi. Như vậy tốt đẹp Tô Nhan Y Lìa, hắn nơi nào sẽ bỏ được làm mọi người đều nhìn đến, này có lẽ chính là thuộc về hắn nho nhỏ chiếm hữu dục đi, hy vọng như vậy tốt đẹp, chỉ có hắn một người có thể nhìn đến, sau đó đem chi vĩnh viễn đều giấu ở chính mình trong lòng. Nhớ rõ lúc ấy từ Khương Tiểu Bân camera nhìn thấy này trương ảnh chụp khi, cái loại này đột nhiên sinh ra hạnh phúc cảm giác, liền dường như toàn bộ thế giới đối ở đối hắn cười giống nhau, hơn nữa cũng làm hắn cảm thấy thập phần thỏa mãn cùng vinh hạnh, Nhan Y Lìa như vậy tốt đẹp tươi cười, là cùng hắn ở bên nhau khi mới bày ra ra tới đâu, chỉ cần nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy phá lệ thỏa mãn. Giấu đi. Vì cái gì? Tô Nhan Y Lìa lại là không hiểu lắm đến Tần Tịch Nhiên tâm tư, nay bức ảnh rõ ràng chiếu thực hảo. Vì cái gì muốn giấu đi, chỉ có không tốt mới muốn giấu đi, đương nhiên đối với thập phần tự tin nàng tới nói, là không có gì không tốt một mặt. Tần Tịch Nhiên ôm lấy Tô Nhan Y Lìa, ở Tô Nhan Y ở bên thai cực kỳ ôn nhu nói, bởi vì ta muốn đem ngươi cũng giấu đi, làm toàn thế giới chỉ có ta mới có thể nhìn đến như vậy tốt đẹp ngươi, người khác nhìn đến, ta sẽ ghen ghét. Đây là nam nhân lần đầu tiên như thế trắng ra biểu đạt hắn ghen ghét cùng chiếm hữu dục. Tô Nhan Y ở nhướng mày, xem kỹ nhìn nam nhân cũng thản nhiên tùy ý Tô Nhan Y ở nhìn, đây là hắn đáy lòng nhất chân thật ý tưởng, cũng không sợ hãi Nhan Y ở biết. Tô Nhan Y chậm rãi cười cười, không thèm để ý tiếp tục đánh giá khởi ảnh chụp, ghen ghét cũng hảo, chiếm hữu dục cũng thế, nhưng tóm lại là đối nàng để ý cùng coi trọng, nghiêm túc cảm giác sau, nàng cảm thấy chính mình cũng không phản cảm, thậm chí còn mang theo một tia ẩn ẩn tán đồng cảm. Người nam nhân này là nàng nam nhân, mà nàng cũng là người nam nhân này nữ nhân, nàng đối hắn có chiếm hữu dục, người nam nhân này đối nàng tự nhiên cũng nên là có, này thực bình thường. Mà liên ở Tô Nhan Y Lì nhìn ảnh chụp thời điểm, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tam cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 23 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Mà lúc này đây, Tô Nhan Y Lì cảm giác lại không bằng gì vãng như vậy vui sướng cao hứng. Tựa hồ loại này hoàn thành nhiệm vụ vui sướng đã nhỏ bé cơ hồ không tồn tại, ngược lại là một loại nồng đậm ôn nhu chiếm cư trong lòng, mà cũng là lúc này đây, Tô Nhan Y Lì rốt cuộc cảm nhận được hệ thống dụng tâm lương khổ. Hiền thế nói có lẽ còn cần nỗ lực, nhưng dần dần học được cùng Tần Tịch Nhiên như thế nào ở chung, hệ thống tồn tại lại là công không thể không. Kỳ thật này cũng coi như không thượng cái gì lễ vật, chính là cảm thấy có kỷ niệm ý nghĩa liền lộng ra tới, về sau chúng ta chiếu càng nhiều ảnh chụp đều lưu lại được không? Tần Tịch Nhiên xem Nhan Y Lì xem nghiêm túc, cũng biết nàng không chán ghét, liền nói ra trong lòng ý tưởng, mà trên thực tế hắn càng muốn ký lục xuống dưới chính là thuộc về Tô Nhan Y Lì mỗi một cái nháy mắt, đặc biệt là kia nhợt nhạt tươi cười, mỗi một cái tươi cười đều là thuộc về hắn kiêu ngạo cùng vinh quang. Hảo! Mà Tô Nhan Y Lì suy nghĩ, lại là muốn ký lục hai người ở bên nhau bộ dáng, tú ân ái gì đó, tú tú liền có chút nghiện rồi đâu. Thời gian quá thực mau, còn có không đến 10 ngày chính là nông lịch Tết âm lịch. Tô gia người đối Tết âm lịch rất coi trọng, Tô mụ mụ mỗi năm đều sẽ tự mình chuẩn bị hàng Tết, đương nhiên này bản thân chính là một loại sinh hoạt lạc thú, mà Tô mụ mụ lạc thú không chỉ có ở chỗ nàng chính mình chuẩn bị, càng là thích lôi kéo một đôi nhi nữ cùng nhau, đương nhiên năm nay du lịch đối tượng liền lại nhiều một cái, tiểu Tô Nặc cũng trở thành hàng Tết đại quân một viên. Kỳ thật Tần Tịch Nhiên cũng rất muốn cùng đi, nhưng bất đắc dĩ hắn thật sự là bận quá, vốn dĩ tân điện ảnh dự tính chiếu thời gian chính là ở Tết âm lịch trong lúc, tốt nhất chính là năm sau. Nhưng hiện tại tiến độ lại là lạc hậu rất nhiều, đã đem chiếu thời gian đẩy đến Tết Nguyên Tiêu trước sau, bất quá dự định tuyên truyền kỳ lại là tới rồi, Tần Tịch Nhiên vội đầu góc choáng váng, một người hận không thể đương 3-4 người dùng. Ngày này, Tô Nhan Y Lý đang do dự muốn hay không cùng Tô Mụ Mụ cùng đi lên phố thời điểm, điện thoại vang lên, nhìn đến điện báo biểu hiện, Tô Nhan Y Lý sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Chuyện gì? Tô Nhan Y Lý lạnh thanh âm hỏi, phàm là cùng Vương Chỉ Lâm có quan hệ sự tình, nàng liền không có cao hứng thời điểm. Cái kia làm người chán ghét nữ nhân, hẳn là cũng là nhịn không được muốn ra tay đi, nàng chính là đợi thật nhiều thiên đâu. Đại tiểu thư, mua bán đã nói hảo, chứng cứ đã tới tay, người cũng đã lên đường, cấp bậc vô nguy hại, nhưng vẫn là thỉnh ngài chú ý an toàn. Lâm Mục thanh âm truyền đến, sự tình hiển nhiên cũng là có rồi kết quả. Ân. Bình tĩnh cắt đứt điện thoại, Tô Nhan Y đi trong ánh mắt một mảnh lạnh băng, nghĩ nghĩ, cấp đại ca cũng gọi điện thoại qua đi. Làm sao vậy? Đối với Tô đại ca tới nói, Tô Nhan Y Lì đánh tới điện thoại, 100% là có chuyện muốn nói, liền cũng rất là trực tiếp hỏi. Phái mấy cái bảo tiêu lại đây, không cần hiện thân, giấu ở chỗ tối liền hảo. Cường thế bá đạo người cũng không đại biểu nàng liền lỗ mãng, chơi trò chơi có thể, nhưng chơi trò chơi không đại biểu chính là mạo hiểm. Nếu đã biết có người muốn thuê sát thủ muốn ám sát nàng, nàng lại sao có thể sẽ làm chính mình thật sự ở vào nguy hiểm bên trong đâu. Đã xảy ra chuyện gì? Tông Nôn Mạch cũng không phải ngốc tử, nhà mình muội tử đột nhiên muốn bảo tiêu. Này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Vương Chỉ Lâm muốn thuê sát thủ ám sát ta. Tô Nhan Y Lì cũng không có che giấu, thập phần trắng ra nói, loại sự tình này, nàng liền tính là không nói, nhà mình đại ca muốn biết, cũng là có biện pháp biết đến, phải đi lừa gạt Vương Chỉ Lâm kia hai cái nam nhân, nhưng đều sẽ Tô đại ca thủ hạ tinh anh cấp nhân tài. Hà tất như vậy lao lực, ta trực tiếp làm người chấm dứt nàng. Tô Nôn Mạch nghe xong lời này, lập tức đằng đằng sát khí nói, chớ có nói một cái Vương Chỉ Lâm. Chính là toàn bộ vương gia, cũng bất quá chính là hắn một câu sự, hà tất muốn cho Tô Nhan Y Lì lãng phí nhiều như vậy tâm tư, làm ra nhiều như vậy sự tình, làm hắn cảm thấy thập phần phiền toái đồng thời, cũng không thể không nhiều một phần lo lắng, như vậy cách làm thật sự là có chút không quá phù hợp nhà mình muội tử tính cách. Đừng, ta phí như vậy nhiều sức lực đem nàng từ trong ngục giam làm ra tới, như thế nào có thể nhanh như vậy liền chơi xong, ta còn không có chơi đủ đâu. Không thể không nói, ở Vương Chỉ Lâm chuyện này thượng, Tô Nhan Y Y hành động, đã là có chút biến thái, bất quá ai nằm ở trên giường đường 2 năm người thực vật, phỏng trừng trong lòng đều đến có chút biến thái đi. Người đây là không có việc gì tìm việc. Tông Nôn Mạch cấp Tô Nhan Y Y hành vi hạ cái rất là đúng trọng tâm định luận. Ha ha, có lẽ đi. Tô Nhan Y Y tuy rằng là đang cười, nhưng lại là cười lạnh, đáy mắt nửa điểm đều không có ý cười. Tông Nôn Mạch đối với Tô Nhan Y Y luôn luôn là nhất dung túng. Nơi nào sẽ cự tuyệt Tô Nhan Y Y yêu cầu, cắt đứt điện thoại sau trước tiên, liền đem đóng quân ở A Thị vũ lực giá trị cường hạn nhất một chi tiểu đội phái đến Tô Nhan Y Y bên người bảo hộ, chỉnh chi tiểu đội tổng cộng 10 người, mỗi cái đều là tinh anh bộ đội đặc chủng thân thủ, chớ có nói là bảo hộ một người, chính là đi bảo hộ một quốc gia người lãnh đạo đều dư giả. Mà chờ đến này chi tiểu đội đúng chỗ về sau, Tô Nhan Y Y lại là chơi nổi lên câu cá cho chơi, hơn nữa vẫn là lấy thân làm nhị câu cá cho chơi. Làm nhận được thủ hạ hội báo Tô Nôn Mạch như mày, cố ý lại lần nữa dặn dò tiểu đội một phen, mới mặc kệ Tô Nhan Y Y ở bên ngoài du tẩu. Tần Tịch Nhiên rất bận, đối với Tô Nhan Y Y này đó hoạt động đều không rõ lắm, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Nhan Y Y trên người sẽ phát sinh như thế nguy hiểm sự tình, cho nên đương hắn từ Khương Tiểu Bân nơi đó nghe được Tô Nhan Y Y gặp được sát thủ ám sát tin tức khi, cả người đều có chút ngây người. Nhưng Tần Tịch Nhiên phản ứng cũng thực nhanh chóng, lập tức liền dò hỏi lên, chỉ là kia lạnh mặt bộ dáng thật sự là có chút khủng bố, sợ tới mức người chung quanh đại khí cũng không dám xuyến thượng một chút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trên mạng tin tức có thể tin được không, là thật là giả. Tần Tịch Nhiên một bên hỏi lại, một bên lấy ra điện thoại, trực tiếp liền gọi Tô Nhan Y Y ở dãy số. Lúc này, người khác nói lại nhiều hắn phỏng chừng cũng là không tin, vẫn là muốn chính thai nghe được Tô Nhan Y Y nói, hắn mới có thể tin tưởng. Tịch Nhiên, ngươi cũng nhìn đến tin tức. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Tô Nhan Y tiếp khởi điện thoại trước tiên, liền đã chấn an nói. Tần Tịch Nhiên nơi này có ngắn ngủi trầm mặc, không biết là ở tiêu hóa tin tức này, vẫn là ở bình phục chính mình kia kịch liệt nhảy lên trái tim. Tần Tịch Nhiên gắt gao nắm trong tay điện thoại, dùng một loại dường như cực kỳ áp lực thanh âm ra vẻ bình tĩnh hỏi, thật sự không có việc gì sao? Không có chịu cái gì thương đi? Không có, chuyện gì đều không có. Tô Nhan Y thập phần khẳng định trả lời nói, hết thảy đều là nàng an bài, nàng nơi nào còn sẽ có chuyện gì? Ở cái kia sát thủ cầm một phen trùy thủ xông tới nháy mắt, cũng đã bị giấu ở chung quanh bảo tiêu chế phục ở, làm nàng thập phần vô ngữ cảm thấy, chính mình thật sự là dùng như đao tới giết một lần gà, càng sâu đến đối phương liền gà đều không thể xưng là, nhiều nhất cũng chính là một cái gà con, bằng không vì cái gì hung khí thế nhưng sẽ chỉ là một phen trùy thủ. Đây là ở nói giỡn sao, quả thực là quá không chuyên nghiệp. Ta đây hiện tại đi tìm ngươi hảo sao? Ta muốn nhìn ngươi một chút. Không tận mắt nhìn thấy xem. Hắn là căn bản không có khả năng yên tâm. Vì cái gì sẽ đã chịu ám sát? Là người nào muốn ám sát nàng? Sự tình phát triển trải qua rốt cuộc là như thế nào? Tần Tịch Nhiên trong lòng có vô số nghi vấn, lại chung quy không hỏi xuất khẩu. Hắn hiện tại nhất muốn làm, chỉ có tận mắt nhìn thấy xem Nhan Y Y mà thôi, nhìn xem nàng hay không thật sự hết thể mạnh khỏe. Diễn chụp xong rồi. Vài thiên bữa tối đều là ở lầu chính chắp vá, Tô Nhan Y Y là thật sự quá mức hiểu biết Tần Tịch Nhiên bận rộn trình độ. Kia không quan trọng. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta đây liền qua đi. Cùng Nhan Y gì an toàn so sánh với, đóng phim gì đó liền một chút giá trị đều không có. Ta ở nhà, ngươi trở về đi. Tô Nhan Y gì cũng không hề hỏi, đối với nam nhân kiên trì, nàng trong lòng cũng là có điều hiểu rõ. Người nam nhân này đối chính mình coi trọng, nàng tự nhiên là thập phần minh bạch, nếu không trở lại tận mắt nhìn thấy xem chính mình, phỏng chừng là rất khó yên tâm đi. Ân, ta đây liền trở về. Không chín bạch thực xin lỗi. Đương Tần Tịch Nhiên vội vàng chạy về ra thời điểm, nhìn đến Tô Nhan Y Y đang ngồi ở trong phòng khách uống trà, toàn thân trên dưới thoạt nhìn không có bất luận cái gì như là bị thương địa phương, vẫn luôn dẫn theo tâm, mới chậm rãi buông xuống, sau đó liền nghĩ tới câu nói kia, ngươi nếu mạnh khỏe, ta liền trời nắng. Đi đến Nhan Y Y bên người ngồi xuống, gắt gao nắm lấy Nhan Y Y tay, Tần Tịch Nhiên cảm thấy, giờ khắc này vô cùng tốt đẹp. Doa tới rồi. Tô Nhan Y Y nhìn nam nhân biểu tình. Tựa hồ cũng có thể cảm nhận được nam nhân kia khẩn trương lo lắng tâm tình. Ta cho rằng ngươi thật sự đã xảy ra chuyện. Đương Khương Tiểu Bân nói Nhan Y Y đã chịu tập kích thời điểm, hắn cả người đều luôn cuống, thật giống như kia một khắc toàn bộ thế giới đều hung hăng rung động một chút, làm hắn chạm đều có chút đứng không yên. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Tô Nhan Y Y hồi nắm lấy Tần Tịch Nhiên tay, lại lần nữa chấn an nói, lúc này đây tựa hồ thật sự dọa đến người nam nhân này, sắc mặt đều có chút thay đổi. Sớm biết rằng nên trước tiên nói cho hắn mới là. Tô Nhan Y Y làm việc cũng là chuyên quyền độc đoán quán, nơi nào sẽ có hướng người khác hội báo thói quen, nếu không phải yêu cầu đặc thù nhân thủ tìm tới Tô Nôn Mạch, phỏng chừng ngay cả Tâu Nôn Mạch cũng là không biết chuyện này, bất quá đối với chính mình như vậy thói quen, Tô Nhan Y hiện tại nhưng thật ra có chút thấy náy, nàng cũng không thích nhìn đến nam nhân như thế vì chính mình dáng vẻ lo lắng. Ân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói sao? Biết Nhan Y không có việc gì, Tần Tịch Nhiên tư duy cũng bắt đầu nhạy bén lên, sẽ không có người đột nhiên tập kích Nhan Y, này trong đó nhất định là có chuyện gì. Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên sắc mặt lại lần nữa lạnh xuống dưới, hơi thở chung cũng nhiều một mạt sắc ý, nếu cho hắn biết rốt cuộc là ai muốn thương tổn Nhan Y, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Tô Nhan Y do dự một chút, nàng rất là hoài nghi, nếu chính mình ăn ngay nói thật, cái này vẫn luôn ở nàng trước mặt thành thật đến không có tính tình nam nhân, có thể hay không thật sự sinh khí. Đương nhiên như vậy do dự cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt sự, Tô Nhan Y vẫn là ăn ngay nói thật đem sự thật nói ra, này trong đó càng sâu đến còn bao gồm nàng làm người đem Vương Chỉ Lâm từ cục cảnh sát người trung gian thích ra tới, rồi sau đó lại từng bước một dụ dỗ Vương Chỉ Lâm làm ra mưu hại chuyện của nàng. Nghe Tần Tịch Nhiên mày càng nhăn càng chặt, nhìn Tô Nhan Y lìa ánh mắt, đều mang theo một tia ngưng trọng. Mà nghe xong chỉnh sự kiện trước sau, Tần Tịch Nhiên có như vậy trong nháy mắt, cũng không biết nên làm gì đánh giá mới hảo. Muốn nói Tô Nhan Y lìa đây là không có việc gì tìm việc sao. Càng sâu đến vẫn là tự làm tự chịu sao. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy nói như vậy vẫn là khó mà nói xuất khẩu, hắn thật sự là không có cái này dũng khí. Nhan Y lìa, chuyện này một hai phải làm như vậy phức tạp sao? Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, cuối cùng chọn lựa một cái tương đối uyển chuyển phương thức hỏi, biểu tình thập phần rối rắm. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên cái dạng này, Tô Nhan Y Lìa lập tức liền bật cười, cười đủ rồi mới chọn mi hỏi Tần Tịch Nhiên nói, như thế nào, cảm thấy ta làm không đúng. Tần Tịch Nhiên do dự một chút mới nói, này không phải đúng hay không vấn đề, ngươi vô luận làm cái gì, đều có ngươi lý do, nhưng ngươi cũng muốn vì chính mình an toàn suy nghĩ, nếu sự tình hôm nay vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi bị thương nói, làm sao bây giờ? Tần Tịch Nhiên ngữ khí có chút trọng, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái loại này cực lực khắc chế cảm giác. Hắn biết Nhan Y Lìa luôn luôn có chủ kiến cũng có năng lực, nhưng là hắn vẫn là sẽ lo lắng à. Hơn nữa càng quan trọng là, vạn nhất Nhan Y Lìa bị thương làm sao bây giờ? Ta làm đại ca an bài bảo tiêu. Tô Nhan Y Lìa miễn cưỡng xem như giải thích nói, nàng trên thực tế cũng không phải ở phủ nhận Tần Tịch Nhiên nói. Vạn nhất loại sự tình này là thập phần có khả năng tồn tại, tuy rằng nàng đã làm rất nhiều chuẩn bị. Tần Tịch Nhiên trong lòng hơi hơi thở dài. Ai, như vậy lý do căn bản là vô pháp làm hắn an tâm được không? Ngươi kế tiếp còn có cái gì kế hoạch sao? Hắn biết Nhan Y gì hẳn là minh bạch hắn ý tứ, kia hắn cũng liền không có tất yếu nói thêm cái gì. Nhan Y cá tính hắn thực hiểu biết, nàng nguyện ý vì ngươi thay đổi, nàng chính mình liền sẽ chủ động đi thay đổi, mà nàng không muốn đi thay đổi, kia hắn chính là nói lại nhiều, cũng vô dụng. Tự nhiên là chờ cảnh sát đi bắt nàng, nàng lần thứ hai bị cảnh sát chảo, cũng không biết là cái gì tư vị. Nói đến kế tiếp kế hoạch, Tô Nhan Y liền tương đối hưng phấn, nàng chính là vì Vương Chỉ Lâm thiết kế vài điều đường ra đâu. Ngươi nếu muốn cho nàng bị cảnh sát chảo, vì cái gì còn muốn tìm người cứu nàng ra tới? Nghe đến đó Tần Tịch Nhiên liền không rõ. Tô Nhan Y ánh mắt u ám nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, ánh mắt kia mang theo một loại khiếp người lạnh lẽo, xem Tần Tịch Nhiên trong lòng đều bắt đầu phát lạnh, mới chậm rãi nói, đây là một loại tra tấn, làm nàng có hy vọng lúc sau lại tuyệt vọng, một chút mất đi sở hữu, từ vật chất thượng đến tinh thần thượng. Hơn nữa ta làm như vậy mục đích cũng không phải thật sự làm nàng ngồi tù, ta mặt sau còn có thật nhiều kế hoạch chờ nàng đi thể nghiệm đâu. Tô Nhan Y gì cũng không để ý chính mình ở Tần Tịch Nhiên trước mặt biểu hiện như thế cực đoan, thậm chí còn là có chút âm hiểm cùng ác độc, này có lẽ cũng là một nữ nhân tự tin một mặt, cũng không để ý ở chính mình yêu thích nam nhân trước mặt, biểu hiện ra một cái hoàn chỉnh chính mình. Tần Tịch Nhiên có chút bất an, không phải bởi vì Tô Nhan Y tàn nhẫn trình độ, mà là cảm thấy có thể làm Nhan Y Lìa như thế oán hận Vương Chỉ Lâm, rốt cuộc là làm ra cái gì làm Nhan Y Lìa như thế oán hận sự tình, trực giác nói cho Tần Tịch Nhiên, nhất định là có chuyện gì là chính mình không biết, mà ở này trong đó, thập phần có khả năng chính là đối Nhan Y Lìa một loại thương tổn, bằng không lấy hắn đối Nhan Y Lìa hiểu biết, Nhan Y Lìa tuyệt đối sẽ không ở Vương Chỉ Lâm trên người như thế lãng phí tâm tư. Nhan Y Lìa, đừng quá vì nàng phí tâm tư, không đáng. Tần Tịch Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Tô Nhan Y Lìa, ở Tô Nhan Y Lìa bên thai an ủi nói. Chính như Tần Tịch Nhiên hiểu biết Tô Nhan Y Lìa giống nhau, Tô Nhan Y Lìa cũng là thực hiểu biết người nam nhân này ái nàng tâm ý, đó là toàn tâm toàn ý ở vì nàng suy nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không hiểu lầm Tần Tịch Nhiên lúc này là ở vì đối phương cầu tình linh tinh, mà nàng cũng có thể đủ từ Tần Tịch Nhiên trong giọng nói, nghe được kia một mặt lo lắng cùng đau lòng. Là ở vì nàng đau lòng sao? Người nam nhân này thậm chí cũng không biết nàng trải qua quá cái gì, liền toát ra như vậy biểu tình. Nếu thật sự cho hắn biết chính mình sợ trải qua quá, nói vậy nhất định sẽ rất khổ sở đi. Ta không có việc gì. Bị an ủi người trái lại an ủi đối phương, Tô Nhan Y vẫn luôn cảm thấy chính mình cũng đủ kiên cường, cũng không cần an ủi cái gì, nhưng nàng cũng hoàn toàn không chán ghét người nam nhân này như thế quan tâm nàng cảm giác, ấm áp, thù hận đều bị hòa tan rất nhiều. Yêu cầu ta làm cái gì sao? Hoặc là, giao cho ta đi làm. Hắn trước kia không nghĩ nhúng tay Tô Nhan Y gì sự tình, đó là đối nàng tôn trọng cùng tín nhiệm. Ở hắn xem ra, Nhan Y chính là một cái vô luận đối mặt cái gì vấn đề, đều có thể cường thế giải quyết rất người. Nhưng hiện tại hắn lại là thật sự lo lắng, không phải sợ Nhan Y giải quyết không được, mà là sợ nàng cảm xúc quá mức kích động ảnh hưởng tự thân an nguy. Không thể không nói, ở Tần Tịch Nhiên xem ra, Tô Nhan Y cảm xúc thật là có chút không quá bình thường, mà hết thể này hiển nhiên là bởi vì Vương Chỉ Lâm nữ nhân kia. Nghĩ đến Vương Chỉ Lâm, Tần Tịch Nhiên ánh mắt cũng bắt đầu chuyển lãnh, nếu Nhan Y thật sự nguyện ý giao cho hắn tới làm, kia hắn cũng liền không khách khí, ô hế hắn tay, tổng so ô hế Nhan Y tay hảo. Nhìn Tần Tịch Nhiên như thế biểu tình, Tô Nhan Y chậm rãi cười, tan một thân khí lạnh, không quan hệ, một hồi trò chơi mà thôi, ngươi như vậy vội, nơi nào có thời gian chơi đâu. Tần Tịch Nhiên có chút bất đắc dĩ, hắn thật sự rất muốn nói, loại này liều mạng trò chơi, có thể hay không không cần chơi a. Giải trí thôi sán tổng tài Tô Nhan Y tao ngộ đạo tặc tập kích, đạo tặc bị đương trường bắt được, di đưa công an cơ quan sau lập tức liền bắt đầu thẩm vấn, đến nỗi kết quả đang ở thẩm vấn chung. Đây là vào lúc ban đêm thứ nhất địa phương báo chí đưa tin, rất nhiều người đều thấy, phản ứng lại là các không giống nhau. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y lúc này đã dùng qua bữa tối, cũng ở bên nhau xem tin tức, nhìn đến tin tức này, Tần Tịch Nhiên nắm chặt Tô Nhan Y tay, nhìn TV thượng đạo tặc bộ dáng, trong ánh mắt một mảnh lênh quang. Mà cũng liền ở ngay lúc này, ở trên giường bệnh đồng dạng nhìn đến này tắt tin tức Vương Chỉ Lâm cũng đã lâm vào tới rồi khủng hoảng bên trong, trong tay gắt gao nắm di động, vẫn luôn ở gọi điện thoại. Nhưng điện thoại nhưng vẫn đều không có chuyển được. Lâm Mục, ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại, cái này sát thủ rốt cuộc có phải hay không nàng thuê cái kia, lại rốt cuộc có biết hay không nàng tồn tại, có thể hay không đem nàng cung ra tới, cái này sát thủ vì cái gì sẽ như vậy buồn, vì cái gì sẽ bị bắt lấy. Vương Chỉ Lâm trong lòng một cái tiếp theo một cái tự hỏi, lại là chung quy tìm không thấy đáp án. Chỉ Lâm à, ngươi đang làm cái gì, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, muốn hay không kêu bác sĩ lại đây. Vương phu nhân lúc này vừa rồi bên ngoài tiến vào, liền nhìn đến Vương Chỉ Lâm tái nhợt sắc mặt, ánh mắt hoảng sợ bất an bộ dáng. Không cần gọi người lại đây. Nghe được muốn gọi người lại đây, Vương Chỉ Lâm phản xạ tính cự tuyệt nói, lại còn có hung tợn trừng mắt Vương phu nhân, như là đang xem kẻ thù giống nhau. Chỉ Lâm ngươi làm sao vậy? Ngươi Vương phu nhân cũng không nói lên được rốt cuộc là không đúng chỗ nào, nhưng liền cảm giác Vương Chỉ Lâm tựa hồ có chút vấn đề. Lâm Mục, ngươi đi đem Lâm Mục cho ta tìm tới. Nga, còn có Ngụy Đào, đem Ngụy Đào cũng tìm tới, nhanh lên. Vương Chỉ Lâm hiện tại giống như là ngã xuống đến trong biển gặp nạn giả, mà Lâm Mục cùng Ngụy Đào này hai cái nam nhân, đó là duy nhất có thể cứu vớt nàng phù mục, làm nàng muốn gắt gao bắt lấy không bỏ. Vương phu nhân mặt lộ vẻ khó xử, có chút xấu hổ nói, ta nơi nào có kia hai người liên hệ phương thức, bọn họ số di động ngươi không phải có sao, ngươi muốn tìm bọn họ, liền cho bọn hắn cứ gọi điện thoại a. Nếu là trước đây, Vương phu nhân là tuyệt đối sẽ không đồng ý Vương Chỉ Lâm đồng thời giao hai cái bạn trai, nhưng nay đã khác xưa, này hai cái nam nhân đều là bọn họ dựa vào, cũng khiến cho nàng miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi, nhưng cho dù tiếp thu, lại cũng không phải như vậy thân thiện, liên hệ phương thức gì đó liền càng là đã không có. A, đối, ta có thể liên hệ, ta hiện tại liền liên hệ. Vương Chỉ Lâm đầu tiên là gọi Lâm Mục điện thoại, nhưng như cũng là không người tiếp nghe trạng thái, cái này làm cho Vương Chỉ Lâm càng thêm lo âu. Nắm di động tay đều có chút run rẩy, rồi sau đó lại bắt đầu gọi Ngụy Đào điện thoại. Lúc này đây nhưng thật ra làm Vương Chỉ Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối phương thực mau liền tiếp lên. Chỉ Lâm, nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại đâu, tưởng ta. Nam nhân thanh âm mang theo một tia bất cần đời khéo đưa đẩy, nghe tới rất là có hoa hoa công tử tiềm chất. Ngụy Đào, ngươi ở nơi nào, ngươi mau tới bệnh viện một chuyến, ta tưởng ngươi, ngươi mau tới. Vương Chỉ Lâm tuy rằng thực hoảng loạn, nhưng cũng biết có một số việc là ở trong điện thoại nói không rõ, chỉ nghĩ trước đem Ngụy Đào hống tới lại nói. Lâm Mục cùng Ngụy Đào là hai cái loại hình nam nhân, mà trên thực tế Vương Chỉ Lâm thiên vị Lâm Mục nhiều một ít, bởi vì Ngụy Đào thoạt nhìn càng như là một cái hoa hoa công tử, cũng không phải nàng thích cái kia loại hình, chỉ là hiện tại không có cách nào, Lâm Mục tìm không thấy, lại ra chuyện như vậy, có thể trợ giúp nàng cũng chỉ dư lại Ngụy Đào, cũng may Ngụy Đào đối nàng cũng thực để bụng, nàng có thể từ cục cảnh sát ra tới cũng có Ngụy Đào một phần công lao ở. Cho nên lúc này đây Ngụy Đào cũng nhất định sẽ giúp nàng mới là. Ngụy Đào thực mau liền tới rồi, Vương Chỉ Lâm nhìn đến Ngụy Đào thời điểm, vẫn luôn căng chặt thần kinh mới hơi chút nới lỏng. Đào ca, ngươi nhất định phải giúp ta, lần này nhất định phải giúp ta. Ngụy Đào nhìn Vương Chỉ Lâm kia kinh hoàng bất an bộ dáng, còn có kia vẻ mặt thần sắc có bệnh, trong ánh mắt hiện lên một mạt khinh thường, nhưng vẫn là trấn an nói, làm sao vậy, lại làm ta giúp cái gì, nói đến nghe một chút. Cùng Lâm Mục ngoan ngoãn phục tùng bất đồng, Ngụy Đào biểu hiện cũng không phải quá mức để ý, nhưng cũng bởi vì như thế, ngược lại chân thật một ít, đặc biệt là hiện tại Lâm Mục không ở, Vương Chỉ Lâm cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Ngụy Đào. Theo sau Vương Chỉ Lâm liền đem chính mình mua hung giết người sự tình nói ra, nàng không phải không nghĩ giấu giếm, mà là thật sự là sợ hãi, sát thủ bị cảnh sát bắt đi, chỉ cần nghĩ đến cục cảnh sát cùng ngục giam, Vương Chỉ Lâm liền sợ toàn thân phát run, nàng cả đời này đều không nghĩ lại đi vào loại địa phương kia, nơi đó quả thực liền không phải người ngốc địa phương. Ngụy Đào nhíu chặt mày, thần sắc thực nghiêm túc, đang nghe những lời này lúc sau cũng không có lập tức liền nói cái gì, mà là nghiêm túc tự hỏi qua đi, mới thử thăm dò nói, ta cảm thấy ngươi nên làm hai tay chuẩn bị, nếu sát thủ không có cung ra ngươi, kia tự nhiên là không có việc gì, nhưng nếu ngươi bị cung ra tới, nên hảo hảo chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Ta nên như thế nào chuẩn bị? Đào ca, ngươi giúp ta, ta thật sự không nghĩ lại đi vào loại địa phương kia, ta sẽ chết. Ta tự nhiên là sẽ giúp ngươi. Ngươi có thể Ngụy Đào từng câu từng chữ đem Tô Nhan Y phân phó nói cho Vương Chỉ Lâm nghe, Vương Chỉ Lâm cũng nghe thập phần nghiêm túc, thậm chí nhiều lần gật đầu nhận đồng, tựa hồ là cảm thấy cái này chú ý là không tồi. Bị bắt giữ hung thủ hiển nhiên không phải cái gì kiên cường bỏ mạng đồ đệ, cùng ngày ban đêm 12 giờ đều không có quá, liền thành thành thật thật công đạo, bất quá hắn cũng không có nói ra Vương Chỉ Lâm tên, chỉ nói chính mình là cùng một cái không biết tên nữ nhân liên hệ, hơn nữa chưa từng có gặp qua kia nữ nhân, chỉ là thông qua điện thoại liên hệ, hơn nữa thành thành thật thật công đạo số điện thoại. Cảnh sát điều tra, điện thoại là không có đăng ký quá, nhưng căn cứ hung thủ cung cấp tài khoản ngân hàng một đường truy tra đi xuống, lại là thực mau liền phát hiện Vương Chỉ Lâm tung tích, sau đó liền đem Vương Chỉ Lâm từ bệnh viện mang đi. Mà Vương Chỉ Lâm bị mang đi thời điểm, cũng không phải thành thành thật thật liền đi theo đi, ngược lại như là bệnh tâm thần giống nhau khóc lớn kêu to giống to đại não, đem toàn bộ bệnh viện người bệnh đều đánh thức, chính là cảnh sát đều bị thiếu chút nữa bị Vương Chỉ Lâm công kích. Lúc này mới mang đi có vẻ có chút điên điên khủng khủng Vương Chỉ Lâm. Mà một màn này, cũng bị rất nhiều người có tâm quay chụp xuống dưới, lặng lẽ chuyển tới trên mạng đi, phía dưới càng là thập phần rõ ràng đánh dấu Vương Chỉ Lâm thân phận, khiến cho rất nhiều suy đoán. Mà lúc này, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đang đứng ở ngủ say chung, ngủ rất là thơ ngọt. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Nhan Y tỉnh lại lúc sau mới mở ra di động thượng có tin nhắn nhắc nhở, phân biệt đến từ chính hai người. Này hai người phát tới tin nhắn đều chỉ có bốn chữ, chẳng qua một cái là hoàn thành nhiệm vụ, một cái lại là chuẩn bị xong. Tô Nhan Y xem thực vừa lòng, cảm thấy này thật là một cái tốt đẹp bắt đầu, hy vọng Vương Chỉ Lâm có thể thích nàng cố ý an bài cho nàng lễ vật mới hảo. Mà lúc này Vương Chỉ Lâm đã bị thẩm vấn qua một lần, nàng cái gì đều không có nói, cái gì đều phủ nhận, hơn nữa vẫn là cái loại này cuồng loạn đại xảo đại nháo, tựa hồ muốn nháo toàn bộ cục cảnh sát đều không được căn bình. Mà các cảnh sát cũng tựa hồ thật là có chút sợ Vương Chỉ Lâm, cũng không có thẩm vấn quá dài thời gian, chỉ là đi rồi cái lưu trình, liền làm thủ tục đem Vương Chỉ Lâm đưa đến trại tạm giam. Mà liền ở Vương Chỉ Lâm mới vừa bị nhốt lại lúc sau, trại tạm giam liền lại nhiều hai nữ nhân, trong đó một cái là ăn cắp, một cái ẩu đả, thoạt nhìn đều rất giống là tiểu thái muội, tựa hồ cũng thực thói quen loại địa phương này, tiến vào thời điểm biểu tình đều thực kiêu ngạo. Vương Chỉ Lâm không có tiếp xúc quá người như vậy, nhưng cũng biết tốt nhất không cần ở chỗ này náo sự. Tuy rằng vẫn luôn đều ở giả ngây giả dại, nhưng lúc này cũng là hướng trong một góc tế tế, tận lực làm chính mình cảm thấy an toàn chút. Nhưng nàng muốn tránh, lại không chịu nổi người khác không nghĩ buông tha nàng, Tô Nhan Y cố ý làm người an bài hai người tiến vào chiếu cố nàng, nơi nào còn sẽ bỏ qua nàng đâu. Toàn bộ trong phòng giam chỉ có 6 cá nhân, còn lại 3 người đều sự không liên quan mình xa xa liền trốn rồi khai, mắt lạnh nhìn một màn này, thân ở với loại địa phương này còn có thể nhiệt tâm trợ người người, thật sự không quá nhiều. Ngươi. Các ngươi muốn làm cái gì? Vương Chỉ Lâm thanh âm đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên, toàn thân càng là nỗ lực muốn xúc ở bên nhau, kia bộ dáng thật sự là đáng thương cực kỳ, chỉ là giờ này khắc này nhưng không ai sẽ đồng tình nàng. Kế tiếp thời gian đối với Vương Chỉ Lâm tới nói chính là địa ngục tra tấn, nay cũng không phải nói nàng bị người tấu, thân thể đau đớn vẫn luôn đều không phải Tô Nhan Y sở theo đuổi, Tô Nhan Y muốn làm, vẫn luôn là đối Vương Chỉ Lâm tinh thần thượng tra tấn. Mà kia hai cái tiểu thái muội cũng cực kỳ nỗ lực muốn làm được điểm này. Đương cuối cùng lại sợ đau lại nhát gan Vương Chỉ Lâm bị hai người đạp lên dưới chân xin tha thời điểm, hai cái tiểu thái muội đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên thực tế các nàng vì hoàn thành nhiệm vụ này chính là phí rất nhiều tâm tư, nhưng đi vào nơi này lúc sau, mục tiêu nhân vật thật sự là quá không biết cố gắng, các nàng chỉ là mở miệng uy hiếp hai câu, nữ nhân này liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, làm cái gì liền làm cái đó, rất là làm người không có cảm giác thành tựu a. Cầu xin các ngươi buông tha ta đi, cầu xin các ngươi, ta Vương Chỉ Lâm một bên khóc lóc một bên cầu xin, nơi nào còn có nửa phần thiên kim tiểu thư khí độ, quả thực là so với kêu bên đường ăn xin khất cái còn phải không bằng. Uy, ngươi nói chúng ta này xem như hoàn thành nhiệm vụ sao? Tiểu thái mội giáp không quá xác định hỏi, nữ nhân này thật sự là quá không có cốt khí, các nàng còn không có thật sự làm cái gì đâu, cũng đã quỳ trên mặt đất khóc cầu, làm người rất là không có cảm giác thành tựu a. Cái này, rất khó nói a, nếu không cùng phía trên báo cáo tình huống đi. Tiểu thái mội ớt cũng không quá xác định nói, sự thật cùng các nàng tưởng tượng thật sự là có quá lớn chênh lệch. Ước chừng 10 phút sau, trại tạm giam phát sinh một màn này Tô Nhan Y Lìa sẽ biết, đơn giản phân phó vài câu, Tô Nhan Y Lìa liền khinh thường cắt đứt điện thoại, nàng liền biết Vương Chỉ Lâm nữ nhân này là cái không có cốt khí, bất quá nàng muốn vốn dĩ cũng không phải Vương Chỉ Lâm cốt khí. Mà được đến mệnh lệnh hai cái tiểu thái mội ở kế tiếp một đoạn thời gian, đều thực nỗ lực ở tìm Vương Chỉ Lâm phiền thoái. Hơn nữa không chút nào che giấu đem này đó dùng camera thu xuống dưới, Vương Chỉ Lâm muốn phản kháng, lại căn bản là bất lực, nàng không nghĩ bị đánh, nàng sợ đau, nàng nhát gan, nàng không có cốt khí, cho nên nàng chỉ có thể liều mạng xin tha. Trên thực tế Vương Chỉ Lâm cũng hướng cảnh sát xin giúp đỡ quá, nhưng bất đắc dĩ trên người nàng căn bản là không có gì ngoại thương, lại không có chứng cứ chứng minh chính mình bị ngược đãi, cho nên trước đó nói chuyện cảnh sát đồng chí lại nơi nào sẽ lý nàng đâu. Quỳ xuống đất xin tha. Quỳ dạp trên mặt đất nói một ít cầu xin nói, chính mình mắng chính mình tiện nhân, chính mình công đạo một loạt vấn đề, trừ bỏ giết người như vậy yêu cầu phán trọng tội sự tình không có nói, nàng cơ hồ liền khi còn nhỏ trộm tỉ tỉ tiền tiêu vặt sự tình đều nói, mà này trong đó đủ loại biểu tình thoạt nhìn, thật đúng là có chút giống là kẻ điên. Kỳ thật Vương Chỉ Lâm vẫn là có chút may mắn những người này không có bức nàng cung khai, cùng này đó bất nhập lưu tra tấn so sánh với. Vương Chỉ Lâm nhất để ý vẫn là nàng thuê sát thủ ám sát Tô Nhan Y Y sự tình, mà mặt khác ở nàng xem ra, vẫn là có thể nhẫn mại, sau đó chịu đựng thành thói quen. Mà tiểu thái mỗi hai người muốn cũng không nhiều lắm, phía trên phân phó chính là này đó video, còn cố ý phân phó hai người bọn nàng không cần lộ mặt, hiển nhiên là có đối ngoại công bố ý tứ, cũng không biết Vương Chỉ Lâm cái này xuẩn nữ nhân có biết hay không, còn như vậy thuận theo phối hợp, làm hai người càng thêm cảm thấy ngu xuẩn cùng buồn cười. Mà hai cái tiểu thái mội quay chụp này đó video, cũng ở trước tiên tới rồi Tô Nhan Y Y trong tay, Tô Nhan Y Y mang theo này đó về tới ra, trực tiếp vào thư phòng. Nhìn những cái đó Vương Chỉ Lâm thê thảm hình ảnh, Tô Nhan Y Y đột nhiên liền cảm thấy chính mình tựa hồ là thật sự có chút biến thái, bằng không vì cái gì sẽ có chút thỏa mãn cảm đâu. Tần Tịch Nhiên trở về tương đối chế, hắn hai ngày này đã ở quay chụp cuối cùng mấy mặc diễn, cho nên luôn là đã khuya trở về, nhưng không có ở trong phòng ngủ nhìn đến Tô Nhan Y Y. Liền trực tiếp tìm được rồi thư phòng, máy tính đưa lưng về phía cửa, Tần Tịch Nhiên tuy rằng nhìn không tới hình ảnh, nhưng là lại nghe tới rồi không xem như quá xa lạ nữ nhân thanh âm. Đang xem cái gì? Tần Tịch Nhiên đi qua đi, lập tức liền cảm giác được Tô Nhan Y Y bất đồng, cảm xúc tựa hồ có chút không quá ổn định bộ dáng, mà giống nhau loại này thời điểm, phần lớn đều là cùng Vương Chỉ Lâm có quan hệ sự tình. Tô Nhan Y Y chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt lúc này mới từ trong hình rời đi, lạnh thanh âm nói: Ta làm người đi vào giáo huấn Vương Chỉ Lâm một phen, đang xem video. Tần Tịch Nhiên đi tới, tầm mắt dừng ở trên màn hình máy tính, mặt trên đang ở truyền phát tin Vương Chỉ Lâm quỳ trên mặt đất khóc lóc xin tha bộ dáng, sợi tóc tán loạn, khuôn mặt giàn ua, nếu không phải nghiêm túc đi xem, nhận sai đều là có khả năng, nơi nào còn có gì vãng nửa điểm thiên kim tiểu thư bộ dáng, quả thực chính là chật vật như là cái khất cái. Thú vị sao? Nhìn đến Tần Tịch Nhiên đang xem, Tô Nhan Y tựa hồ là có chút tò mò hỏi. Tần Tịch Nhiên ánh mắt lóe lóe, hắn nhưng không cảm thấy loại đồ vật này nơi nào sẽ thú vị, hắn hiện tại tương đối lo lắng vẫn là Tô Nhan Y Lìa trạng thái. Ngươi xem xong rồi sao? Đã khuya đâu, cùng nhau nghỉ ngơi đi. Tần Tịch Nhiên rõ ràng nói sang chuyện khác nói, tay cũng giống như tùy ý cầm Tô Nhan Y Lìa tay, Nhan Y Lìa tay có chút lạnh, làm Tần Tịch Nhiên càng thêm lo lắng. Ha ha, ngươi như vậy thật cẩn thận làm cái gì, có phải hay không cũng cảm thấy ta không bình thường. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên cái dạng này, Tô Nhan Y Lìa đột nhiên liền bật cười, nụ cười này cũng đánh vỡ có chút trầm thấp áp lực không khí, làm Tần Tịch Nhiên khẩn trương tâm tình thả lỏng rất nhiều. Nhìn đến Tô Nhan Y Lìa cười khẽ bộ dáng, Tần Tịch Nhiên cũng ngây ngốc nở nụ cười, túi xuống thân đem Nhan Y Lìa nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, giải thích nói, là có điểm lo lắng, nữ nhân kia không đáng ngươi lo lắng. Ta đã biết, lời này ngươi đã nói qua. Tô Nhan Y có chút ghét bỏ Tần Tịch Nhiên rong dài, Tần Tịch Nhiên trong giọng nói ý tứ nàng như thế nào sẽ không rõ. Hảo đi, là ta lại nhải, ta không nói, chúng ta đi nghỉ ngơi đi, rất mệt. Tần Tịch Nhiên cười cười cũng không nói nhiều, lại là cố ý làm bộ đáng thương bác đồng tình. Tô Nhan Y Lìa nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, Tần Tịch Nhiên vô tội chớp chớp mắt, Tô Nhan Y Lìa mới nói, ân, đi nghỉ ngơi. Tần Tịch Nhiên lập tức liền lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, lôi kéo Tô Nhan Y Lìa tay đi rồi, Tô Nhan Y Lìa lúc gần đi trực tiếp đóng nguồn điện, máy tính cũng biến thành một mảnh hắc ám. Hai người tẩy qua tắm nằm ở trên giường, nghe quen thuộc hương vị, Tần Tịch Nhiên cảm giác hai người đã có mấy ngày không có thân cận. Nhịn không được liền cùng Tô Nhan Y thân mật một hồi lâu, vô số khẽ hôn rừng ở Nhan Y trên người các nơi, thẳng đến chính mình đều có chút vô pháp khống chế, mới chưa đã thèm thả tay, ngược lại đem Tô Nhan Y ôm ở trong lòng ngực. Tô Nhan Y bị thân ánh mắt đều có chút mê tan, lại là lại một lần đã nhận ra nam nhân ẩn nhẫn, thanh tỉnh qua đi, liền có chút nguy hiểm nheo lại đôi mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm nam nhân xem. Tần Tịch Nhiên bị xem có chút phát mau, nhịn không được hỏi, làm sao vậy, đang xem cái gì? Tô Nhan Y liền cảm thấy này nam nhân quả nhiên là một cây đại đầu gỗ, một lần hai lần ba lần bốn lần, như thế như vậy lăn lộn người, chẳng lẽ thật đương nàng sẽ không có phản ứng, sẽ không có tính tình sao. Tô Nhan Y tay ở trong chăn chậm rãi di động tới, theo nam nhân ngược xuống phía dưới, lại xuống phía dưới, sau đó hung hăng nắm một chút. Nháy mắt, nam nhân nghi hoặc biểu tình liền biến thành thống khổ, xoáy khí mặt đều bởi vì thống khổ mà rối rắm ở cùng nhau, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng, cả người đều bốn lượn lên. Bởi vậy có thể thấy được Tô Nhan Y Y xuống tay lực độ là cỡ nào không ôn nhu. Từ hôm nay trở đi ta ngủ phòng cho khách, ngươi suy nghĩ cẩn thận, lại đến tìm ta. Tô Nhan Y Y đứng lên, căn bản không để ý tới nam nhân kia thống khổ bộ dáng, nói xong lời này liền xoay người rời đi phòng ngủ. Nếu nói này nam nhân lúc ban đầu ẩn nhẫn làm nàng cảm thấy cảm động, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần mãi cho đến hiện tại còn như vậy ẩn nhẫn, khiến cho người thực không thoải mái, lại như vậy đi xuống. Tô Nhan Y Y đều rất là hoài nghi chính mình có thể hay không biến thân vì lang nhào qua đi, nàng cũng là người, nàng cũng là có cảm giác có được không. Mà nghe kêu bao hàm tức giận tiếng đóng cửa, một người bị lưu tại trong phòng Tần Tịch Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười, nếu lúc này hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền thật sự uổng vì một người nam nhân, chỉ là hắn chuẩn bị lễ vật còn không có bắt được tay, làm tốt kế hoạch còn không có thực hiện, vốn là muốn từ từ, lại không có nghĩ đến ở ngay lúc này chọc giận Nhan Y Y. Thật sự là có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Tần Tịch Nhiên hoán hồi sức, không hề như vậy đau thời điểm liền vội vàng xuống giường đi tìm Nhan Y Y. Hắn nơi nào bỏ được làm Nhan Y Y đi ngủ phòng cho khách, này quả thực chính là ở hắn trong lòng cắt thịt, ngẫm lại liền cảm thấy đau. Tần Tịch Nhiên thử thăm dò đẩy cửa, phát hiện môn bị khóa lại, trên mặt cười khổ càng đậm, ngẫm lại đây đều là chuyện gì, chính mình quả thực giống như là một cái bởi vì thỏa mãn không được thê tử mà bị ghét bỏ trượng phu. Càng sâu đến vẫn là một cái bị đuổi ra phòng ngủ trượng phu. Nhan Y Y, mở mở cửa được không? Đừng nóng giận, đều là ta sai, ngươi nghe ta giải thích được không? Tần Tịch Nhiên thấp thỏm bất an ở cửa khẩn cầu nói. Nói đi, ta nghe đâu? Tô Nhan Y Y cũng không mở cửa, nhưng cũng may vẫn là có phản ứng, chỉ là kia lạnh nhạt ngữ khí, lại làm người nghe rất khó chịu. Tần Tịch Nhiên biết Nhan Y Y đây là thật sự sinh khí, tức khắc cũng không dám do dự, đem kế hoạch của chính mình đều nói ra. Ta ở nước ngoài định chế một đôi nhẫn cưới, tưởng hướng ngươi thận trọng cầu một lần hôn, cũng hy vọng chúng ta cái kia. Khu, lần đầu tiên có thể thận trọng điểm, ta tưởng cho ngươi lưu lại một tốt đẹp hồi ức, Nhan Y Y, ngươi biết đến, ta muốn ngươi đều tưởng phát cuồng, chỉ là, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi cũng. Thực xin lỗi Nhan Y Y, ta không có bận tâm ngươi cảm thụ, ngươi đừng nóng giận được không. Tần Tịch Nhiên lắp bắp giải thích, có chút lời nói cũng ngượng ngùng nói quá mức trắng ra. Nhưng hắn là thật sự cảm thấy thực xin lỗi, luôn muốn chính mình cảm thụ, lại quên mất loại sự tình này nơi nào chỉ là một người cảm giác, hắn mỗi khi nhẫn mại khó chịu thời điểm, Nhan Y Lìa lại làm sao không phải cùng nhau bồi hắn giống nhau, nếu không phải Nhan Y Lìa lúc này đây thật sự tức giận, hắn phỏng chừng còn ngu xuẩn quên mất điểm này đâu. Không thể không nói, này chủ yếu vẫn là bởi vì Tần Tịch Nhiên quá mức ngây thơ nguyên nhân, hắn sinh mệnh chưa từng có cùng Tô Nhan Y Lìa bên ngoài nữ nhân như thế thân cận quá. Rất nhiều chuyện thượng đều là không có kinh nghiệm, lại nơi nào sẽ nghĩ vậy sao rất nhiều sự. Ta cảm thụ, ngươi hiện tại cũng biết ta cảm thụ. Tô Nhan Y Lìa rõ ràng mang theo tức giận hỏi lại, nàng liền tưởng không rõ, nàng rõ ràng đều là nguyện ý, hai người cảm tình cũng thực hảo, nam nhân cũng làm ớn, nhưng vì cái gì luôn là tới rồi cuối cùng liền dẫm phanh lại, làm nàng đều không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không mị lực không đủ. Tần Tịch Nhiên hành động là thật sự làm Tô Nhan Y Lìa thực buồn bực. Càng là vô số lần ở trong lòng mắng Tần Tịch Nhiên buồn đầu gỗ, mà lần này sinh khí, hiển nhiên cũng là vài lần tích lũy hạ kết quả. Ngu xuẩn tần đầu gỗ, về sau ngươi liền một người đi ngủ đi. Tô Nhan Y oán hận nghĩ đến, cho dù là nghe xong Tần Tịch Nhiên giải thích, cũng vẫn là vô cùng ảo não. Thực xin lỗi. Tần Tịch Nhiên tiếp tục vụng về nói khiểm, trên thực tế hắn cũng cảm thấy chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn, nhưng bất đắc dĩ ở trong lòng hắn, Nhan Y Lì vẫn luôn là như chân như bảo tồn tại, đối đãi Nhan Y Lì mỗi một vấn đề thượng, hắn đều sẽ thập phần nghiêm túc thả thận trọng, nơi nào bỏ được ủy khuất Nhan Y Lì nửa điểm, lúc này mới vẫn luôn tại đây loại vấn đề thượng nhịn rồi lại nhịn, lại không có nghĩ đến cuối cùng vẫn là ủy khuất Nhan Y Lì, làm Tần Tịch Nhiên giờ này khắc này trong lòng tràn ngập. Ấy nấy, có thể nói ra nói cũng chỉ dư lại thực xin lỗi này ba chữ. Nhan Y Lì, thực xin lỗi, ta như vậy buồn, rõ ràng muốn cho ngươi tốt nhất, lại vẫn là làm ngươi bị ủy khuất. 098 ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tô Nhan Y Lì vẫn luôn là một cái thập phần tự mình người, đương nhiên cũng có thể dùng tự tin kiêu ngạo tới hình dung, càng hoặc là dùng ích kỷ cũng là có chút chuẩn xác, nàng ngày thường liền rất lạnh nhạt, đây là mọi người đều biết, mà trên thực tế nàng tính tình cũng không thể xưng là hảo, chỉ là không có bao nhiêu người có thể dẫn tới nàng phát giận thôi. Mà hiện tại Tô Nhan Y Lì liền cảm thấy chính mình là ở sinh khí, tuy rằng nghe được nam nhân đang nói thực xin lỗi, tựa hồ cũng đã tỉnh lại, còn tìm cái không tồi lý do, nhưng này đều không ý nghĩa nàng liền sẽ không sinh khí, cho nên Tô Nhan Y Y một chút đều không có mở cửa muốn tha thứ Tần Tịch Nhiên ý tứ, mà là tìm chăn ra tới, liền tính toán ở trong khách phòng chắp vá một đêm, đến nỗi ngoài cửa mặt nam nhân kia, chờ hắn chạm mệt mỏi, luôn là sẽ rời đi. Tần Tịch Nhiên có mệt hay không Tô Nhan Y Y không biết, nhưng một lát sau lúc sau, ngoài cửa lại là thật sự đã không có thanh âm, Tô Nhan Y Y nằm ở trên giường nhíu mày, cảm giác nói cho nàng nam nhân cũng không có rời đi. Hơn nữa nàng cũng không có nghe được đi lại tiếng vang, đương nhiên này cũng có khả năng là bởi vì cách âm quá tốt quan hệ, nhưng tóm lại vẫn là cảm thấy nam nhân hẳn là như cũ đứng ở bên ngoài. Tô Nhan Y thì hỏi chính mình đau lòng sao? Nhưng thực mau liền khinh thường hư lạnh một tiếng, làm kia nam nhân chạm một đêm mà thôi, nàng có cái gì hảo tâm đau? Tô Nhan Y thì tỏ vẻ, nàng một chút đều không đau lòng, đứng liền đứng bái. Lúc này thời gian đã khuya, Tô Nhan Y thì cũng cảm thấy chính mình nên nghỉ ngơi. Nhưng là nhắm mắt lại muốn ngủ, lại như thế nào đều ngủ không được, tổng cảm thấy này phòng cho khách chăn đều lạnh lùng, cái ở trên người một chút đều không thoải mái. Tô Nhan Y thì không phải một cái thích ủy khuất chính mình người, cũng không phải cái loại này chết sĩ diện khổ thân người, cho nên nàng thực mau liền đứng lên, đi tới trước cửa mở ra môn, nam nhân kia quả nhiên còn đứng ở ngoài cửa mặt, gục xuống đầu đáng thương hề hề bộ dáng, cực kỳ giống bị chủ nhân vứt bỏ đại cẩu cẩu. Mà cái này đại cẩu cẩu lại là ở nhìn đến Nhan Y thì thời điểm. Lập tức liền ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng nháy mắt liền sáng ngời lên, lấy lòng cười nói, Nhan Y Lì, ngươi không tức giận. Không biết vì cái gì, trước mắt hình ảnh rất là có thể làm Tô Nhan Y Lì liên tưởng đến một con đại cẩu đối với chính mình vây đuôi bộ dáng. Ta ngủ phòng ngủ chính, ngươi ngủ phòng cho khách. Nàng ngươi là ra tới, nhưng cũng không đại biểu nàng liền không tức giận. Đương nhiên, lúc này Tô Nhan Y Lì, kỳ thật cũng không thế nào sinh khí, nhìn đến nam nhân này đáng thương hề hề bộ dáng. Tô Nhan Y Lì liền cảm thấy chính mình sinh khí đều sinh có điểm ấu trĩ, này nam nhân lòng tràn đầy đều là chính mình, muốn này nam nhân như thế nào làm, còn không phải nàng một câu sự tình sao, nàng bởi vì này nam nhân sinh khí, quả thực chính là chính mình ở cùng chính mình chế khí, thật sự thực không đáng. Bất quá tuy rằng không thế nào sinh khí, nhưng khi dễ người nam nhân này vẫn là có thể, ai làm này nam nhân đáng thương hề hề bộ dáng cũng thực đáng yêu đâu. Quả nhiên nghe được Tô Nhan Y Lì nói, Tần Tịch Nhiên mới vừa đánh lên tinh thần. Lập tức liền héo, ngốc hề hề đứng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn Tô Nhan Y từ hắn bên người đi qua, cản cũng không biết cản một chút. Buồn. Đi qua Tần Tịch Nhiên bên người, Tô Nhan Y rất là bất đắc dĩ ở trong lòng nhắc mãi cái này tự, hơn nữa một bên nhắc mãi một bên quyết định, nếu chính mình trở về phòng ngủ, này nam nhân còn không biết phản ứng, vậy thật sự làm này nam nhân ở trong khách phòng ngủ ngon. Bất quá cũng may Tần Tịch Nhiên còn không có ngốc đến ra, ở Tô Nhan Y tiến phòng ngủ nháy mắt. Từ phía sau đem Tô Nhan Y ôm vào trong ngực. Nhan Y, không tức giận, đều là ta không tốt, đều là ta sai, ngươi không tức giận được không, tha thứ ta, ngươi biết đến, ta là nguyện ý, không, phải nói ta là cầu còn không được, là ta quá ngu ngốc, xem nhẹ ngươi cảm thụ, về sau sẽ không Tần Tịch Nhiên vẫn luôn ở Tô Nhan Y ở bên thai thấp giọng nói xin lỗi nói hắn đối Nhan Y nhất chân thật tâm ý. Tô Nhan Y giật giật thân thể, muốn xoay người, nam nhân lúc này mới nuối lòng tay. Cùng Tô Nhan Y Lì mặt đối mặt đứng. Biết sai rồi. Tô Nhan Y Lì chọn mi hỏi, rất là có loại thịnh khí lăng nhân cảm giác. Đã biết. Tần Tịch Nhiên rất là thành khẩn thừa nhận sai lầm, nhìn Tô Nhan Y Lì trong ánh mắt lại nhiều một tia mê luyến, bộ dáng này cao cao tại thượng Tô Nhan Y Lì, luôn là sẽ làm hắn tim đập ra tốc, không chịu khống chế bị hấp dẫn trụ. Tô Nhan Y Ghi nhận thấy được nam nhân trong ánh mắt không dung bỏ qua kia mạt mê luyến, đôi mắt hơi hơi nheo lại, cả người về phía trước như người, khoảng cách Tần Tịch Nhiên càng gần, tựa hồ là tưởng nghiên cứu một chút, Tần Tịch Nhiên đột nhiên biến hóa là đến từ chính nơi nào. Suy nghĩ cái gì? Nghiên cứu không ra, tự nhiên liền phải hỏi ra tới. Tần Tịch Nhiên không biết nên như thế nào trả lời chính mình đối Nhan Y Ghi loại này mê luyến, cuối cùng chỉ có thể dùng hành động biểu đạt hắn ý tứ. Tần Tịch Nhiên đầu tiên là đem Tô Nhan Y Ghi ôm vào trong ngực hôn môi, ánh mắt còn trộm nhìn một chút Tô Nhan Y Ghi phản ứng, nhìn đến Nhan Y Ghi không có sinh khí, ánh mắt lóe lóe, đột nhiên liền lại đem Tô Nhan Y Ghi ôm lên, sau đó bước đi trở về thuộc về hai người phòng ngủ. Tô Nhan Y Ghi vẫn luôn tùy ý nam nhân động tác, trong ánh mắt mang theo nhợt nhạt ý cười, cảm thấy này nam nhân khó được thông minh một hồi. Tần Tịch Nhiên nhẹ nhàng đem Tô Nhan Y Ghi phóng tới trên giường, ở Tô Nhan Y Ghi trên môi lại khẽ hôn một cái. Thanh âm cực kỳ ôn nhu nói, bà bối, không cần tái sinh khí, đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhẫn còn có hai ngày mới đến, lúc ấy, hắn nhất định sẽ làm Nhan Y Ghi chân chính trở thành chính mình. Lan lộn cả đêm Tô Nhan Y Ghi cũng không lan lộn, cuối cùng nhìn nam nhân liếc mắt một cái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tần Tịch Nhiên ở trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm thở dài một câu, nguyên lai hống lao bà chính là cái này cảm giác ga, ôm Tô Nhan Y Ghi ngủ Tần Tịch Nhiên, có vẻ phá lệ thỏa mãn. Đến tận đây, thập phần lăn lộn một đêm đi qua, bất quá lăn lộn là lăn lộn điểm, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là phu thê gian một loại cảm xúc, ít nhất hai người cảm tình tựa hồ càng hòa hợp. Tô Nhan Y Ghi là một cái rất hẹp hòi người, này liền biểu hiện ở có thù oán tất báo thượng, điểm này từ Vương Chỉ Lâm trên người liền có thể thể hiện ra tới, đương nhiên trừ bỏ kẻ thù bên ngoài, làm nàng không cao hứng người, cũng là muốn đã chịu chút trả thù. Trải qua đêm qua lăn lộn, Tô Nhan Y Ghi linh cảm cũng không biết có phải hay không bị kích thích. Dù sao nàng đưa cho Tần Tịch Nhiên đệ tứ phân nhiệm vụ lễ vật, ra lò. Vào lúc ban đêm, Tần Tịch Nhiên về nhà thời điểm, liền nhìn đến một kiện màu xanh lục mao nhung chất lượng đồ vật bày ở chính mình trước mặt, sau đó hắn đột nhiên liền có một loại không tốt lắm cảm giác. Đưa cho ngươi, mặc vào thử xem. Tô Nhan Y chỉ vào lễ vật, nàng thân thủ chế tác, dùng khi 3 cái giờ, thành quả làm người thập phần vừa lòng, liền cho Tần Tịch Nhiên mặc cho nàng nhìn. Tần Tịch Nhiên thật cẩn thận cầm quần áo triển khai. Sau đó liền khỏe mắt chịu chịu ngốc tại nơi đó, rất là có loại vô ngữ cảm giác. Này xem như tình lữ trang. Tần Tịch Nhiên cầm lấy quần áo nhìn lại xem, đột nhiên liền nghĩ tới không lâu trước đây chính mình đã từng nhìn đến kia một màn, Nhan Y ăn mặc rùa đen giả bộ ngủ y tới tìm hắn, kia đáng yêu bộ dáng, làm hắn hiện tại còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Tô Nhan Y cảm giác chính mình bị nghẹn một chút, tình lữ trang. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới được không? Liền tính là tình lữ trang. Nàng cũng sẽ không chọn một kiện rùa đen trang đảm đương đi, quả thực là quá vũ nhục nàng phẩm vị. Người kia kiện đâu? Chúng ta cùng nhau xuyên đi. Tần Tịch Nhiên tưởng khai lúc sau, liền rất là chờ mong nhìn Tô Nhan Y liền nói. Rùa đen trang sao? Nếu là chính hắn nói, liền nói rõ là Nhan Y ở trêu cợt hắn, nhưng nếu là hai người cùng nhau xuyên nói, kia nhất định rất có ai à. Lần này chịu chịu liền đến phiên Tô Nhan Y liền, nàng vì cái gì có loại đảo cái hố sau đó đem chính mình cũng chôn đi vào cảm giác. Quần áo không lấy lại đây, ngươi trước ăn mặc thử xem đi. Tô Nhan Y thì nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới kia kiện quần áo cuối cùng thuộc sở hữu mà tựa hồ là nguyên lai phòng ở tạp vật trong phòng, tức khắc liền tâm tình rộng rãi, quần áo không ở nơi này, nàng chính là tưởng xuyên cũng chưa đến xuyên A. Tần Tịch Nhiên nhìn nhìn Tô Nhan Y thì, sau đó lại nhìn nhìn trong tay quần áo, nhận mệnh cầm quần áo đi phòng ngủ, bắt đầu thay quần áo. Tô Nhan Y thì làm này quần áo thời điểm, tuy rằng không có nghĩ tới tình lữ trang vấn đề. Nhưng cũng là dựa theo nàng đã từng xuyên qua kia kiện rùa đen trang chế tác, liền thể, màu xanh lục chủ đánh, màu vàng điểm xuyết, trên thực tế là thực đáng yêu, cũng không biết mặc ở Tần Tịch Nhiên trên người, sẽ là cái gì hiệu quả. Tô Nhan Y Ghi một bên chờ Tần Tịch Nhiên xuất hiện, vừa nghĩ Tần Tịch Nhiên ăn mặc rùa đen trang bộ dáng, trong ánh mắt đều là bỡn cợt ý cười, càng thêm cảm thấy cái này tặng lễ nhiệm vụ thú vị. Tần Tịch Nhiên đổi hảo quần áo đi ra lúc sau, nhìn đến chính là Tô Nhan Y Ghi cười bỡn cợt bộ dáng, hắn vốn là sụ mặt. Đến không phải không cao hứng, mà là quá mức thẹn thùng, hắn vẫn là lần đầu tiên xuyên như vậy đáng yêu quần áo, cảm giác toàn thân đều không được tự nhiên. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên xuất hiện, Tô Nhan Y Ghi đầu tiên là ngốc lăng như vậy một giây đồng hồ, sau đó xì một tiếng, liền nở nụ cười, kia vui sướng bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm lạnh nhạt bộ dáng. Ha ha ha, quá đậu à, không nghĩ tới ngươi xuyên này quần áo sẽ là cái dạng này hiệu quả, không chỉ là đáng yêu, quả thực chính là... Chính là Tô Nhan Y Ghi một bên cười một bên chỉ vào Tần Tịch Nhiên nói, bởi vì cười thật là vui, lời nói đều nói đứt quãng. Chính là cái gì? Tần Tần Tịch Nhiên đi qua đi, đem cởi hoa chi loạn chiến Tô Nhan Y ôm vào trong ngực, tuy rằng xuyên này quần áo cảm giác thực cổ quái, nhưng nhìn đến Nhan Y cười như vậy vui vẻ, hắn chính là xuyên lại cổ quái, cũng là đáng giá. Ngốc manh a, lạnh mặt giả đáng yêu bộ dáng, ha ha, quá đâu. Tô Nhan Y như cũ ở vui sướng cười, cả người đều nằm ngửa ở Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực. Tần Tịch Nhiên sủng nịch nhìn Tô Nhan Y, ngốc manh liền ngốc manh đi, vẫn là cái mới mẻ từ Nhan Y trong miệng nói ra tới, hắn cũng nhận. Ngươi tử tử a, ta đi lấy camera, chiếu xuống dưới. Tô Nhan Y xem qua còn không biết thỏa mãn, càng là muốn lưu lại thường thường xem. Tần Tịch Nhiên tức khắc liền khổ mặt, hắn cái dạng này nếu như bị người khác nhìn đến, nhất định sẽ bị chê cười chết. Chỉ là Nhan Y gì ý tứ, hắn có thể cự tuyệt sao? Kia hiển nhiên là không thể đủ a. Ngày hôm qua thiếu chút nữa liền chọc lão bà muốn phân phòng ngủ, hôm nay nếu là còn không nghe lời, hắn phỏng trừng liền thật sự muốn đi phòng cho khách ngủ. Tô Nhan Y từ trên bàn lấy qua di động, liền bắt đầu làm Tần Tịch Nhiên bãi tư thế. Tần Tịch Nhiên tuy rằng vẻ mặt đau khổ, nhưng lại cũng là thập phần nghe lời, phối hợp làm cái gì động tác liền làm cái đó, vẫn luôn chụp tới rồi Tô Nhan Y Y vừa lòng mới thôi. Nhan Y Y, cơm chiều còn không có làm đâu, buông tha ta đi nấu cơm. Nhìn đến Tô Nhan Y Y rốt cuộc buông xuống di động, Tần Tịch Nhiên vẻ mặt đau khổ nói. Đi thôi. Tô Nhan Y Y nhìn di động, cũng không để ý tới Tần Tịch Nhiên, nàng muốn đem này đó ảnh chụp đều hảo hảo bảo tồn lên. Về sau cũng lộng cái album cấp Tần Tịch Nhiên xem. Tần Tịch Nhiên đi rồi hai bước, do dự một chút, thanh âm nhẹ nhàng hỏi, cái kia, ta trước đem quần áo thay đổi a. Đây là quần áo ở nhà, chính là ở nhà xuyên, đổi cái gì đổi, an mặc. Tô Nhan Y lìa đầu cũng không nâng nói, túi đầu tiếp tục đùa nghịch di động. Tần Tịch Nhiên xem đau đầu, nghĩ Nhan Y lìa sẽ không đem này đó ảnh chụp cũng đều phát lên trên mạng đi thôi. Nếu thật nói vậy, hắn ngày mai vẫn là không cần ra cửa hảo. Nhất định sẽ bị phóng viên vây đổ đến chết. Tần Tịch Nhiên đi đến Tô Nhan Y Lì mặt sau, trộm nhìn Tô Nhan Y Lì màn hình di động, muốn nhìn một chút Nhan Y Lì là đang làm cái gì. Tô Nhan Y Lì cũng không phải ngốc, một người đứng ở chính mình bên người đều phát hiện không được, nàng chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Tần Tịch Nhiên xấu hổ tươi cười. Nhan Y Lì, ảnh chụp, cái kia sẽ không muốn chuyển tới trên mạng đi thôi. Tần Tịch Nhiên có chút thấp phòng hỏi, hắn hiện tại đã đủ trưng dương, mỗi ngày đầu đề đều có hắn. Nếu lại nhiều này đó ảnh chụp, phỏng chừng tương lai một tháng đề tài đều không thể thiếu hắn. Như thế nào, không nghĩ muốn mọi người xem. Tô Nhan Y gì trêu ghẹo hỏi ngược lại. Ha ha, cái này ảnh chụp hiệu quả quá cường, ta sợ các fan chịu không nổi. Tần Tịch Nhiên xấu hổ cười cười. Ta đây liền trước tư tàng, chờ ngày nào đó ngươi lại chọc ta sinh khí, ta liền đem chúng nó phóng đi lên. Tô Nhan Y gì trên thực tế liền không có tính toán đem này đó ảnh chụp truyền ra đi, như vậy đáng yêu lại ngốc manh tần ảnh đế. Nàng nơi nào sẽ nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Tần Tịch Nhiên đối Tô Nhan Y có chiếm hữu dục, Tô Nhan Y thì đối Tần Tịch Nhiên chiếm hữu dục chỉ biết càng cường. Nơi nào sẽ, ta đều nghe ngươi còn không được sao. Tần Tịch Nhiên càng thêm cảm thấy chính mình chính là cái thê quả nghiêm, đương nhiên liền tính là không có như vậy tiểu uy hiếp, hắn cũng là cam tâm tình nguyện toàn bộ đều nghe Nhan Y thì. Tần Tịch Nhiên đi nấu cơm, Tô Nhan Y thì nhìn ảnh chụp một hồi biến đổi sắc mặt. Nghĩ về sau muốn hay không nhiều làm chút đáng yêu quần áo cấp Tần Tịch Nhiên thi xuyên, có lẽ có thể thử xem lão hổ trang đại hùng trang gì đó. Kết âm lịch trước ngày thứ 5, Tần Tịch Nhiên đoàn phim cuối cùng một màn diễn đóng máy, mà Tần Tịch Nhiên đợi thật nhiều thiên nhẫn, cũng rốt cuộc bắt được tay. Đoàn phim đóng máy lúc sau, đó là đóng máy yến, Tần Tịch Nhiên làm nam chính thả kiêm chức phó đạo diễn, tự nhiên là không hảo vắng họp, ở điểm này hắn cũng là thực thông tình lý, tuy rằng trong lòng thập phần bức thiết muốn về nhà. Muốn đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đưa cho Nhan Y Y, muốn nhìn xem Nhan Y có thể hay không thích, nhưng vẫn là kiềm chế vội vàng cảm xúc, bồi đại gia cùng nhau ăn đóng máy yến. Đóng máy bữa tiệc, rất nhiều người đều tới cấp Tần Tịch Nhiên kính rượu, nhưng bởi vì hôm nay buổi tối có quan trọng nhiệm vụ trong người, Tần Tịch Nhiên rất là khắc chế không uống nhiều, nhưng có Quách Trạch Khải ở một bên, Tần Tịch Nhiên chính là lại khắc chế, cũng không khỏi uống nhiều quá một ít, cuối cùng chính là phí thật lớn kính mới có thể bảo trì thanh tỉnh về đến nhà. Tần Tịch Nhiên về đến nhà thời điểm đã có chút chậm, thời gian qua 22 điểm, phòng ngủ đèn sáng lên, Tần Tịch Nhiên hơi hơi đỏ mặt, mang theo thập phần chờ mong tâm tình đẩy ra phòng ngủ cửa phòng. Tô Nhan Y còn không có ngủ, đang ở trên giường nhìn một phần văn kiện, Nhan Y ngủ trước sẽ nhìn xem thư hoặc là nhìn xem văn kiện, đây là nàng thói quen, cũng là ở vì đi vào giấc ngủ làm chuẩn bị. Tần Tịch Nhiên đẩy cửa ra thời điểm, Tô Nhan Y cũng vừa lúc ngẩng đầu, nhìn đến nam nhân ửng đỏ mặt, ánh mắt quá mức cực nóng thời điểm. Tô Nhan Y Lìa liền biết này nam nhân là uống rượu. Uống rượu. Tô Nhan Y Lìa nghĩ đến nam nhân uống lâu ngày sẽ híp mắt cười bộ dáng, không khỏi có chút chờ mong. Uống lên một chút, không uống nhiều. Hơn nữa trở về dọc theo đường đi, đã tiêu rất nhiều mùi rượu, tuy rằng vẫn là có điểm vượng vượng, lại vẫn là tương đối thanh tỉnh, Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình lúc này trạng thái vẫn là thực tốt. Tô Nhan Y có như vậy điểm tiểu thất vọng, này hiển nhiên vẫn là uống không đủ nhiều a, như vậy muốn hay không lại uống điểm. Liên lại Tô Nhan Y nghĩ muốn hay không thật sự chuốc say Tần Tịch Nhiên thời điểm, Tần Tịch Nhiên đã muốn chạy tới Tô Nhan Y trước mặt, từ quần trong túi lấy ra một cái thập phần tinh xảo cái hộp nhỏ, sau đó quỳ một gối đi xuống. Nhan Y, chúng ta đã kết hôn, ta lúc này cầu hôn tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng là, ta còn là muốn hỏi thượng một lần, Nhan Y, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tần Tịch Nhiên từng câu từng chữ nói thập phần rõ ràng, ánh mắt nóng bỏng thả vô cùng chân thành nhìn Tô Nhan Y, trong mắt tràn đầy đều là đối Tô Nhan Y tình ý. Hắn ái nàng, rất yêu, ái đã lâu, bọn họ kết hôn 3 năm nhiều, tuy rằng hắn cũng đồng dạng thập phần quý trọng này đoạn thời gian, nhưng lại vẫn là cảm thấy như vậy hôn nhân có một loại tiếc nuối. Hắn không có cầu quá hôn, không có vì Nhan Y Y mang lên nhẫn, không có ở mọi người chứng kiến hạ hôn môi hắn tân nương, hắn muốn đem này hết thảy đều tiếp viện Nhan Y Y, rồi lại bởi vì hiện thực nguyên nhân mà không quá thích hợp, cho nên muốn tới muốn đi, liền chỉ có lại cầu một lần hôn. Thân thủ vì nàng mang lên nhẫn, đến nỗi còn lại người chúc phúc, hắn sớm đã thu được, cũng liền không xem như cái gì tiếc nuối. Đương nhiên này trong đó nhất quan trọng vẫn là kia một phần hứa hẹn, hắn thật sự rất muốn nghe Nhan Y Y chính miệng đáp ứng, đồng ý gả cho hắn. Không có khế ước, không có trao đổi, không có ích lợi liên quan, lúc này đây, bọn họ ở bên nhau, chỉ vì tình yêu. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi đang nói vô nghĩa? Nhìn trước mặt nhẫn, Tô Nhan Y Y rất là không lãng mạn nói, trước hai ngày nàng liền nghe xong nhẫn sự tình, tự nhiên là không có nhiều ít kinh ngạc, Tần Tịch Nhiên theo như lời ý tứ, nàng trên thực tế cũng là minh bạch, chỉ là, vấn đề này thật sự yêu cầu trả lời sao, nàng biểu hiện chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Nếu nàng không muốn, nàng sao có thể sẽ cùng người nam nhân này hôn môi, nếu nàng không muốn, nàng sao có thể sẽ cùng người nam nhân này ngủ ở trên một cái giường, nếu nàng không muốn, lại sao có thể sẽ làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì làm nam nhân càng tốt. Nàng tự nhiên là nguyện ý, từ nàng quyết định không ly hôn kia một khắc, cũng đã cái gì đều nguyện ý. Nhan Y Y, liền lúc này đây, thỏa mãn ta hảo sao, ta biết ngươi là nguyện ý, nhưng ta còn là tưởng chính thai nghe ngươi nói thượng một lần, liền lúc này đây. Tần Tịch Nhiên tự nhiên cũng là minh bạch Tô Nhan Y Y ý tứ, chỉ là này có lẽ cũng là hắn một loại chấp niệm đi, 3 năm khế ước thức hôn nhân, ở hắn đấy lòng lưu lại không chỉ là tiếc nuối, còn có bất an cùng thấp thỏm, mà này đó bất an, càng nhiều vẫn là yêu cầu Nhan Y tới trấn an. Hắn thật sự thực hy vọng, có thể từ Nhan Y Y trong miệng, nghe được hắn muốn nghe câu nói kia. Tô Nhan Y Y cùng Tần Tịch Nhiên ánh mắt ở không trung giao hội, một cái đạm nhiên trung mang theo nhu hòa, một cái nóng bỏng trung mang theo khẩn cầu, nhưng vô luận như thế nào, lẫn nhau trong ánh mắt lại chỉ có lẫn nhau. Hảo, ta nguyện ý gả cho ngươi, trở thành thê tử của ngươi, cũng làm ngươi trở thành ta trượng phu. Nếu ngươi cảm thấy như vậy còn chưa đủ, chúng ta có thể một lần nữa tổ chức một lần hôn lễ, làm tất cả mọi người cho chúng ta hôn nhân làm một cái chứng kiến, làm tất cả mọi người biết, chúng ta là một đôi phu thê. Tần Tịch Nhiên tâm tư, Tô Nhan Y chưa chắc có thể hiểu biết đến 100%, bởi vì nàng cảm thụ không đến cái loại này bất an cùng thấp thỏm. Nhưng lại cũng là có thể hiểu biết đến 60-70, ít nhất nàng có thể minh bạch Tần Tịch Nhiên tiếp nối cùng đối hôn nhân thận trọng, đây là bọn họ này 3 năm hôn nhân chung sở thiếu hụt đồ vật, cũng là vẫn luôn bị nàng bỏ qua đồ vật, mà hiện tại Tần Tịch Nhiên nếu muốn này đó, như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Tần Tịch Nhiên cười, cười thực vui vẻ, thực thỏa mãn, hắn biết Nhan Y Y ở đây là minh bạch hắn ý tứ, cũng đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Tần Tịch Nhiên lấy ra nhẫn, nắm tô Nhan Y Y ngón tay, nhẹ nhàng đem nhẫn mang ở Tô Nhan Y tay trái ngón áp út thượng, Tần Tịch Nhiên cố ý vì Tô Nhan Y đặt làm này khoản nhẫn cưới, cũng không có lựa chọn kim cương giao diện, mà là dùng tím phỉ làm giới mặt, tím phỉ ngụ ý cao quý ưu nhã cùng thần bí, đây cũng là phù hợp nhất Tô Nhan Y khí chất ngọc thạch. Thật lâu trước kia, Tần Tịch Nhiên liền nghĩ tới đưa cho Tô Nhan Y như vậy một kiện trang sức. Mà lúc này Tô Nhan Y cũng nghe tới rồi hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tam cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phần. Hiện giai đoạn tích phân vì 24 phần, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tô Nhan Y không lâu trước đây đưa cho Tần Tịch Nhiên rùa đen áo ngủ, mà hiện tại nhẫn còn lại là Tần Tịch Nhiên đưa cho Tô Nhan Y lễ vật. Tô Nhan Y nhiệm vụ tự nhiên là lại hoàn thành một cái, chỉ là giờ này khắc này, Tô Nhan Y đã là không có tâm tình đi để ý tới nhiệm vụ vấn đề, nàng hiện tại sở hữu tâm tư, đều đặt ở trước mặt nam nhân trên người. Tần Tịch Nhiên vì Tô Nhan Y mang hảo nhẫn lúc sau, liền cúi đầu thập phần thành kính ở Tô Nhan Y Y ngón tay thượng ấn hạ một cái hôn môi, dùng vô cùng nghiêm túc thanh âm, từng câu từng chữ nói, Nhan Y Y, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi có thể đáp ứng ta cầu hôn, cảm ơn ngươi nguyện ý cho ta như vậy một cái cơ hội, ta thể, vĩnh sinh vĩnh thế, ta đều sẽ ái ngươi, kính ngươi, chiếu cố ngươi, làm ngươi trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Tô Nhan Y Lì lúc này cũng lấy ra một khác cái nam giới, tuy rằng là đối giới, nhưng này cái nam giới giới mặt lại là màu đen phỉ thúy, có vẻ trầm ổn đại khí rồi lại sẽ không trưng dương, thực phù hợp Tần Tịch Nhiên phẩm vị. Tô Nhan Y Lì cầm nhẫn không quá thuần thục vì Tần Tịch Nhiên mang lên, đồng dạng là tay trái ngón áp út vị trí, mang hảo lúc sau mới dùng thập phần nghiêm túc ngữ khí nói, nếu muốn nói cảm ơn, cũng là nên ta tới nói mới đúng, nhưng ta tưởng, chúng ta nếu thành phu thê, cũng liền không có tất yếu lại nói cảm ơn. Hôn nhân là hai người sự tình, ta nguyện ý mới chịu đáp ứng, ngươi cũng không có nói cảm ơn tất yếu, ngươi lời thề, ta nhớ kỹ, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được, ta cũng sẽ nỗ lực đi học được. Như thế nào ái ngươi, làm ngươi có thể cùng ta cùng nhau cảm thụ hạnh phúc. Đúng vậy, nên nói cảm ơn chính là nàng mới đúng, cảm ơn người nam nhân này kiếp trước không rời không bỏ, cũng cảm ơn người nam nhân này kiếp này cẩn thận tỉ mỉ, có hắn, mới làm nàng trông thấy cảm nhận được cái một người tư vị. Không phải bởi vì ái tài yêu hắn, mà là bởi vì có hắn, mới hiểu được cái tư vị. Đối với Tô Nhan Y Lì tới nói, Tần Tịch Nhiên đó là như thế đặc thù một cái tồn tại, nếu không có Tần Tịch Nhiên kiên trì cùng nỗ lực, không có Tần Tịch Nhiên ái cùng bảo hộ, có lẽ nàng đến chết, sẽ không biết tâm động là cái gì tư vị, giống như là đời trước giống nhau. Nhan Y Lì, ta đã thực hạnh phúc, ngươi cái gì đều không cần đi làm, ngươi chỉ cần cùng ta ở bên nhau, còn lại đều từ ta tới làm là được. Tần Tịch Nhiên rất là minh bạch một chút, tại đây đoạn hôn nhân quan hệ bên trong, hoặc là nói là ở đoạn cảm tình này bên trong, hắn trả giá có lẽ sẽ so Nhan Y Lì nhiều như vậy một chút, nhưng được đến lại muốn so Nhan Y Lì nhiều thượng rất nhiều, đặc biệt là cảm giác hạnh phúc, cũng nhất định so Nhan Y cảm nhận được càng thêm khắc sâu, mà đây cũng là bởi vì hắn ái quá sâu, mới có thể ở được đến thời điểm, cảm thấy càng hạnh phúc. Cho nên hắn thật sự đã cảm thấy thực hạnh phúc, mà hiện tại, hắn sở cần phải làm là làm Nhan Y Lì cũng cảm nhận được loại này hạnh phúc. Mà làm Nhan Y có thể cảm nhận được loại này hạnh phúc phương thức, chính là làm Nhan Y cũng như chính mình ái nàng như vậy yêu chính mình, cho nên nói hắn nhất định sẽ đối Nhan Y càng tốt, càng nghiêm túc, càng dụng tâm, làm Nhan Y trừ bỏ chính mình bên ngoài, không bao giờ sẽ yêu người khác. Liền sợ ngươi làm được một nửa lại chạy. Tô Nhan Y mặt vô biểu tình thập phần bình tĩnh nói, liền dường như đang nói cỡ nào nghiêm túc sự tình. Tần Tịch Nhiên mặt người, tựa hồ có chút không quá minh bạch Tô Nhan Y ý tứ, dò hỏi nhìn Tô Nhan Y. Lại là nhìn đến Tô Nhan Y trong ánh mắt hiện lên một mạt bỡn cợt, sau đó Tần Tịch Nhiên liền minh bạch. Mà minh bạch qua đi Tần Tịch Nhiên, cả người đều nhiệt lên, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt cũng dần dần thay đổi, ngăm đen, thâm thúy, như là muốn đem Tô Nhan Y xem tiến trong mắt giống nhau. Nhan Y, có thể chứ? Tần Tịch Nhiên cái gì đều không có làm, chỉ là nhìn Tô Nhan Y thập phần nghiêm túc hỏi. Ngươi không cảm thấy ngươi lại là đang hỏi vô nghĩa sao? Tô Nhan Y hơi hơi ngẩng đầu, khỏe mắt thượng trọn. Vốn nên là khí thế lăng nhân bộ dáng, lúc này lại nhiều một tia hoặc nhân hương vị. Tần Tịch Nhiên túi người, đem Tô Nhan Y cả người đều ôm vào trong ngực, sau đó thật sâu hôn đi xuống. Hắn ái nhân, hắn thế tử, hắn chân quý nhất bảo bối, hắn thề, đêm nay, hắn không bao giờ sẽ bỏ dở nửa chừng, hắn nhưng không nghĩ thật sự đi ngủ phòng cho khách đâu. Hơn nữa đối với hắn tới nói, đêm nay, chính là thuộc về bọn họ động phòng hoa trúc. Gần nhất này đoạn thời gian, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y quan hệ càng ngày càng hòa hợp. Động tác hành vi cũng là càng ngày càng thân mật, nhưng là chỉ cần nghĩ đến đêm nay thật sự phải làm chút cái gì, Tần Tịch Nhiên liền phát hiện, chính mình ngón tay thế nhưng đều là run rẩy, hơn nữa vẫn là cái loại này không chịu khống chế run rẩy. Tô Nhan Y hơi hơi hít mắt, cảm thụ được từ nam nhân trên người truyền đến độ ấm, đây là một loại thực thoải mái cảm giác, làm nàng có chút không quá muốn dùng đầu óc suy nghĩ vấn đề, chỉ là đắm chìm tại đây loại cảm giác chung, càng nhiều càng tốt. Mà Tần Tịch Nhiên trải qua nỗ lực, cũng rốt cuộc rút đi quần áo. Hiện ra ở trước mắt một màn, làm hắn cả người đều hô hấp cứng lại, rốt cuộc khống chế không được chính mình lý trí. Nhan Y Lìa, Nhan Y Lìa, ta yêu ngươi theo hôn môi rơi xuống, là Tần Tịch Nhiên thâm tình nỉ non, từng câu nghe vào trong tai, cũng làm Tô Nhan Y càng thêm ấm áp, người nam nhân này, thật sự là ái cực kỳ chính mình. Rơi dụng quần áo, dày đặc hô hấp, tinh mịn hôn môi, phòng trong độ ấm tựa hồ đều trở nên càng ngày càng cao, hai người cũng dần dần quên mất sở hữu. Chỉ còn lại có lẫn nhau trong mắt lẫn nhau, còn có nhất chân thật cảm giác. Đương Tần Tịch Nhiên dùng vô cùng thâm tình ánh mắt nhìn Tô Nhan Y Lì, chân chính cùng Tô Nhan Y Lì ở bên nhau thời điểm, Tần Tịch Nhiên cảm thấy, giờ khắc này, hắn cả nhân sinh đều viên mãn. Tần Tịch Nhiên trên đầu có một tầng mồ hôi mỏng, Tô Nhan Y Lì sắc mặt cũng dị thường hồng nhuận, giờ khắc này, Tô Nhan Y Ghi cũng ở hoảng hốt chung có một cái thập phần minh xác nhận chi, như thế như vậy qua đi, bọn họ liền thật sự trở thành danh chính ngôn thuận phu thế đi, người nam nhân này nếu còn dám chạy trốn nói, nàng liền thật sự muốn cho hắn đi ngủ phòng cho khách. Qua đi, hai người vị trí đã là điên đảo lại đây, Tô Nhan Y Ghi nửa ghé vào Tần Tịch Nhiên trên người, lược hiện mỏi mệt nửa hít mắt, tùy thời đều phải ngủ quá khứ bộ dáng. Tần Tịch Nhiên lại có vẻ tinh khí mười phần, gắt gao ôm Tô Nhan Y Ghi, như là vĩnh viễn đều không nghĩ buông tay bộ dáng. Nhan Y Ghi, muốn hay không tắm rửa một cái ngủ tiếp, có thể hay không không thoải mái. Cảm giác hai người trên người dính ướp, Tần Tịch Nhiên thấp giọng dò hỏi, lúc này tâm tình của hắn dị thường thỏa mãn, căn bản là không có nửa điểm buồn ngủ, chỉ nghĩ như vậy ôm Nhan Y Ghi, vẫn luôn ôm, vĩnh viễn đều không buông tay. Ân. Tô Nhan Y Ghi từ xoang mũi lên tiếng, lại là không biết là muốn tắm rửa ý tứ, vẫn là không thoải mái ý tứ. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Ghi lười biếng bộ dáng, thập phần ôn nhu cười cười, đứng dậy đi phòng tắm, phóng hào thủy, lại ôm Nhan Y Ghi vào phòng tắm, đem Nhan Y Ghi nhẹ nhàng bỏ vào bồn tắm thủy không có quá nhiều, nhưng thủy ôn thực vừa phải, Tô Nhan Y Ghi thoải mái ân một tiếng, Tần Tịch Nhiên nghe, thân thể lại là cứng đờ, phát hiện chính mình thế nhưng lại có phản ứng, bất quá liền tính là có phản ứng, cũng chỉ có thể cố nén chứ, đây là Nhan Y Ghi lần đầu tiên, hắn cũng sẽ không làm Nhan Y Ghi càng vất vả. Tần Tịch Nhiên xoay người trở về phòng ngủ, thực mau liền thay đổi khăn trải giường, trở lại phòng tắm thời điểm, Nhan Y Ghi đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Tần Tịch Nhiên cẩn thận vì Nhan Y Ghi lau chùi một phen sau, mới ôm nàng trở về phòng ngủ. Tô Nhan Y Ghi ngủ rất quen thuộc, cho dù là này một phen lăn lộn, cũng không có làm nàng tỉnh lại. Tần Tịch Nhiên đem Tô Nhan Y Ghi nửa ôm vào trong ngực, Tô Nhan Y Ghi giật giật, xê dịch đầu, ở Tần Tịch Nhiên đầu vai cọ cọ, sau đó liền lại lần nữa đã ngủ. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Ghi động tác nhỏ, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng cầm lấy Tô Nhan Y Ghi đặt ở chính mình ngực thượng tay trái, ở mang nhẫn ngón tay kia thượng, nhẹ nhàng hôn hôn, nói, ngủ ngon, ta bảo bối. Nay một đêm, hắn quỳ xuống đất cầu hôn, vứt bỏ khế ước hôn nhân trói buộc, thân thủ vì nàng mang lên thuộc về bọn họ kết hôn nhẫn. Nay một đêm, bọn họ lẫn nhau giao triển, bóng đêm tiểu diễm, rốt cuộc có thuộc về bọn họ động phòng hoa trúc. Cũng là này một đêm, bọn họ làm nên làm, ương thuận đối lẫn nhau lời thề, rốt cuộc trở thành một đôi danh xứng với thực phu thê. Mà bọn họ đến tận đây sau này, cũng sẽ nắm tay đồng hành, vinh nhục cùng nhau, cùng trải qua vô số sự tình, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, thương hải tăng điển, không rời không bỏ. 099 tới cửa bái phỏng. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh dạng đông bướng bình xuyên qua bức màn, cường thế chiếu rọi tiến phòng ngủ thời điểm, nằm ở trên giường hai người, lại như cũ ở ngủ ngon chung. Tần Tịch Nhiên nằm ngửa, một bàn tay hoàn ở Tô Nhan Y Ghi bên hông, Tô Nhan Y Ghi nửa ghé vào Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực, cái kia vị trí tựa hồ đã trở thành nàng chuyên trúc ngủ vị trí, một đêm ngủ ngon, tựa hồ động đều không có động quá cảm giác. Tô ra người dần dần đều tỉnh, nhưng trong phòng ngủ vẫn là một mảnh an tĩnh, luôn là nhìn đến hai người tập thể dục buổi sáng mọi người đều có chút tò mò, nhưng lại cũng không có quấy rầy ý tứ, tùy ý vợ chồng son vẫn luôn ngủ. Trước tỉnh lại vẫn là Tần Tịch Nhiên, cảm nhận được ngực thượng trọng lượng, đột nhiên liền cảm thấy, chính mình trên người trách nhiệm tựa hồ càng trọng một ít, bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn chính là một cái chân chính nam nhân, hơn nữa vẫn là một nữ nhân nam nhân, hắn không chỉ có phải vì chính mình phụ trách, cũng muốn bắt đầu vì cái này nữ nhân phụ trách. Lúc này, Tô Nhan Y Ghi cũng vừa lúc tỉnh lại, còn không có mở to mắt đâu, liền cảm giác được thân thể của mình có điểm bủn rủn, lập tức liền nghĩ tới đêm qua đủ loại, hơi có chút không được tự nhiên, nhưng thực mau liền khôi phục tới rồi ngày xưa cái loại này bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng, thập phần thong dong mở mắt, đối với Tần Tịch Nhiên nói một tiếng sớm. Sớm, sớm, ngủ có khỏe không? Có hay không nơi nào không thoải mái? So với Tô Nhan Y Ghi đạm mạc, Tần Tịch Nhiên liền ôn nhu nhiều, trong ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt quan tâm. Tô Nhan Y Ghi nhàn nhạt quét Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, từ trên giường bò dậy muôn xuống giường nói, ta đi tắm rửa, ngươi đi làm bữa sáng, không tập thể dục buổi sáng. Toàn thân bủn rủn gì đó, vẫn là không cần tập thể dục buổi sáng hảo. Chỉ là hôm nay cùng ngày xưa bất đồng, trước kia ngủ thời điểm, Tần Tịch Nhiên không thích xuyên áo ngủ, nhưng Tô Nhan Y Ghi là ăn mặc a, chỉ là hiện tại hai người lại đều là không hề ngăn cản, Tô Nhan Y Ghi lần này giường đã bị Tần Tịch Nhiên toàn xem hết. Đương nhiên xuống giường lúc sau Tô Nhan Y Ghi cũng phát hiện điểm này, chỉ là nàng phản ứng cùng giống nhau tiểu nữ hài vẫn là bất đồng, tuy rằng sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không đến mức cố ý che lấp cái gì, ở Tần Tịch Nhiên nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, liền thập phần bình tĩnh vào phòng tắm. Có câu nói như thế nào tới, tựa hồ là mặc vào long bảo cũng không giống hoàng đế, phản chi dùng ở chỗ này, Tô Nhan Y chính là cái gì cũng chưa xuyên, như cũ cao lãnh nữ vương phạm mười phần, xem ở Tần Tịch Nhiên trong mắt, càng thêm tâm động không thôi. Hắn liền thích Nhan Y Y như vậy tự tin ngạo nghệ bộ dáng, mỗi lần nhìn đến đều sẽ tim đập ra tốc. Lúc này Tần Tịch Nhiên liền rất tưởng tiến lên ôm chặt lấy Nhan Y Y, rất muốn ôm Nhan Y Y hôn lại hôn, nhưng hắn cũng chỉ bất quá dám ngẫm lại thôi. Nếu là thật sự làm hắn đi làm, lại là có chút không dám. Đừng nhìn đêm qua đủ loại thực thân mật, nhưng cùng Tô Nhan Y Y bình tĩnh thong dong so sánh với, Tần Tịch Nhiên liền có vẻ thập phần thẹn thùng. Cho nên Tần Tịch Nhiên chỉ có thể mắt trông mong nhìn phòng tắm môn, hy vọng Nhan Y có thể nhanh lên ra tới. Chỉ là nghĩ nghĩ, Tần Tịch Nhiên liền nghĩ tới Nhan Y tiến phòng tắm phía trước theo như lời nói. Nhan Y nói làm hắn đi làm bữa sáng, Tần Tịch Nhiên nghĩ đến đây, cũng không dám chậm trễ, lập tức mặc vào quần áo ở bên ngoài toilet rửa mặt một phen lúc sau, liền vội vàng đi phòng bếp, bắt đầu rồi gia đình nấu phu nhiệm vụ, cùng chính mình nhiều xem Nhan Y hai mắt so sánh với, vẫn là uy no Nhan Y càng quan trọng chút. Hơn nữa Nhan Y ăn cơm thời điểm, hắn cũng là có thể vẫn luôn nhìn a. Tô Nhan Y ăn mặc áo tắm dài liền từ trên lầu đi xuống tới, trong phòng bếp hương khí bốn phía, Tô Nhan Y đã sớm cảm thấy có chút đói bụng, trực tiếp liền đi vào, bếp trên đài bày trưng bánh cùng chiên trứng, Tô Nhan Y cũng không có khách khí, tìm chiếc đũa liền đứng ở nơi đó ăn lên. Tần Tịch Nhiên thấy như vậy một màn, cầm ghế phóng tới Tô Nhan Y phía sau, cũng không đi trên bàn cơm ăn, đem tiểu thái cũng đều phóng hảo, hai người liền ở phòng bếp ăn lên. Trên thực tế trong phòng bếp vẫn luôn đều có tiểu bàn ăn, chẳng qua Tô Nhan Y ngày thường là thực chú ý, nơi nào sẽ ở phòng bếp ăn cơm đâu, nhưng hiện tại Tô Nhan Y nghiễm nhiên có loại hướng về đồ tham ăn phát triển xu thế, đối với ăn địa phương, nhưng thật ra càng ngày càng không chú ý, mà Tô Nhan Y không thèm để ý, Tần Tịch Nhiên liền càng thêm sẽ không để ý. Ngươi một hồi còn muốn đi công ty sao? Tần Tịch Nhiên hỏi, kỳ thật hắn càng muốn đem Nhan Y lưu tại trong nhà nghỉ ngơi, hắn tuy rằng không phải nữ nhân, không quá hiểu biết lần đầu tiên lúc sau có thể hay không không thoải mái, nhưng nếu liền tập thể dục buổi sáng đều hủy bỏ, liền nhất định là có chút ảnh hưởng, cho nên hắn vẫn là có chút lo lắng. Ngươi muốn đưa ta đi công ty? Tô Nhan Y Lìa cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, vừa nói còn một bên ăn non nửa cái chiên trứng. Tần Tịch Nhiên cấp Tô Nhan Y Lìa đổ một ly nước ấm, lúc này mới nói, điện ảnh đã sát khí, kế tiếp sự tình đều giao cho Quách đạo đi vội, mấy ngày nay ta có ngày nghỉ, ngươi nếu là còn muốn đi công ty, ta bồi ngươi đi. Khi thật hắn càng muốn cùng Nhan Y ở nhà quá hai người thế giới, nhưng hắn có thời gian, hiển nhiên không đại biểu Nhan Y đồng dạng có thời gian.